Quỷ Tam Quốc chương 370 tới chương 404. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phong cảnh đẹp đấy. Sông Hân Thủy tuy không hùng vĩ như Hoàng Hà, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng. Trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ, núi non xanh tươi, sông nước róc rách chảy. Làn sương từ núi theo dòng sông lan tỏa, mang theo hương thơm đặc trưng của núi rừng, thêm chút ẩm ướt, khiến tâm trạng căng thẳng bất giác được thả lỏng. Ủ Phù La nói, giọng điệu bình thản, như đang kể lại một việc hết sức bình thường, nơi này núi sông bao bọc, quả là mảnh đất phong thủy tuyệt vời, nếu được chôn cất ở đây, chắc chắn sẽ sinh ra quý nhân. Phi Thượng Quận chọn nơi này cũng coi như là tự chọn cho mình một nơi tốt để yên nghỉ. Dưới ánh nắng mặt trời và gió mưa lâu ngày, làn da của Ủ Phù La đã trở nên giống màu đồng, thân hình cường tráng nhưng không thô kệch, mà mang một chút khí phách. Tứ chi cân đối, dáng người có thể hình dung là phiên bản phóng to của Phi Tiềm, thêm một chút nước da đen. Vẻ ngoài của Ủ Phù La có lẽ do pha trộn dòng máu, với xương gò má cao, lông mày dài, hốc mắt sâu, gương mặt vuông vức, có chút giống người da trắng. Theo quan điểm hiện đại của Phi Tiềm, vẻ ngoài này của Ủ Phù La ít nhất có thể đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng. Nhưng trong con mắt thẩm mỹ của người Hán thời Hán, diện mạo này lại thuộc về bọn Man Di, bị coi là xấu xí. Phi Tiềm giả vờ không nghe thấy lời châm chọc của Ủ Phù La, đồng thời cũng cảm thấy thú vị, đơn vu cũng thông hiểu phong thủy sao. Nếu một người Hán biết về những điều này thì Phi Tiềm không thấy ngạc nhiên, nhưng một người Hung Nô cũng hiểu về phong thủy thì quả là điều bất ngờ. Phong thủy học ra đời từ Hà Đồ, Lạc Thư, gắn liền với lý thuyết kinh dịch, vì vậy từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, phong thủy đã là một môn học độc lập. Tuy nhiên, sau đó nhiều yếu tố của phong thủy bị các trường phái khác cướp lấy và tiêu hóa, chẳng hạn kinh dịch trở thành môn học của Nho gia, luyện đan trở thành kỹ năng của Đạo gia, nên phong thủy dần bị coi là thấp hơn so với Nho gia và Đạo gia. Ủ Phù La mỉm cười, nói, biết một chút thôi. Phi Tiềm không phản ứng, giống như Ủ Phù La vừa tung một cú đấm vào không khí. Phi Tiềm chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, không biết đơn vu thích uống trà hay rượu, nên ta đã chuẩn bị cả hai. Trà là danh trà đất Hán, rượu là rượu mạnh phương Bắc. Xin hỏi đơn vu muốn chọn loại nào? Ủ Phù La mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Phi Tiềm đang cười, im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, nói, nếu ta chọn cả hai thì sao? Phi Tiềm đáp, trà có thể làm sạch dạ dày, tiêu hóa khí tích tụ, giải nhiệt độc, uống một chén trà như gió mát nhẹ nhàng thổi qua tay áo, tinh thần trở nên sáng suốt, có thể tĩnh tâm dưỡng tính, rượu có thể kích thích dũng khí, tiêu tan cái lạnh, làm nóng máu, uống một chén rượu như lửa cháy trong bụng, khơi dậy tinh thần, khiến tâm hồn phấn chấn. Phi Tiềm dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Ủ Phù La, nhưng nếu uống cả hai, thì vừa làm hỏng trà, vừa làm hỏng rượu, cuối cùng chẳng được gì. Ủ Phù La từ từ ngồi thẳng người lại, vậy không biết Phi Thượng Quận thích uống trà hay uống rượu? Phi Tiềm trả lời một cách hiển nhiên, ta là người Hán, tất nhiên thích uống trà. Ủ Phù La vẫn chưa nói mình chọn gì, mà chỉ nói, Phi Thượng Quận, nên biết rằng phương Bắc không có trà ngon, chỉ có rượu mạnh. Phi Tiềm cười, đúng vậy, ta có trà ngon, còn đơn vu không biết có rượu ngon hay không. Ủ Phù La cười nhạt, Phi Thượng Quận cũng chưa chắc có trà ngon. Phải biết rằng trà bánh nếu không được bảo quản trong hộp kín, sẽ ngay lập tức ẩm ướt và hư hỏng. Phi Tiềm nhìn về phía sườn núi bên bờ sông Hân Thủy, nơi có những ánh sáng lạnh lấp lánh, ừ, cảm ơn đơn vu đã nhắc nhở, ta sẽ đóng gói trà bánh cẩn thận, đảm bảo không vỡ cũng không hỏng, còn rượu của đơn vu cũng cần cẩn thận, nếu vò bị vỡ, rượu sẽ chảy hết, không còn gì cả. Ủ Phù La cũng liếc nhìn về phía núi Hân Thủy, rồi nhanh chóng quay lại, như bị thứ gì đó đâm vào mắt, trầm giọng nói, dù hộp có cứng đến đâu, cũng sẽ có ngày bị đập vỡ. Phi Tiềm lắc đầu, không đáp lời Ủ Phù La. Rõ ràng, việc Ủ Phù La chịu ngồi xuống bàn bạc đã cho thấy hắn không muốn dùng vũ lực. Với nguồn lực còn lại ít ỏi của mình, hắn không thể chịu nổi thêm nhiều trận chiến nữa. Cấu trúc của Hung Nô là dựa trên sức mạnh của bộ lạc, cá lớn nuốt cá bé. Nếu Ủ Phù La tự mình trở nên yếu ớt, thì ngay cả những người còn lại trong Nam Hung Nô muốn theo hắn, cũng sẽ dừng bước. Tình thế của Phi Tiềm cũng không khác lắm, cả hai đều phải hết sức thận trọng. Nhưng Ủ Phù La không biết được lá bài cuối cùng của Phi Tiềm, trong khi Phi Tiềm lại rõ ràng mục đích cuối cùng của Ủ Phù La là gì. Phi Tiềm chỉ vào lá cờ ba màu bay phấp phới trên doanh trại Bắc Khúc, nói, đơn vu có biết nguồn gốc của lá cờ ba màu này không? Ủ Phù La lắc đầu. Phi Tiềm nói, ta không có tài cán gì, được Hoàng Ân ban cho ba chức vụ, một là quan chức triều đình trung ương, một là chức vụ tại Thượng Quận, còn một cái khác. Phi Tiềm chăm chú nhìn vào Ủ Phù La, thấy rõ sự biến đổi nhỏ trong nét mặt của hắn, nói tiếp, là chức vụ hộ hung trung lang tướng, biệt bộ tư mã. Đồng tử của Ủ Phù La hơi co lại. Hắn luôn nghĩ rằng Phi Tiềm chỉ là một thượng quận thủ, các chức vụ khác không đặt nặng trong lòng, nhưng chỉ riêng chức hộ hung trung lang tướng giống như một cú đánh mạnh, vang lên trong lòng hắn. Chức hộ hung trung lang tướng của Hán triều quyền lực cực lớn, ngay cả Độ Liêu tướng quân cũng là thuộc hạ, thống lĩnh gần như toàn bộ binh mã phương Bắc. Tuy Phi Tiềm hiện tại chỉ là một biệt bộ tư mã của hộ hung trung lang tướng, nhưng vì hiện tại triều đình Hán chưa bổ nhiệm ai vào chức vụ này, nên thực tế Phi Tiềm chính là ứng viên đầu tiên cạnh tranh cho vị trí này. Ủ Phù La im lặng một lúc rồi nói, như vậy, Phi Thượng Quận, nên gọi thế nào đây? Ủ Phù La chưa từng gặp một người Hán nào đồng thời giữ nhiều chức vụ như vậy, thật sự không biết phải gọi Phi Tiềm như thế nào mới phù hợp. Phi Tiềm cười lớn, cứ gọi ta là Thượng Quận Thủ đi, ha ha, chỉ có điều chức Thượng Quận Thủ của ta giống như chức đơn vu của ngài vậy. Ủ Phù La cao mày, nghiêm túc hỏi, Phi Thượng Quận nói vậy là có ý gì? Phi Tiềm cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ý của ta là như vậy đấy. Ủ Phù La trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, nếu vậy, Phi Thượng Quận, trước tiên hãy trả lại người của ta. Phi Tiềm từ tốn nói, trả người lại cho ngươi cũng không phải là không thể, chỉ có điều lần trước khi ta vận chuyển hàng hóa đã mất 20 người, tổn thất 4 xe, còn ngựa. Ủ Phù La nói chắc nịch, 30 con ngựa. Phi Tiềm lắc đầu, nói rằng giao dịch này mình chịu thiệt quá, 60 con. Ủ Phù La suy nghĩ một lúc rồi từng chữ một nói, nhiều, nhất, là, 40. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nhấc chén trà lên. Ủ Phù La cũng nâng chén rượu lên theo. Hai người nhìn nhau cười, cùng nâng chén uống cạn. A Đã, cái người Hán với ba màu cờ chiêu mộ binh sĩ đó, ngươi có đi không? Ba Đạt ậm ừ một hồi, quên mất không biết nên gọi Phi Tiềm ở doanh trại Bắc Khúc như thế nào. A Đã ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu lên hỏi, chiêu mộ binh sĩ. Người Hán đó có nói là đánh ai không? Ba Đạt đảo mắt lên, cố gắng nhớ lại một chút, một lát sau nói, có chứ. Nhưng ta quên mất rồi. A Đã lật mắt lên, hừ. Ba Đạt vội vàng giải thích, cũng không thể trách ta, tên người Hán khó nhớ thế, nói chuyện lại không dễ hiểu, ta làm sao mà nhớ được chứ. A Đã tháo nóng xuống, gãi gãi đầu có chút ngứa, nói, ta thấy người Hán cũng giống chúng ta, suốt ngày không đánh cái này thì đánh cái kia, chẳng lúc nào dừng lại. Ba Đạt nói, mặc kệ đi, lần này trả lương khá cao, một tháng được ta lại quên mất rồi, cách tính toán của người Hán thật phức tạp, hoàn toàn không hiểu. Ba Đạt nheo mắt cố nhớ lại, bỗng dưng nhớ ra, cười lớn, ha ha, ta nhớ ra rồi, mỗi tháng một con cừu. Cừu lớn. A Đã có chút không tin, xác nhận lại lần nữa, một con cừu lớn. Một tháng. Ba Đạt bất chợt vỗ đầu, từ chiếc áo da cừu nhờn dầu lôi ra một mảnh gỗ nhỏ, nói, ta suýt nữa quên mất. Đây là chứng cứ người Hán với ba màu cờ trao cho, trên đó có ghi rõ. A Đã nói, chữ Hán ngươi cũng không hiểu, viết rồi thì có ích gì. Dù A Đã cũng không biết chữ Hán, nhưng vẫn nhận lấy. Nhưng lần này, ngoài dự đoán của A Đã, hắn lại có thể hiểu được. Vì ngoài chữ Hán, còn có vài hình vẽ, dù nét vẽ đơn giản nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa. Một người nhỏ đang đứng trên mặt đất cầm dao, bên cạnh là một con cừu nhỏ không có sừng. Một người nhỏ cưỡi ngựa cầm dao, bên cạnh là một con cừu lớn có sừng. Ba Đạt hăng hái dùng hai tay ra hiệu trên đầu, bắt chước cặp sừng của cừu, rồi chỉ vào chữ Dương trên mảnh gỗ, phấn khích nói, nhìn xem. A Đã. Chữ Hán này gọi là Dương, chính là hai cái sừng trên đầu, có phải giống không? Ha ha ha, ta cũng hiểu được chữ Hán rồi. A Đã lẩm bẩm, người cưỡi ngựa thì được cừu lớn, không cưỡi ngựa thì được cừu nhỏ. Ba Đạt gật đầu, ta nghĩ là, người Hán này không lừa chúng ta. Trước đây toàn là các thủ lĩnh hiểu tiếng Hán đi thương lượng, cuối cùng kết quả mỗi lần đều ít hơn đã thỏa thuận tiền người Hán đưa ta cũng không đếm nổi, cho một con cừu thì dễ hiểu hơn. Dù sao mỗi tháng một con cừu, hai tháng hai con cừu, ba tháng ba con, nếu đánh một năm, vậy là 10 con hình như có chút không đúng. A Đã ngươi đếm được đến mấy? A Đã chăm chú nhìn mảnh gỗ, trong lòng còn đang cân nhắc, không chú ý đến Ba Đạt đang lẩm bẩm cái gì, liền đáp bâng quơ, dù sao cũng hơn ngươi đếm hay. Ba Đạt, lần này sao không có thủ lĩnh đến báo cho chúng ta? Bình thường, những chuyện như thế này, đa phần đều trực tiếp thương lượng với thủ lĩnh của bộ tộc, sau đó thủ lĩnh sẽ dẫn dắt tham gia, chiến lợi phẩm và lương binh sẽ thống nhất tính toán với thủ lĩnh, rồi thủ lĩnh phân phát cho dân tộc. Đây là cách người Hán trước đây thường sử dụng khi chiêu mộ người Hồ tham gia chiến đấu, khá đơn giản và dễ quản lý, nhưng lần này, rõ ràng là trực tiếp nhắm vào toàn bộ tầng lớp người Hồ. Ba Đạt kêu a, chép miệng, nói, cái này ta sao biết được, ta có phải là thủ lĩnh đâu. Sao nào, A Đã, ngươi có muốn đi cùng không? Nghe nói người Hán với ba màu cờ này chỉ chiêu mộ có hạn thôi, đến muộn là không nhận nữa. Người Hán với ba màu cờ trong miệng nhiều người Hồ đó đang đứng trong doanh trại, nhìn dòng người Hồ lần lượt đến tham gia đội ngũ. Từ khi Hán triều tiếp nhận Nam Hung Nô, đã có một hoạt động chiêu mộ binh sĩ đặc biệt, chính là tuyển mộ người Hồ tham gia chiến đấu, gọi là thắng binh. Năm đó, đại tướng quân Đậu Hiến cuối cùng đã đẩy Bắc Hung Nô tới châu Âu, chính là nhờ chiêu mộ người Hồ Nam Hung Nô, và cả người Ô Hoàng, những người đã bị hung nô áp bức suốt thời gian dài. Sau đó, người Hán cũng nhiều lần tuyển mộ người Hồ tham gia chiến đấu, thậm chí để trấn áp cuộc khởi nghĩa nông dân và phản loạn trong nước. Gần đây nhất là Hán Linh Đế đã hạ lệnh tuyển mộ binh lính từ Nam Hung Nô để trấn áp cuộc phản loạn của Trương Thuần. Kết quả là vì trận chiến đầu tiên không thuận lợi, tổn thất nặng nề, Hán Linh Đế lại phải một lần nữa tuyển mộ, dẫn đến nội loạn trong Nam Hung Nô. Tất nhiên, chắc chắn còn có những nguyên nhân khác, nhưng cũng chứng tỏ một điều rằng, đối với việc người Hồ tham chiến, hầu hết người Hán không có quan điểm đặc biệt gì, ngoại trừ Đỗ Viễn. Đỗ Viễn Đỗ Văn Chính trong khoảng thời gian này bận đến mức đầu chạm chân. Ban đầu, trong hàng ngũ văn quan ở Bắc Khúc, chỉ có một mình ông ta, người ít, nhưng việc thì không ít chút nào. Cần phải thống kê giao dịch hàng ngày ở chợ, thống kê và quản lý việc giao thương với an ấp, phân phát lương thực cho binh sĩ trong doanh trại. Tất cả những công việc này đã làm Đỗ Viễn kiệt sức. Nếu không phải vì nhìn thấy doanh trại Bắc Khúc mỗi ngày một thịnh vượng hơn, phạm vi doanh trại mở rộng nhanh chóng đến mức có thể thấy bằng mắt thường, các bức tường gỗ quanh doanh trại dần được thay thế bằng tường đất, vũ khí và áo giáp trên người binh sĩ ngày càng đầy đủ, khói đen từ lò rèn sắt bên bờ sông bốc lên không ngừng ngày đêm, và những tài sản nhiều đến mức chỉ nhìn vào sổ sách cũng thấy hoa mắt, cùng với gia súc trong hàng rào không ngừng tăng lên nếu không phải vì những giấc mơ mà cha anh chưa thực hiện được đang dần thành hiện thực trong tay mình, sự thỏa mãn và vinh dự đó đã giữ cho Đỗ Viễn tiếp tục, thì có lẽ ông đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Tuy nhiên, bây giờ lại phải thêm công việc quản lý và bố trí việc chiêu mộ người Hồ. Do đó, bây giờ Đỗ Viễn đang đứng trước mặt Phi Tiềm với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt đầy oán hận, dáng vẻ mệt mỏi. Khi Phi Tiềm nhìn thấy Đỗ Viễn, hắn giật mình, "A, Văn Chính, lâu ngày không gặp, sao ngươi lại trở thành thế này?" Dạo gần đây, Phi Tiềm bận rộn xử lý các sự kiện bất ngờ hoặc đi đến xưởng luyện sắt do Hoàng Đấu chủ trì để xem sản lượng, quả thực đã có một khoảng thời gian hắn không gặp Đỗ Viễn. Đỗ Viễn xoa trán đang căng đau, cố gắng kiểm soát cảm giác mệt mỏi đột ngột trào dâng, nói, "Chủ công, vì sao không trực tiếp tìm thủ lĩnh của người Hồ để chiêu mộ binh sĩ?" Phi Tiềm gật gù, rồi mời Đỗ Viễn vào trướng, gọi một cận vệ đi pha trà. "Văn Chính dạo này vất vả quá nhỉ?" Dù Đỗ Viễn không nói ra, nhưng khi gặp hắn, Phi Tiềm cũng đoán được phần nào. Dù gì trong doanh trại này, Đỗ Viễn không có thói quen xấu như Quách Gia, chỉ một thời gian ngắn mà đã tiều tụy như vậy, phần lớn là do mệt mỏi. Trong thời hiện đại, có một câu nói, làm thêm giờ là chuyện không thể tránh, nhưng làm việc quá tải lâu dài thì là chuyện bản thân không đủ khả năng. Nếu phải làm việc ngoài giờ liên tục, năm này qua năm khác, trong khi đồng nghiệp xung quanh đã thăng tiến, mà mình vẫn còn ở vị trí cơ bản, thì chắc chắn ở đâu đó có vấn đề. Tương tự, nếu một người đã là quản lý cấp cao như Đỗ Viễn, nhưng vẫn liên tục phải làm thêm giờ, thậm chí hiện tại nghỉ ngơi cơ bản cũng không được bảo đảm, thì chắc chắn đã có vấn đề trong việc sử dụng người và phân quyền của cấp trên. Mặc dù Triều Hán không có mức độ phổ cập kiến thức như thời hiện đại, nhưng mỗi người đều có thể được tận dụng, không phải mọi việc đều cần nắm giữ trong tay, tự mình xử lý hết. Điều đó vừa làm bản thân kiệt sức, vừa khiến nhiều sự việc cấp bách không được xử lý kịp thời. "Văn Chính, mời ngồi." Đỗ Viễn ngồi xuống một cách chỉnh tề, sau khi ngồi xuống còn khẽ kéo áo ngoài để không quá nhăn nheo. Phi Tiềm mỉm cười nói, "Trước đây chúng ta chiêu mộ người Hung Nô hay Khương, quả thật là tìm đến thủ lĩnh của họ, giao cho tiểu vương hoặc hào soái làm việc triệu tập, sau đó chờ họ mang quân tới, rồi chúng ta sẽ phân phát binh lương và vật phẩm theo số lượng người mà họ mang tới, đại khái là như vậy đúng không?" Đỗ Viễn gật đầu nói, "Đúng vậy." Phi Tiềm nói, "Ha ha, Văn Chính, theo cách thông thường thì à, trà đã tới, uống trà trước đã, không vội, uống xong rồi nói tiếp." Dù trong lòng Đỗ Viễn đang rất gấp gáp, nhưng thấy Phi Tiềm nói vậy, liền nén lại tâm trạng, cầm chén trà lên uống một ngụm, chuẩn bị đặt xuống Phi Tiềm cũng cầm chén trà, khuyên Đỗ Viễn, "À, Văn Chính, trà này phải uống hết. Đừng gấp gáp, dù có chuyện gấp đến đâu cũng không thiếu thời gian uống một chén trà, đúng không?" Đỗ Viễn hơi ngạc nhiên, rồi đáp lại một tiếng vâng. Cầm chén trà, thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, thổi nhẹ bọt trà trên mặt, từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, uống cạn chén trà. Khi thấy Đỗ Viễn uống xong trà, Phi Tiềm mới đặt chén trà của mình xuống, tiếp tục nói, theo cách chiêu mộ binh lính người Hồ trước đây, dù đơn giản và dễ quản lý hơn vì có tiểu vương hoặc hào soái hỗ trợ. Nhưng cũng có một bất tiện lớn nhất. Đỗ Viễn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, có chút nặng nề, cố gắng lắng nghe. Phi Tiềm nói tiếp, là những người Hồ này, dù chúng ta có cho họ bao nhiêu lương thực, bao nhiêu binh lương, chia cho họ bao nhiêu chiến lợi phẩm, họ cuối cùng cũng không đứng về phía chúng ta, chỉ nghe lời tiểu vương hoặc hào soái. Nói cách khác, nếu làm theo cách trước đây, thì thực ra chúng ta chỉ chiêu mộ tiểu vương hoặc hào soái, chứ không phải. Phi Tiềm nói đến đây, Đỗ Viễn đã không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi dâng lên như thủy triều, lảo đảo hai cái, rồi gục xuống bàn, mắt như nặng ngàn cân, chìm vào giấc ngủ sâu. Phi Tiềm mỉm cười, bảo cận vệ ngoài trướng vào, đỡ Đỗ Viễn vào giường nghỉ ngơi. Trước đó, thấy Đỗ Viễn tinh thần không tốt, Phi Tiềm đã bảo cận vệ thêm một chút dược liệu an thần vào trà để ông ta ngủ một giấc, nghỉ ngơi chút. Nếu không với tình trạng hiện tại, nếu để ông ta tiếp tục gắng gượng, chắc chắn sẽ bệnh nặng một trận. Sắp xếp cho Đỗ Viễn xong, Phi Tiềm dẫn vài cận vệ đi đến trướng của Đỗ Viễn ở hậu doanh, để giải quyết những việc còn tồn đọng, tiện thể xem xét xem Đỗ Viễn đã gặp vấn đề ở đâu. Chưa đến trướng của Đỗ Viễn, Phi Tiềm đã thấy bên ngoài có rất nhiều người đang chờ, có trưởng quỹ của nhà họ Thôi ở chợ, có binh lính ở hậu doanh, còn có một số người không rõ đang đợi Đỗ Viễn để xử lý chuyện gì đó, đông nghịt cả trước trướng. Những người này thấy Phi Tiềm đến, vội vã cúi đầu chào. Chư vị miễn lễ. Phi Tiềm khẽ gật đầu, không nói nhiều, liền đi vào trong trướng. Hắn nhìn thấy bên trong đã chất đầy đủ loại một giản, trúc giản lớn nhỏ, ngay cả trên giường cũng đầy ắp, có thể thấy Đỗ Viễn trong thời gian này đã lâu không lên giường ngủ đàng hoàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phi Tiềm khẽ lắc đầu, vừa cảm thấy thương cho Đỗ Viễn, vừa cảm thấy mình dường như chưa quan tâm đủ đến ông ta. Phi Tiềm từ từ bước qua giữa những một giản, trúc giản ngổn ngang, rồi ngồi xuống sau bàn làm việc của Đỗ Viễn, dọn dẹp một khoảng trống trên bàn, sau đó bảo cận vệ lần lượt sắp xếp những người bên ngoài vào giải quyết từng việc. Người đầu tiên bước vào là trưởng quỹ nhà họ Thôi từ khu chợ, trên tay cầm mấy cuộn trúc giản. Khi đến gần, hắn không biết nên đặt tay chân thế nào cho phù hợp, muốn cúi đầu hành lễ trọng thể nhưng lại vướng những cuộn trúc giản, mà không lễ thì sợ Phi Tiềm trách tội, thật sự là rất lúng túng. Phi Tiềm mỉm cười, không cần quá câu nệ lễ nghi. Có việc gì, cứ nói thẳng. Vâng, Phi Phi sứ quân, đây là sổ sách ngày hôm qua trưởng quỹ nhà họ Thôi ban đầu có chút căng thẳng, nhưng khi nói đến công việc của mình, lời lẽ dần dần trôi chảy hơn. Hôm qua bán được 173 cân 6 lạng trà bánh, 41 cuộn vải thô, 17 cuộn vải miệng, 4 cuộn lụa, 28 thạch 6 đấu muối thô. Nhập 222 con cừu lớn, 159 con cừu nhỏ, 473 tấm da cừu hạng nhất, 380 tấm da cừu thường, 2 con ngựa cái, 7 con ngựa đực. Trưởng quỹ nhà họ Thôi vừa nói, vừa trình bày những ghi chép cho Phi Tiềm xem. Đó là sổ sách dòng tiền. Một cuộn trúc ghi lại khoản thu, một cuộn khác ghi lại khoản chi. Sau đó là sổ sách tồn kho của từng loại hàng hóa. Đơn giản, thô sơ. Phi Tiềm kéo ra một tờ giấy, chia làm 4 phần, lần lượt viết cũ, mới, loại bỏ, thực tại trên mỗi phần, rồi giải thích cho trưởng quỹ từng phần đại diện cho điều gì, sau đó bảo hắn ghi chép các khoản thu chi theo 4 phần này, chuyển từ sổ sách dòng tiền thô sơ sang cách ghi chép 4 cột. Năm xưa để giải quyết khó khăn của Trương Liêu trong việc quản lý sổ sách quân nhu, Phi Tiềm đã đưa ra cách ghi chép này. So với cách ghi chép thô sơ, lợi ích trực tiếp của cách này là cung cấp số liệu trực quan cho người kiểm tra sổ sách, không cần phải đối chiếu giữa các sổ sách khác nhau. Trưởng quỹ nhà họ Thôi cầm cách ghi chép 4 cột, suy nghĩ kỹ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không khỏi run rẩy đôi tay. Phi Tiềm hỏi, tên ngươi là gì? Tên hèn của tiểu nhân là Hữu Tài, được ân của ông lão nhà họ Thôi mà mang họ Thôi. Ừ, Thôi Hữu Tài, ta cho ngươi 3 ngày, có thể sắp xếp sổ sách theo cách này không? Hiện tại, giao dịch tại Bắc Húc chưa diễn ra quá lâu, sổ sách tích lũy cũng chưa nhiều, nên thay đổi cách ghi chép không phải là công việc quá lớn. Được à, tiểu nhân làm được phi sứ quân, cách ghi chép này Thôi Hữu Tài phát hiện giọng mình khô khốc. Hắn là một trưởng quỹ, đã làm việc cho nhà họ Thôi hơn 10 năm, khi cầm cách ghi chép này trong tay, hắn ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của nó. Phi Tìm hiểu Thôi Hữu Tài đang nghĩ gì, liền nói, ừ, ta trao cho ngươi, ngoài ra sao chép một bản báo lại cho lang quân nhà họ Thôi. Làm việc tốt vào, phải biết rằng, thị trường phía Bắc này sẽ trở nên rất lớn. Thôi Hữu Tài kìm nén niềm vui sướng trong lòng, quỳ xuống lạy Phi Tìm một lễ lớn rồi ôm lấy trúc giản rời khỏi trướng, toàn thân như tràn đầy sức mạnh. Công việc ở hậu doanh chủ yếu là tiêu hao lương thực quân nhu, cần văn thư, phải qua Đỗ Viễn phê duyệt. Đoàn xe ngựa vận chuyển hàng hóa đến An ấp cần điều phối, cần văn thư, phải qua Đỗ Viễn phê duyệt. Nguyên liệu và sản phẩm từ xưởng luyện sắt cần ghi sổ, cần văn thư, phải qua Đỗ Viễn phê duyệt. Và nhiều việc tương tự khác. Thực ra những công việc này không khó, chỉ là Đỗ Viễn giữ hết quyền quyết định trong tay, nên mới bận rộn không kịp trở tay. Thật ra, nhiều việc Phi Tiềm thấy hoàn toàn không cần phải quản lý quá chi tiết như vậy. Theo Phi Tiềm, vấn đề của Đỗ Viễn là không biết cách phân quyền, hoặc có lẽ là chưa hình thành khái niệm này, nên tự làm mình mệt mỏi. Công việc ở hậu doanh được giao cho tên tồn trưởng, cứ lấy lương thực và vật tư theo nhu cầu, ghi chép đầy đủ, mỗi 3 ngày báo cáo một lần, điều phối hàng hóa vận chuyển bằng xe ngựa để trưởng quỹ Thôi Hữu Tài của khu chợ phụ trách, theo dõi tình trạng tồn kho hiện tại, sau mỗi chuyến đi kiểm kê lại, còn xưởng luyện sắt thì đơn giản hơn, giao cho Hoàng Đấu ghi chép, cứ 5 ngày đối chiếu sổ sách một lần. Quản lý thời hiện đại thực sự rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp, vì là quản lý con người để quản lý công việc. Quản lý tốt người thì tự khắc công việc sẽ được quản lý tốt, chứ không phải như Đỗ Viễn, chỉ lo công việc mà không lo quản lý con người. Đó cũng là vấn đề mà Phi Tìm nhận ra khi đến chỗ Đỗ Viễn lần này, không đủ sĩ tộc tử đệ. Sĩ tộc tử đệ là một vòng tròn, còn những người phụ thuộc vào sĩ tộc như Thôi Hữu Tài lại hình thành một vòng tròn khác, sau đó mới đến binh lính và nhân viên bình thường. Sĩ tộc tử đệ không đủ nhiều, nên những công việc văn thư phải do Đỗ Viễn thực hiện, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng phi tìm có thể mở rộng vòng tròn thứ hai, tức là những người như Thôi Hữu Tài. Không biết viết chữ không sao, nhưng ít nhất biết nhận diện hình ảnh chứ. Không biết tính toán không sao, nhưng ít nhất biết in dấu tay chứ. Nhiều khi, không phải vì những người này không đủ thông minh để học chữ hay số, mà là trước đó họ không có cơ hội học, cũng không ai muốn dạy. Nhưng bây giờ, phi tìm không yêu cầu những người này viết được một bài văn hoa mỹ, cũng không cần họ lúc nào cũng nói về cửu chương toán thuật, nên thực ra không phải là điều quá khó. Vì vậy, đối với phi tìm, việc thiếu sĩ tộc tử đệ lại trở thành cơ hội để tận dụng. Sự độc quyền kiến thức của sĩ tộc quá mạnh mẽ. Cả vòng tròn trở nên khép kín, cuối cùng khi các sĩ tộc thời Đông Tấn đạt đến mức cực đoan, họ cũng dần bước vào con đường suy vong. Do đó, phi tìm đã nhân cơ hội lần này khi vấn đề sử dụng người của Đỗ Viễn bùng phát, bổ nhiệm một số lượng lớn những người thuộc tầng lớp thấp hơn, vô hình chung tăng cường số lượng nhân viên tầng trung. Dù sao thì hiện tại, mọi người đều biết không có sĩ tộc tử đệ nào có thể dùng, đây chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện việc này. Phi tìm sau khi giải tán đám người tụ tập bên ngoài lều của Đỗ Viễn, không lập tức rời đi, mà một mình ngồi trong lều, trầm tư. Nguyên nhân nào khiến sĩ tộc dần hình thành nên vòng tròn khép kín như vậy? Nói cách khác, điều gì đã làm cho dân tộc Hoa Hạ mất đi động lực tiến ra ngoài? Phi tìm suy nghĩ kỹ, thực ra từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, từ Chiến Quốc đến nhà Tần, từ nhà Tần đến nhà Hán, hầu như triều đại nào cũng có những tư tưởng không ngừng va chạm. Thời Xuân Thu, Bách Gia tranh minh. Đến thời Chiến Quốc, còn lại các phái lớn như Pháp Gia, Mạc Gia, Binh Gia, Nho Gia, Đạo Gia, Tung Hoành Gia. Sau đó, nhà Tần nổi lên với Pháp Gia, nhưng lại không thể dùng Pháp Gia để giải quyết tốt những mâu thuẫn xã hội thời đó, dẫn đến sụp đổ. Lưu Bang lập Hán Triều, ban đầu dùng Đạo Gia của Hoàng Lão để dưỡng sức dân chúng, sau đó Hán Vũ Đế dùng Nho Gia để củng cố quyền lực. Phi tìm cầm bút giấy, viết ra những dòng suy nghĩ rối loạn của mình. Nhưng tại sao cuối cùng Nho Gia lại thắng trong cuộc tranh giành tư tưởng này, trở thành học vấn chủ đạo của Triều Hán? Và tại sao nó ngày càng phát triển mạnh mẽ, chiếm lĩnh toàn bộ chính trường trong các triều đại sau này? Phi tìm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trên giấy viết xuống hai chữ thống trị. Thời Hán Vũ Đế, bên trong có các vương gia trong các nước phong quyền lực ngày càng bành trướng, bên ngoài có hung nô và các kẻ địch không ngừng xâm lấn. Vì vậy cần gấp một công cụ tư tưởng có thể ủng hộ việc trung ương tập quyền trên phương diện đạo lý, và Đổng Trọng Thư vào thời điểm then chốt đã dâng lên phiên bản cải tiến của Nho Gia, giúp Hán Vũ Đế giải trừ nội ưu cũng như đánh bại ngoại hoạn. Từ khía cạnh này mà nói, Nho Gia có ý nghĩa tích cực, nhưng tại sao sau đó nó lại phát triển lệch lạc? Dưới hai chữ thống trị, phi tìm viết thêm bốn chữ ngu dân, ức thương, rồi ngừng lại một chút, sau đó viết tiếp lười biếng. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Khổng Tử đề xướng có giáo dục không phân biệt đẳng cấp, khai sáng dân trí. Nhưng trong tay những kẻ kế thừa Nho Gia, lại một tay nâng Khổng Tử, một tay làm những việc hoàn toàn trái ngược với ông. Một nông dân suốt đời làm việc không ngừng ở một nơi, không hiểu biết gì, rõ ràng dễ cai trị hơn một thương nhân đi khắp nơi, hiểu biết rộng rãi, một dân chúng thật thà không biết chữ, rõ ràng dễ cai trị hơn một học sĩ nắm giữ tri thức và đã mở mang trí tuệ. Vì vậy, ngu dân ức thương. Vì phương pháp này từng có hiệu quả, dễ dùng, nên không ai nghĩ đến việc thay đổi. Họ ngày càng lười biếng, mất đi khả năng và dũng khí khai thác đổi mới, dẫn đến việc sau này, những người muốn cải cách phải chịu áp lực lớn hơn. Để bảo vệ vị thế thống trị của mình, hoàng đế thích ngày càng nhiều ngu dân, sĩ tộc để bảo vệ địa vị không lay chuyển của mình, ngày càng giữ chặt tri thức không cho lan ra, càng ngày càng khép kín. Tư tưởng khép kín này, tuy cuối cùng đã bị hệ thống khoa cử phá vỡ, nhưng chỉ phá vỡ được vòng tròn của sĩ tộc mà thôi, còn bản chất khép kín trong tư tưởng thì vẫn không có gì thay đổi. Thiên triều thượng quốc, địa đại vật bát, tứ phương mang di. Nếu có thể, có lẽ ngay khi khung cảnh khép kín này chưa thật sự chặt chẽ, phi tìm đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài lều, binh sĩ thân cận báo rằng Đỗ Viễn xin gặp. Phi tìm gấp tờ giấy vừa viết lại, đặt vào ngực áo, rồi cho phép Đỗ Viễn vào. Văn Chính, ngủ dậy rồi. Đã dùng cơm chiều chưa? Đỗ Viễn cúi chào sâu đến đất, mặt đầy vẻ hổ thẹn, nói, Viễn vô năng, lại khiến chủ công bận tâm, đây là lỗi của Viễn. Phi tìm phất tay, cầm từ trên bàn một tờ giấy khác, đưa cho Đỗ Viễn. Văn Chính không cần như vậy, đây, ngồi xuống, tờ giấy này, ngươi xem qua trước. Đỗ Viễn nhận lấy, nhìn thấy là một danh sách, ghi rõ những người phụ trách các công việc và thời gian đối chiếu sổ sách. Phi tìm nói, những người này, tài trí có cao có thấp, nhưng đều đã từng làm qua những công việc liên quan, vì vậy không nên quá khó để họ tiếp nhận. Hãy để họ thử làm, Văn Chính ngươi không cần lúc nào cũng theo sát, định kỳ kiểm tra là đủ. Một người một ngày chỉ có 12 canh giờ. Nếu ngươi ngồi đây, từ sáng đến tối cũng chỉ có tối đa 12 canh giờ, nhưng nếu ngươi sử dụng tốt những người này, ngươi sẽ không chỉ có 12 canh giờ. đừng vì ta chọn những người này mà ngươi có điều lo ngại. Tùy theo tình hình sau này, nếu một hai lần làm không tốt, nhưng có ý muốn học hỏi thì dạy, nếu làm không tốt, lại không muốn học hoặc thực sự không học được, thì thay người khác. Phải học cách buông tay sử dụng người, có vấn đề gì, lại tìm ta. Đỗ Viễn lại đứng dậy, cúi đầu bái lạy, chủ công dạy bảo, Viễn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nên dùng người không nghi, nghi người thì không dùng. Phi tìm cười, không nói thêm gì về chủ đề dùng người. Cảnh giới cao nhất của việc dùng người không phải là dùng người không nghi, nghi người thì không dùng, mà theo quan niệm vận hành của công ty đời sau, dùng người phải nghi, nghi người vẫn dùng. Chỉ có điều khi sử dụng thì phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Hiện tại trong thời Hán, phi tìm trong tay cũng không có nhiều nhân tài để sử dụng, vì vậy chỉ biết vùi đầu xử lý các công việc cụ thể không phải là một nhà lãnh đạo tốt. Chỉ có nhà lãnh đạo tập trung vào việc phát hiện và đào tạo nhân tài mới có thể dẫn dắt một đội ngũ tốt. Điều này, phi tìm còn phải đi một chặng đường rất dài. Được rồi, ta còn một vấn đề cuối cùng cho ngươi. Bây giờ vẫn cần giải quyết việc chúng ta tự chiêu mộ binh sĩ mà không thông qua thủ lĩnh của người Hồ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đỗ Viễn theo bản năng gần như muốn một miệng nói rằng mình sẽ lập tức đi làm, nhưng lại thấy tờ giấy mà phi tìm đưa cho, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu tìm một người để phụ trách việc này trước tiên phải biết nói tiếng Hồ ừm, nếu gọi một số binh lính lão thành ở Tịnh Châu biết tiếng Hồ đi phụ trách sắp xếp những người Hồ này, chủ công thấy thế nào? Phi tìm cười, ừ, có thể thử. Ông đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, Văn Chính, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Thêm nữa, hãy nhớ kỹ thử nghiệm và quyết định của ngươi hôm nay, chúng ta nên để nhiều người nắm vững kỹ năng, chứ không phải cố gắng nắm giữ tất cả kỹ năng trong tay mình. Quận Hà Đông, thành Vĩnh An. Có rất nhiều nơi mang tên Vĩnh An, dường như nơi nào cũng có một chốn như vậy. Dù là huyện thành hay thôn làng, khi đặt tên là Vĩnh An, người ta đều mong nơi đó sẽ mãi mãi bình yên như tên gọi. Nhưng điều ước ấy lại giống như việc cầu mong hạnh phúc vĩnh cửu, rất đẹp nhưng khó lòng thực hiện được. Hiện nay, thành Vĩnh An chẳng có chút gì là bình yên. Cổng thành đổ nát như tà váy bị xé toạc của thiếu nữ, lã tả treo trên lỗ hổng tường thành, trông thật bất lực và thê lương. Không ai ngờ rằng quân Bạch Ba lại quay đầu, từ núi Lôi Đại bất ngờ đột kích. Cuộc tấn công này nhanh chóng biến số ít binh sĩ của Vĩnh An thành một cuộc tàn sát. Vốn dĩ, có lẽ sẽ cần tốn chút công sức, bởi dù sao đây cũng là một huyện thành. Dù chỉ có hơn 300 binh lính, nhưng nếu dựa vào tường thành, ít nhiều cũng có thể chống cự một thời gian. Thế nhưng, khi trận chiến còn chưa bắt đầu, huyện úy, người lẽ ra phải chỉ huy ở tiền tuyến, lại dẫn theo hơn 10 người lén lút trốn khỏi tường thành để chạy thoát. Khi huyện lệnh phát hiện vấn đề, phái người đến nhà huyện úy kiểm tra mới biết rằng từ vài ngày trước, huyện úy đã lấy cớ thăm thân để đưa gia đình đi trước rồi. Huyện lệnh Vĩnh An vốn là một văn nhân, nhưng trong thời khắc quan trọng lại không lùi bước, tự mình cầm kiếm lên tường thành chỉ huy chiến đấu. Tuy nhiên, dù thông thạo chính sự nhưng ông lại chẳng rành quân sự. Dầu hỏa vốn dùng để phòng thủ khi cổng thành bị xe công thành tấn công, lại bị ông lãng phí trong cuộc tấn công vào tường thành, tạo cơ hội cho quân Bạch Ba phá vỡ cổng thành trong một đòn duy nhất. Sau đó, huyện lệnh Vĩnh An cũng bị quân Bạch Ba bắt giữ. Đôi khi, sống còn đau khổ hơn cái chết, và huyện lệnh Vĩnh An nhanh chóng nhận ra rằng thà chết trên tường thành còn hơn. Công đường vốn nghiêm trang của huyện thành nay lại trở thành nơi diễn ra cảnh dâm loạn. Ngươi chết tiệt. Ngươi lại bị dục vọng che mờ đầu óc rồi. Tướng quân Hàn bảo chúng ta cùng đi bàn việc kìa. Dương Phụng bước vào đại đường huyện Vĩnh An, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, liền nhíu mày hét lớn. Lý Lạc đang đè lên một người phụ nữ da trắng, vừa thở hổn hển vừa nói, việc gì các ngươi quyết là được. Ta không có ý kiến. Cẩn thận đấy, đừng để bảo bối của ngươi thành vô dụng. Dương Phụng không làm gì được Lý Lạc, liền chửi một câu, rồi nhìn về phía huyện lệnh Vĩnh An đang bị trói vào cột. Thấy khuôn mặt đã biến dạng không còn hình người, dù đã quen cảnh máu me, y vẫn thấy trong lòng phát hoảng. Ngươi lại chơi trò này nữa sao? Lý Lạc cười điên cuồng, động tác phía dưới vẫn không ngừng, miệng há to phun nước bọt, ta chỉ thích như vậy. Ngươi không phải là không biết. Tì. Dương Phụng nhổ một bãi nước bọt, không thèm để ý đến Lý Lạc, đi đến bên cạnh huyện lệnh Vĩnh An. Huyện lệnh dù đã bị bịt miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, khóe mắt đã nứt ra, nước mắt và máu hòa lẫn với nước mũi, nước miếng chảy xuống khuôn mặt méo mó. Ngươi chết tiệt, sao không cho hắn một cái chết nhanh gọn? Dương Phụng nhìn vài lần, đột nhiên cảm thấy ghê tởm, liền quay đầu hét lên. Khốn kiếp! Lúc đó, sao những tên quan chó này không cho cha mẹ ta một cái chết nhanh gọn? Dương Phụng thấy không thể nói lý, cũng chẳng buồn nói thêm, liền quay người rời đi. Đi được vài bước, y đột nhiên quay lại, rút kiếm ra, một nhát chém đứt cổ họng huyện lệnh Vĩnh An, sau đó vung kiếm hất máu, bước ra khỏi đại đường. Người phụ nữ dưới thân Lý Lạc đột nhiên phát ra tiếng kêu khàn khàn, Lan Quân. Ngươi chết tiệt. Lý Lạc thấy Dương Phụng giết huyện lệnh, ban đầu giận dữ, rồi lại lộ vẻ hưởng thụ vô cùng, cười to nói, a, phải, phải, đúng như vậy, ha ha ha, đúng như vậy. Lý Lạc điên cuồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở dốc, cứ thế trần truồng bước đến trước huyện lệnh đã chết. Y dùng tay vỗ vào cái đầu đã rũ xuống của huyện lệnh, chửi rủa, tên Dương Phụng khốn kiếp, thật là lắm chuyện. Đột nhiên, người phụ nữ nhân lúc Lý Lạc không để ý, lao đầu vào cột đá, tức thì vỡ đầu ngã xuống. Phì. Lý Lạc quay đầu, nhổ nước bọt vào người phụ nữ đã chết, rồi đứng trần truồng giữa đại đường, mặt đầy sát khí, ngửa mặt lên trời hét lớn, cha. Mẹ. Ha ha ha. Ta lại giết một tên quan chó nữa. Các người thấy không? Thấy không hả? Hét mãi, đột nhiên Lý Lạc run rẩy, miệng co giật vài cái, run rẩy cúi đầu, từ từ ôm lấy đầu mình, ngồi thụt xuống đất, thu mình lại, lẩm bẩm, Lam Hoa à đừng giận ta cũng là báo thù cho nàng, dù sao ta cũng sắp xuống dưới gặp nàng rồi, ha ha ha ha, sắp rồi sắp rồi. Dương Phụng bước đi trên đường phố. Toàn bộ thành Vĩnh An giờ đây đã loạn thành một mớ, giống như địa ngục, khắp nơi đều là quân lính Bạch Ba chia nhau cướp bóc và giết người. Một vài tên lính đang cướp bóc nhìn thấy Dương Phụng, cười khẩy vài tiếng, cúi đầu chào, coi như đã chào hỏi, rồi lại tiếp tục việc của mình. Dương Phụng đứng một lúc, xoay cổ, phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước. Ở góc đường, có một binh sĩ của quân Bạch Ba đứng thẳng tắp, thấy Dương Phụng tới, liền cúi chào, động tác vô cùng chuẩn mực. Dương Phụng trong lòng chợt động, chậm rãi bước đến trước mặt binh sĩ này, hỏi, ngươi thuộc quyền ai? Binh sĩ kia nhỏ giọng nói, Dương tướng quân, lang quân nhà ta bảo ta gửi ngài một lời. Dương Phụng theo bản năng nhìn quanh, thấy xung quanh binh lính Bạch Ba đều đang bận rộn cướp bóc, chẳng ai chú ý đến đây, mới thấp giọng hỏi, lời gì? Lang quân nhà ta nói, mái nhà đã lật lên, lễ lớn cũng đã gửi tới, tiếp theo là trông vào Dương tướng quân rồi. Dương Phụng khẽ hừ một tiếng, nói với lang quân nhà ngươi, Dương mổ đã biết. Binh sĩ Bạch Ba gật đầu, lại cúi chào, rồi lặng lẽ lui vài bước, rẽ vào con hẻm, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Mùa xuân vốn nên là thời gian tràn đầy hy vọng, gió xuân thổi qua lẽ ra phải mang đến cảm giác dễ chịu. Nhưng giờ đây, nó lại khiến cho quận thủ Vương ấp và quận thừa Lư Thường ở An ấp chỉ cảm thấy thất vọng và lạnh lẽo tận cùng. Hai ngày trước, họ vừa nhận được tin cầu phao ở Hàm Tân bị thiêu hủy. Ban đầu, hai người cũng không mấy bận tâm, vì dù gì đây cũng là chuyện của quận Hoàng Nông. Dù Hoàng Nông có loạn đến đâu, nếu cầu phao chưa sửa xong thì cũng không ảnh hưởng gì đến Hà Đông. Nhưng không ngờ sự việc tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự tính của hai người. Quân Bạch Ba không tiến về Ký Châu, mà bất ngờ quay đầu, từ dưới núi Lôi Đại của dãy Lữ Lương đột kích, trong một đòn đã hạ gục thành Vĩnh An. Nếu chỉ là quân khăn vàng bình thường thì còn dễ xử lý. Dù sao từ khi ba anh em Trương Giác bị chém đầu, tàn dư của quân khăn vàng ngày càng suy yếu, không còn sự kiểm soát và quản lý. Đa phần chúng chỉ biết ào lên đánh vài trận thuận lợi, hễ gặp khó khăn là tan rã. Nhưng đội quân Bạch Ba này thì khác. Phải biết rằng, đây là đội quân từng đánh bại cả quân Tây Lương của Đổng Trác trước đây. Mặc dù thất bại của Ngưu Phụ lúc đó có nhiều yếu tố, nhưng không thể phủ nhận rằng quân Bạch Ba rất kiên cường và thiện chiến, vượt trội hơn nhiều so với quân khăn vàng bình thường. Cầu phao ở Hàm Tân bị phá hủy đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ triều đình. Tất nhiên, hiện tại Hoàng Nông cũng đang hỗn loạn như một nồi cháo, và việc triều đình của Đổng Trác có thể hỗ trợ bao nhiêu lại là chuyện khác. Hiện tại, một vấn đề rất thực tế đang đặt ra trước mặt Vương quận thủ và Lư quận thừa, đánh thì nhất định phải đánh, không thể không đánh. Là quận thủ và quận thừa, bảo vệ lãnh thổ là một nhiệm vụ quan trọng. Nếu nhát gan sợ chiến, dù triều đình không truy cứu, thì dư luận dân gian cũng đủ khiến hai người bị nhấn chìm trong sự phẫn nộ. Nhưng vấn đề là đánh như thế nào? Quân Bạch Ba là muốn cướp bóc một lần rồi rút lui, hay là có ý định chiếm lấy Hà Đông? Nếu chỉ là cướp bóc thì dễ xử lý, khi quân Bạch Ba chuẩn bị rút lui, họ có thể xuất quân tái chiếm thành Vĩnh An. Nhưng nếu không phải chỉ để cướp bóc thì sao? Làm thế nào thì cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Không phải Vương ấp và Lư thường sợ chiến, mà là chiến tranh thực sự khác hẳn với đánh nhau. Phải cân nhắc đến tiền lương, vũ khí, các loại vật tư, hậu cần cung ứng. Nếu không, khi dẫn quân ra trận đến thành Vĩnh An mà lương thảo cạn kiệt, thì không phải là dẹp loạn mà là tự chuốc lấy thất bại. Vương ấp và Lư thường ban đầu dự định yêu cầu họ vệ dẫn đầu, sau đó tập hợp quân của các hào kiệt lớn nhỏ trong vùng, cộng với quân đội dưới quyền kiểm soát của họ. Dù không dám nói là chắc chắn đánh bại được quân Bạch Ba, nhưng ít nhất cũng có thể phòng thủ trước sự tấn công của chúng, không để quân Bạch Ba quá ngông cuồng. Hơn nữa, như vậy cũng có thể nhân cơ hội này làm suy yếu sức mạnh của những kẻ cứng đầu trong vùng. Nhưng không ngờ họ vệ lại giả bệnh vào đúng thời điểm quan trọng này. Vương ấp và Lư thường đương nhiên hiểu rằng căn bệnh đúng lúc này của họ vệ chính là một sự đáp trả lại việc Vương ấp từng giả bệnh trước đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Họ vệ làm như vậy là để buộc Vương Ấp phải đích thân đến gặp, cúi đầu trước, nhưng nếu Vương Ấp làm như vậy, sau này ở Hà Đông cũng không còn mặt mũi mà ngẩng đầu lên nữa. Mọi nỗ lực trước đó của hai người để thoát khỏi sự kiểm soát của những kẻ cứng đầu ở Hà Đông cũng đều tan thành mây khói. Minh Công, tình thế cấp bách, không bằng mời phi sử quân ở Thượng Quận trợ giúp, Lư Thường nói. Mặc dù đây là chuyện của quận Hà Đông, theo lý thì không có lý do gì để kéo người của Thượng Quận vào, nhưng hiện tại, trừ khi chuẩn bị nhượng bộ trước họ vệ, còn không thì chỉ có một con đường này để đi. Vương Ấp suy nghĩ hồi lâu, gật đầu đồng ý, dù gì trước đây với phi tìm cũng có chút giao tình, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa trong đại doanh của phi tìm còn có giả cừ đóng ở phía tây nam An Ấp, giao tiếp so với họ vệ thì dễ dàng hơn nhiều. Để ta đích thân đi bàn bạc, mới thể hiện được thành ý, một khi đã quyết định không đi theo con đường của họ vệ, thì Vương Ấp tất nhiên phải làm đúng phần việc của mình. Ta sẽ ngay lập tức dẫn quân quận đến giữ Xương Lăng. Quận thủ Vương Ấp ngồi giữ An Ấp, nên người ra tiền tuyến chỉ huy tự nhiên là Lư Thường. Xương Lăng là một huyện thành lớn gần Vĩnh An, cũng có nghĩa là nằm ngay dưới mũi kiếm của quân Bạch Ba. Lư Thường hành động này chính là tự mình ra tuyến đầu. Mạnh Hằng vậy nhờ cả vào ngươi, phải thận trọng là trên hết. Vương Ấp đứng dậy, trịnh trọng chắp tay hành lễ với Lư Thường. Vâng. Lư Thường cười nhẹ, đến thời khắc này lại trở nên thoải mái hơn. Năm xưa quân khăn vàng càn quét giữa Dự, Dĩnh, gia đình ta cũng bị hủy trong chiến hỏa. Hôm nay, chuyện sống chết không có gì quan trọng, chỉ cần Thường còn một hơi thở, nhất định không để quân giặc tiến một bước về Nam. Thành Vĩnh An ở Hà Đông đã bị quân Bạch Ba chiếm đóng. Phi tìm đưa thư của giả cừ cho mọi người xem. Ngoài ra, cầu phao ở Hàm Tân bị thiêu hủy, tuyến thương mại giữa ta và Tư Lệ đã bị cắt đứt. Lương thực từ quận Hà Đông giờ cũng không thể thu được nữa. Dù sao hiện giờ Hà Đông cũng đang gặp phải vấn đề với quân khăn vàng, các hào kiệt lớn nhỏ đều đang tích trữ lương thực. Thư của giả cừ không có tin tốt nào, toàn là những tin xấu. Hoàng Hiền Lương đang đóng ở doanh trại Hàm Tân đã thể hiện rất tốt, không để quân địch bên Hoàng Nông hủy diệt hàng hóa trong doanh trại, xem như là điều may mắn trong cái rủi. Hiện tại Thôi Hậu và Hoàng Hiền Lương đang chuyển toàn bộ vật tư đến Bắc Khuất. Phi tìm ban đầu không dự định giao dịch lâu dài với Tư Lệ, chỉ không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy. Dù trong khoảng một tháng này, thông qua chênh lệch giá giữa hai nơi đã kiếm được không ít lợi nhuận, nhưng nếu có thể duy trì giao dịch thêm 3 tháng như kế hoạch ban đầu, thì đã có thể tích lũy được một khoản tài sản khá đáng kể. Nhưng hiện tại mới chỉ thực hiện được 1/3 kế hoạch, đã phải đột ngột dừng lại, đây thực sự là một vấn đề đau đầu đối với phi tìm. Đừng nhìn vào tốc độ phát triển nhanh chóng của phi tìm lúc này. Từ khi mới vào Hà Đông với chưa đến 1.000 bộ binh và 100 kỵ binh, hiện tại y đã nắm giữ 3 doanh trại. Giờ chỉ còn 2, vì doanh trại Hàm Tân đã rút về. Bộ binh đã mở rộng đến hơn 5.000 người, kỵ binh cũng tăng lên gần 1.000. Nếu tính cả kỵ binh người Hồ mới chiêu mộ, tổng số kỵ binh cũng đã đạt khoảng 1.500 người. Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là một lực lượng không có cơ sở vững chắc. Bắc Khuất chỉ có thể coi là một doanh trại, không phải một thành phố, nên tất nhiên không thể có dân cư đông đúc, khai khẩn đất đai, càng không thể nói đến vụ thu hoạch trong năm nay. Cắt đứt thương mại với Tư Lệ, cắt đứt lương thực từ Hà Đông, mặc dù hiện tại lương thực vẫn còn khá nhiều, và vẫn có thể tiếp tục giao dịch với người Hồ để đổi lấy gia súc, nhưng những điều này không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Hơn nữa, hiện tại còn một vấn đề đang đặt ra trước mắt phi tìm. Y chậm rãi quan sát mọi người, rồi nói, Hà Đông giờ đây đang yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta có nên đồng ý hay không? Thời gian vừa qua, mọi người đều bị sự phồn hoa đột ngột của Bắc Khuất làm mờ mắt. Giống như đang ở giữa lễ hội Thượng Nguyên, đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ chiếu sáng trong đêm, lung linh huyền ảo, khiến họ quên mất rằng thực ra mình vẫn đang ở trong đêm tối. Bây giờ, con đường từ Tư Lệ Lạc Dương bị cắt đứt, lương thực mua từ Hà Đông cũng không còn, đột ngột khiến họ nhận ra rằng thế lực của mình giống như tuyết trên núi trong mùa đông. Trông thì có vẻ hùng hậu, nhưng nếu để thêm 2-3 tháng nữa, khi nhiệt độ tăng dần, cũng sẽ dần tan chảy. Có thế lực để dựa vào là một điều tốt, nhưng chỉ có thế lực mà không có cơ sở thực tế thì lại là một điều rất đáng sợ. Khi nhận được thư của giả cừ, phi tìm nhận ra rằng mình một lần nữa đang đối diện với nguy hiểm. Chỉ khác là lần trước là với vài chục binh sĩ, còn lần này là với nhiều người hơn. Trước đây, để nhanh chóng hấp thụ nguồn lực lớn mạnh, phi tìm đã tính đến khả năng bị cắt đứt nguồn tiếp viện, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra nhanh như vậy. Nếu có thể kéo dài thêm một tháng, phi tìm tin rằng mình có thể mở rộng quân số lên khoảng 10.000 người. Như vậy, dù là tân binh, bất cứ ai muốn động thủ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, và bản thân cũng có không gian xoay sở lớn hơn. Nhưng tình hình đã đến mức này, có hối tiếc hay thương tiếc cũng vô ích, chỉ có thể tập trung vào hiện tại mới có ý nghĩa. Nhưng cho dù chúng ta có đi cứu thành Vĩnh An, có thể cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, dù có cứu được, thành Vĩnh An cũng không còn giá trị lớn. Đổ Viễn nhíu mày nói. Mùa xuân cày cấy. Quân Bạch Ba thật sự đã làm đến mức khó chịu đến cùng cực. Vào thời điểm này mà cướp bóc thành Vĩnh An, không nói đến việc bao nhiêu quan binh đã bị giết, bao nhiêu tài sản bị cướp bóc, chỉ riêng việc nông dân không dám ra đồng trong thời gian Quân Bạch Ba cướp bóc cũng đã đủ để thấy rằng mùa màng năm nay của Vĩnh An gần như mất trắng, lương thực chắc chắn sẽ giảm sản lượng. Như vậy, dù Phi Tiềm có dẫn quân chiếm lại được Vĩnh An, và dân số trong thành chưa bị Quân Bạch Ba phá hủy hoàn toàn, thì cũng không thể tăng thêm lợi ích, trái lại, trong năm nay thậm chí cả năm sau sẽ phải bỏ thêm tiền lương vào. Còn nếu chỉ đi cứu viện mà không đưa Vĩnh An vào quyền kiểm soát của mình, thì chẳng khác nào hỗ trợ miễn phí. Đối với Phi Tiềm, người vốn không có cơ sở vững chắc, điều này chẳng khác nào một hành động vô cùng dại dột. Đó là điều mà Đỗ Viễn lo ngại, anh ta thậm chí không nghĩ đến việc thành Vĩnh An không thuộc quyền quản lý của Thượng quận. Dù sao thì hiện nay do ảnh hưởng của cuộc nổi loạn của người Hồ, các địa phương đều đang trong tình trạng hỗn loạn về quyền sở hữu. Hoàng Thành và Mã Diên cũng gật đầu. Hai người này thiên về võ nghệ, suy nghĩ rất thực tế, vì vậy họ không mấy lạc quan về việc xuất quân đến Vĩnh An, một việc vừa tốn sức lại vừa không có lợi. Phi Tiềm trầm ngâm hồi lâu. Trong lòng y hiểu rằng lời khuyên của ba người là vì lợi ích chung của toàn đoàn, và họ cũng hiểu rằng việc đi cứu thành Vĩnh An có thể mang đến rủi ro lớn hơn. Không chỉ là rủi ro ở tiền tuyến, mà còn là rủi ro ở doanh trại Bắc Khuất. Khi Thôi Hậu mang hàng hóa từ Hàm Tân đến đây, có thể nói Bắc Khuất trở thành một miếng mồi béo bở, phát ra sức hấp dẫn chết người. Nhưng Phi Tiềm ngẩng cao người, ánh mắt lướt qua ba người trước mặt, nói, có câu nói này không biết các ngươi đã nghe qua chưa, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Hà Đông, An Ấp. Trong nội thất của phủ họ Vệ. Vệ Kỵ vẫn mặc một bộ y phục trắng, trắng đến mức chói mắt. Chàng ngồi quỳ chỉnh tề trên chiếu trước giường, lưng thẳng tắp, thần sắc cũng rất bình thản, hoàn toàn không giống như vừa mới bàn về một kế hoạch có thể ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng. Trên giường là gia chủ của họ Vệ, cũng là phụ thân của Vệ Kỵ. Tuổi già khiến cơ thể suy yếu, vài ngày trước ông bị cảm lạnh, rồi cứ mãi không khỏi. Từ khía cạnh này mà nói, việc Vệ Kỵ giả bệnh cũng không hoàn toàn là cớ. Vệ lão gia chủ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lóe lên. Ông biết con trai mình vẫn đang làm một số việc, nhưng không ngờ lần này lại lớn đến vậy. Đúng, nếu kế hoạch này thành công, sẽ thu được lợi ích rất lớn, nhưng quá nguy hiểm rồi. Vệ lão gia chủ ngồi trên giường, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài. Tổng thể mà nói, kế hoạch khá tốt, nhưng các mắt xích liên kết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thực hiện quá rủi ro. Vệ Kỵ không nói gì về việc phú quý hiểm trung cầu, chỉ bình tĩnh nói, Mậu Lăng cỏ xanh sâu, Ngũ Hầu giờ ở đâu? Giờ đây động tặc dời đô, chắc chắn Triều Hán sẽ đại loạn. Đó là cơ hội trời ban, bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời. Nhưng hành động này chẳng khác nào Vệ lão gia chủ nhíu mày, nuốt nửa câu sau vào trong bụng, dù sao chuyện này không tiện nói ra. Vệ Kỵ mỉm cười nhẹ nhàng, dưới nụ cười tao nhã ấy dường như ẩn chứa băng giá từ chính tầng địa ngục. Phụ thân đại nhân lẽ nào đã quên án vu cổ? 7 trận thắng liên tiếp, mở mang bờ cõi, 15 năm phồn hoa rực rỡ, 3.000 mạng người vô tội rơi đầu. Máu của gia tộc Vệ, chẳng lẽ chưa đủ sao? Thận trọng lời nói. Vệ lão gia chủ nhíu mày, những nếp nhăn giữa chân mày sâu như vực thẳm, ngay cả ánh nắng chói chang cũng dường như không thể chiếu tới đấy. Vệ Kỵ lại mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản nói, vâng. Một già một trẻ, nhìn nhau im lặng. Ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào, soi sáng Vệ Kỵ, nhưng không soi được đến Vệ lão gia chủ đang ngồi trên giường. Ánh nắng như thể chia căn phòng thành hai nửa, một bên là Vệ Kỵ trẻ trung, phong thái rạng ngời trong bộ y phục trắng như tuyết, còn bên kia là Vệ lão gia chủ già nua, suy tàn trong bộ y phục đen. Khụ khụ, Vệ lão gia chủ ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại. Rất lâu sau ông mới mở ra, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, bao giờ khởi hành? Hôm nay. Lông mày của Vệ lão gia chủ khẽ rung lên, khóe miệng giật giật vài cái, cuối cùng chỉ nói, tốt, cứ đi đi. Vệ Kỵ cúi đầu, chậm rãi lạy cha một lạy, rất lâu sau mới ngẩng lên, đứng dậy, lùi lại vài bước, rồi rời khỏi nội thất. Vệ lão gia chủ từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng con trai mặc áo trắng. Tay áo dài bay phấp phới, vạt áo nhẹ nhàng tung bay, đi qua sân, xuyên qua hành lang, rồi dần xa dưới tán hoa đào, hoa lý. Đột nhiên ông cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, chỉ có màu trắng ấy vẫn rực rỡ, chói lọi. Đôi môi Vệ lão gia chủ khẽ rung lên hai lần, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được lời nào. Cuối cùng, Phi Tiềm đã thuyết phục được ba người Hoàng Thành, Mã Diên và Đỗ Viễn. Mặc dù nếu trực tiếp ra lệnh cũng không phải là không thể, nhưng như vậy sẽ giảm đi một phần sự linh hoạt trong việc thực hiện. Trong thời hiện đại có một câu nói, muốn có hiệu quả, trước tiên phải họp, không phải hoàn toàn là một lời châm biếm, mà ở một mức độ nào đó, đó là điều cần thiết cho sự vận hành của một tổ chức. Phi Tiềm tất nhiên cũng muốn, giống như trong tiểu thuyết, mang theo mười mấy cái túi gấm, gặp một tướng quân thì gọi lại, rồi trao cho một túi và dặn rằng khi gặp nguy hiểm thì mở ra xem. Cách làm đó có phong cách cao đến mức không thể bàn cãi, nhưng liệu có thật sự hiệu quả? Ti tìm không chắc, nhưng ít nhất y không quen làm như vậy. Y thích sử dụng phương pháp của thời hiện đại, điều hành đội ngũ theo cách mà y đã quen. Họp bàn là để thảo luận, để mọi người đều biết mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là gì. Về phần bảo mật, chỉ với vài người này, với quy mô nhỏ bé này, dù có bảo mật tốt đến đâu, cũng có ích lợi gì. Nhưng có những điều không cần bảo mật, và có những điều cần bảo mật. Ví dụ như bây giờ, Hoàng Thành đang đứng trước mặt Phi Tiềm, toàn thân đầm đìa mồ hôi, giống như vừa được vớt ra khỏi nước. Quần áo ướt đẫm, hơi thở chưa ổn định, rõ ràng là rất mệt, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ phấn khích. Anh ta như thể vừa nhận được một bảo vật quý giá, miệng cười toe toét, vui sướng đến mức như muốn nhảy lên. Cảm giác thế nào? Phi Tiềm nhìn vẻ mặt của Hoàng Thành là biết kết quả rất tốt, nhưng vẫn hỏi thêm. Hoàng Thành thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hơi thở, liên tục gật đầu, thật sự tuyệt quá, thật tuyệt vời. Cái này Hoàng Thành một lúc không tìm được từ thích hợp để diễn tả. Phi Tiềm cười, lấy một bình nước từ bên cạnh đưa cho Hoàng Thành, nói, thúc nghiệp, nếu toàn lực phát huy, có thể duy trì chiến đấu trong bao lâu? 2 canh giờ, chắc là không vấn đề gì. Quan trọng là không được dừng lại, phải biết mượn lực, nếu không sau nửa canh giờ cánh tay sẽ kiệt sức. Hoàng Thành nhận lấy bình nước, rõ ràng là khát khô, uống một hơi hết hơn nửa bình, rồi thở dài một hơi, bỗng nhiên nói với vẻ ngạc nhiên, Phi Lan Quân, nước này. Phi Tiềm cười lớn, nói, ngon chứ? Có ngon không? Vài ngày trước, có người tìm thấy một tổ ong hoang trên núi, ta đã cho người lấy về. Nước mật pha muối xanh, có thể nhanh chóng bổ sung nước, khôi phục thể lực. Hoàng Thành tất nhiên không hiểu gì về việc bổ sung chất điện giải sau khi ra nhiều mồ hôi, nhưng anh thực sự cảm thấy sau khi uống nước này, sức lực dường như đã được phục hồi phần nào. Anh không khỏi gật đầu tán thành, nhưng lại nói, nhưng nước mật này, quá quý giá. Thời Hán không có nhiều đường, chủ yếu là chưa đưa vào trồng rộng rãi cây mía. Một lượng nhỏ đường đều được nhập khẩu, gọi là sát các lệnh. Sau có người thấy tên này khó nghe, khó gọi, nên đã đổi tên những khối đường nhập khẩu này thành Tây Cực Thạch Mật, có nghĩa là mật từ phương Tây xa xôi đến, giống như đá. Còn ở đất Hán, thứ có thể mang lại vị ngọt tốt nhất chính là mật ong. Vì vậy, mật ong thường chỉ có quan lại quý tộc mới có thể thưởng thức. Nghe vậy, Phi Tiềm nghĩ ngợi rồi gật đầu, nói, đúng là có hơi quý giá, vậy hãy cất lại, để dành khi ra trận hãy dùng đúng rồi. Thúc nghiệp, từ hôm nay trở đi, ngươi và những người mà ngươi đã chọn ra sẽ chuyển sang ăn 3 bữa mỗi ngày. À, ăn 3 bữa mỗi ngày. Người thời Hán quen ăn 2 bữa, ai ăn 3 bữa sẽ bị coi như người lười biếng, bị người khác coi thường. Còn thêm một con dê nữa. Phi Tiềm khẳng định, gật đầu, nghiêm túc nói, muốn rèn luyện thể lực, không có máu thịt thì không thể làm được, ăn 3 bữa cũng vậy, không liên quan gì đến việc tham ăn lười biếng được rồi, uống hết nước này, rồi đi thay quần áo. Đừng để ý đến lời đàm tiếu của người khác, quan trọng là luyện quân tốt. Khi bộc lộ tài năng, lời đàm tiếu sẽ tự nhiên tan biến. Hoàng Thành nghiêm túc nhận lệnh, sau đó nhìn bình nước, suy nghĩ một chút, rồi đặt lại trên bàn của Phi Tiềm, cười nói, ta đã uống no rồi, nước này vẫn để lại cho Phi Lan Quân uống, nói xong liền cúi chào rồi rời khỏi đại trướng. Hừm, tên này. Phi Tiềm lắc đầu cười, cái bình nước này không lớn lắm, rõ ràng Hoàng Thành cảm thấy nước mật này quý giá, không nỡ uống hết, mới nói là đã uống no. Mã Đô Úy cầu kiến. Thân binh ngoài đại trướng báo cáo. Vào đi. Chỉ thấy Mã Diên dẫn theo một thanh niên cùng bước vào đại trướng. Sau khi hành lễ, Mã Diên chỉ vào thanh niên nói, đây là Mã Việt, tự Tử Độ, là con nuôi mới nhận của ta, binh mã cũng không tệ. Lần này để cậu ta đi theo làm người hầu cận cho sử quân. Mã Việt tiến lên một bước, cúi đầu kính lễ trước Phi Tiềm. Ồ, vậy phải chúc mừng Thành Viễn rồi. Phi Tiềm rời khỏi ghế, một tay nâng Mã Việt dậy, một tay nói với Mã Diên. Phi Tiềm nhìn kỹ Mã Việt, thấy anh ta có khuôn mặt vuông vắn, lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt trong sáng, lưng rộng vai dày, thân hình cường tráng, rõ ràng là một người tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Mang đao của ta lại đây. Phi Tiềm gọi thân binh mang đến một thanh hoàng thủ đao mới, xem như là quà gặp mặt cho Mã Việt. Mã Việt nhìn qua Mã Diên, thấy ông gật đầu mới nhận lấy thanh đao do Phi Tiềm tặng, sau đó hành lễ một lần nữa rồi lui ra ngoài. Sử quân, lần này thật sự không cần ta theo sao? Mã Diên vẫn có chút lo lắng. Dù sao trên chiến trường, chỉ cần sơ suất một chút là có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Dù nói là đối phó với quân Khăn Vàng, nhưng khoảng cách về số lượng vẫn khá lớn. Lần này cứu viện Vĩnh An tất nhiên quan trọng, nhưng doanh trại Bắc Khuất cũng quan trọng không kém. Hơn nữa nơi đây có nhiều người hồ, nếu không có 3 chữ Mã Độ Liêu ở đây trấn giữ, không chừng những kẻ đó lại sinh lòng bất chính. Có Thành Viễn ở đây, ta mới yên tâm. Nghe vậy, Mã Diên sững người, suy nghĩ một chút, rồi nói, sử quân có ý là có thể có người thừa cơ tấn công. Có khả năng này, không thể không đề phòng. Phi Tiềm nói, trước đây, ta chiêu mộ được một số kỵ binh người Hồ, ta sẽ mang đi một phần, phần còn lại xin Thành Viễn tự mình thống lĩnh, phân bố những lão binh hiểu tiếng Hồ ở Tịnh Châu vào đó, như vậy mới dễ dàng chỉ huy. Mã Diên gật đầu đồng ý, còn về phía Ô Phù La, tuy đã có một số cam kết ban đầu, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hiện nay, trên núi của doanh trại đã có hơn 20 cỗ nỏ xe, chỉ cần chú ý không để người khác men theo sườn núi tấn công phá hoại. Nếu không có đại quân tấn công, đa phần sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là đám gia súc nuôi ngoài doanh trại Phi Tìm gõ nhẹ bàn, vẻ mặt có chút do dự. Chi bằng giết hết, chế biến thành thịt khô. Mã Diên nói. Thực tế, hiện tại nhờ vào thương mại, số lượng gia súc trong tay Phi Tìm ở Bắc Khuất đã khá nhiều. Nếu có thể giữ lại và phát triển thành quy mô chăn nuôi, đương nhiên những gia súc này sẽ sinh sôi, trở thành nguồn thực phẩm cho tương lai. Nhưng bây giờ, giết sạch chúng, làm thành thịt khô, dù sao cũng là một sự mất mát. Tuy nhiên, giờ chỉ còn cách này thôi, vì gia súc chiếm diện tích quá lớn. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, bảo vệ doanh trại có thể đã không lo nổi đến đám gia súc bên ngoài. Gió Tây rít gào, binh mã phi nhanh, lữ lương ung tùm, sông núi cuộn trào. Thành Xương Lăng được xây dựng trên một vùng đất bằng phẳng giữa sông Phần và dãy núi Lữ Lương, là một thành phố có địa thế tương đối lý tưởng trên cao nguyên Hoàng Thổ. Dãy núi Lữ Lương là dãy núi chuyển tiếp giữa cao nguyên Hoàng Thổ và đồng bằng Ký Châu, cùng với dãy núi Thái Hành trở thành hàng rào tự nhiên ngăn cách giữa Ký Châu và Tịnh Châu. Do bị dòng sông bào mòn hàng ngàn năm, nên thực tế, dãy núi Lữ Lương cũng giống như Thái Hành, bị chia cắt thành nhiều đoạn. Phía bắc dãy núi Lữ Lương chia thành hai dãy song song theo hướng đông tây, phía đông là núi Vân Trung, phía tây là núi Lô Nha và Quảng Tầm. Ở giữa là bồn địa Tĩnh Lạc, trở thành nơi phân lưu giữa sông Tan Càn và hệ thống sông Phần. Nắm giữ được Xương Lăng, sẽ chặn đứng được đường tiến xuống phía nam của quân Bạch Ba, đồng thời cũng ngăn cản quân Bạch Ba thông qua đường núi Lữ Lương để tiến vào khu vực Thái Nguyên, từ đó hạn chế phạm vi hoạt động của toàn bộ quân Bạch Ba. Lư Thường đang dẫn một đội quân nhanh chóng tiến về thành Xương Lăng. Một thân binh bên cạnh nhắc nhở ông, Lư Quận Thừa, có cần thả thêm thám báo không? Tốc độ của chúng ta nhanh quá rồi. Thân binh không nói thêm nữa, vì trên địa hình này, một bên là sông, một bên là núi, nếu chẳng may bị phục kích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lư Thường thở hổn hển, mỗi lần hít thở đều là một việc khó khăn đối với ông. Vốn dĩ ông đã khá mập, lại phải hành quân xa, để nhanh chóng đến nơi, ông thậm chí không ngồi xe ngựa, nên giờ đây, việc cọ sát lâu dài khiến hai đùi đau đớn vô cùng. Chưa kể thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, cảm giác như lồng ngực đang bốc cháy. Không sao. Chỉ còn 10 dặm nữa là tới rồi. Lư Thường cân nhắc một chút rồi nói. Nếu quân Khăn Vàng đã chiếm được Xương Lăng, trên đường chúng ta ít nhất sẽ gặp dân chúng chạy nạn. Giờ không thấy ai, tức là Xương Lăng vẫn trong tay ta. Tăng tốc, cố gắng đến Xương Lăng trước khi mặt trời lặn. Trừ phi quân Khăn Vàng vượt qua sông Phần để vòng lại, nhưng khả năng này rất nhỏ. Vâng. Thân binh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng đáp lại, rồi thúc ngựa lên phía trước, hô hào, cổ vũ tinh thần, giữ cho đội ngũ duy trì tốc độ hành quân nhanh chóng. Chỉ còn 10 dặm nữa là đến Xương Lăng, chỉ mất khoảng nửa canh giờ. Mặc dù hiện là mùa xuân, thời gian 3 ngày không dài, nhưng với tốc độ hiện tại, đến được Xương Lăng chắc chắn vẫn chưa đến tối. Lư Thường cùng đội quân đang men theo quan đạo tiến lên, bỗng nhiên nhìn thấy giữa đường không biết từ lúc nào có vài tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống, chắn ngang đường. Lối vào Xương Lăng bị chặn gần như hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo qua từng tảng đá một. Chuyện gì vậy? Lư Thường cảm nhận được tốc độ của toàn đội chậm lại, liền thúc ngựa từ giữa đội lên phía trước. Bẩm Quận Thừa, đá lở từ núi chặn đường. Đẩy ra. Lư Thường ra lệnh. Sạt lở núi là điều khó tránh, vì thời Hán cũng không có công trình nào đặc biệt để giữ cho núi không lở, nên thỉnh thoảng có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng lúc này, trong lòng Lư Thường đột nhiên cảm thấy bất an, không khỏi ngồi trên lưng ngựa mà nhìn quanh. Theo lý thuyết, nơi đây cách Xương Lăng không xa, nếu quân Bạch Ba muốn phục kích, thì trên đường đi đã có nhiều điểm thuận lợi hơn để phục kích, nhưng trước đó, chẳng thấy ai ở những nơi đó cả. Còn nếu nói quân Bạch Ba phục kích ở đây, thì cũng quá bất hợp lý. Trên đường không thấy dân chúng chạy nạn, cũng không gặp binh sĩ của Xương Lăng, nếu vậy, cũng không có khả năng quân Bạch Ba đã vượt qua Xương Lăng đến đây. Tuy nhiên, những tảng đá này quá lớn, và có nhiều dấu vết bùn đất, không giống như tự nhiên rơi xuống do gió mưa, mà lại giống như bị ai đó cố tình bẫy ra khỏi lòng đất. Những dấu hiệu này mâu thuẫn với nhau, khiến Lư Thường khó mà phán đoán được. Sông Phần cuồn cuộn chảy bên một bên, trên núi Lữ Lương lại tĩnh lặng. Binh sĩ của Lư Thường đang cố hết sức dùng gậy gộc và các công cụ khác để bẫy những tảng đá ra. Lư Thường đột nhiên nhớ đến một số đoạn trong binh thư, liền lớn tiếng hét lên, binh sĩ cầm khiên chuyển hướng sang trái. Cung thủ chuẩn bị. Mệnh lệnh đột ngột này khiến binh sĩ có chút hoảng loạn, nhưng sau quá trình huấn luyện lâu dài, họ vẫn bắt đầu chuẩn bị thực hiện theo lệnh của Lư Thường. Gió núi thổi qua, đột nhiên kèm theo tiếng rít sắc nhọn, một số bóng đen từ đỉnh núi bất ngờ lao tới. Tiếng phập vang lên liên tục, những đóa máu nở rộ trong đội hình của Lư Thường, tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt. Binh sĩ cầm khiên chưa kịp chuyển hướng, chưa kịp tạo thành tường chắn, đã bị mũi tên từ trên núi bắn xuống bắn ngã ngựa, người lộn nhào. Dương Khiên! Dương Khiên! Cung thủ phản kích! Lư Thường vội vàng xuống ngựa, nấp sau lưng ngựa, lớn tiếng ra lệnh. Trên sườn núi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một số bóng người, nấp sau cây cối và bụi rậm, từ trên cao bắn tên xuống. Cung thủ của Lư Thường bắn trả lác đác, bị cây cối che chắn hoặc tầm bắn không đủ, hầu như không gây được hiệu quả gì. Quân hậu biến thành quân tiền, rút lui. Thấy tình thế không ổn, Lư Thường cũng không bận tâm việc phải đẩy đá ra nữa, mà ra lệnh rút khỏi khu vực bị cơn mưa tên bao phủ. Nhưng chưa kịp đi được 100 mét, đã đụng phải quân địch chặn đường, toàn đội không thể di chuyển. Giết! Giết! Lính Thương lên trước, tiến lên! Tiến lên! Lư Thường hét lệnh, trong tình huống này phải nhanh chóng chém một con đường mà đi, càng ở lại lâu càng nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là đội hậu quân của Lư Thường vốn không chuẩn bị sẵn sàng để chống lại cuộc tấn công từ phía sau. Trong lúc này làm sao có thể lập tức tổ chức đội hình tấn công, binh sĩ đẩy nhau, người tiến, người lùi, loạn thành một nồi lẩu. Giết! Quân địch đến chặn đường không dễ dàng bỏ qua, đội hình gồm hai hàng binh sĩ cầm khiên và một hàng lính thương, cung thủ bắn tên từ phía sau, chặn chặt con đường, từng bước áp sát, trật tự nghiêm ngặt, như một khu rừng đầy lưỡi kiếm. Nhìn quân địch tiến lên một cách có trật tự, Lư Thường bất chợt bùng lên cơn giận dữ. Đây tuyệt đối không phải là quân Khăn Vàng. Không phải quân Khăn Vàng. Khiến quân Khăn Vàng chiến đấu liều mạng thì có thể, nhưng bắt họ dàn trận có trật tự như thế này thì khó vô cùng. Đây chỉ có thể là đội quân đã qua huấn luyện lâu dài. Dưới sự tấn công từ cả phía trước và bên hông, đội quân của Lư Thường nhanh chóng bị tàn sát gần hết. Chỉ còn vài thân binh, cầm khiên lớn, bảo vệ Lư Thường trong vòng vây, nhưng tình thế không thể cứu vãn, toàn quân bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Giọng nói đầy phẫn nộ của Lư Thường vang lên, phản tặc. Quốc tặc. Các ngươi đều là quốc tặc, sẽ không có chỗ chôn thân. Trong quân địch, một tướng mặc áo đen cười khinh bỉ, sau đó phất tay ra lệnh. Đội hình lính khiên dừng lại cách vòng vây của Lư Thường khoảng 30 bước, một giọng nói vọng ra từ phía sau lính khiên, đầu hàng sẽ được tha chết. Lư Thường được thân binh che chở, lén tháo ấn thụ vốn đeo bên hông xuống, rồi cười buồn nói, họ Lư ở Phạm Dương chưa bao giờ có kẻ hèn nhát chịu khuất phục. Chết thì chết. Hà tất phải nói nhiều. Giết! Những thân binh còn lại liền tản ra, cùng với Lư Thường phát động cuộc tấn công liều chết. Nhưng tiếc thay, chỉ mới chạy được vài bước đã bị mũi tên bắn gục. Lư Thường cũng bị trúng vài mũi tên, ngã nhào xuống đất. Một tên lính có vẻ là đội trưởng, bước đến bên xác của Lư Thường, cúi xuống tìm kiếm một lúc. Không có ấn thụ. Trên người hắn không có ấn thụ. Cái gì? Tướng quân mặc áo đen phân tán binh lính, bước tới. Nhíu mày nhìn thi thể của Lư Thường đang nằm ngửa trên đất. Nơi thắt lưng vốn nên treo ấn thụ thì trống trơn, không có gì. Tìm cho ta. Tướng quân áo đen giận dữ hét lên. Một binh sĩ bất ngờ nói, vừa nãy hình như thấy cái gì đó rơi xuống sông. Cái gì? Tướng quân áo đen chạy đến bên đường. Dưới vách núi ven quan đạo, sông phần cuồn cuộn chảy xiết, nào còn thấy bóng dáng ấn thụ. Lư Quận Thừa đã chết. Phi Tìm ngồi lắc lư trên lưng ngựa. Thở dài một tiếng, cấp lá thư vừa nhận được và bỏ vào ngực áo, rồi nói với Hoàng Thành. Phi Tìm vẫn còn nhớ khuôn mặt hơi tròn trịa và thân hình béo mập của Lư Thường. Nhưng người đã tồn tại trong ấn tượng ấy sẽ không bao giờ gặp lại trong thực tế nữa. Qua một thời gian, có lẽ ngay cả khi muốn nhớ lại, cũng khó mà tìm được hình ảnh của người đó trong tâm trí. Đối với Lư Thường, Phi Tìm không có nhiều thiện cảm cũng như không có nhiều ác cảm. Cảm giác giống như với một người cùng sống trong khu chung cư thời hiện đại. Đã gặp vài lần trong thang máy khi đi làm, nói chuyện vài câu, rồi đột nhiên nghe tin người đó qua đời. Một chút ngạc nhiên, một chút buồn bã, chỉ có vậy. Hoàng Thành bên cạnh lại giật mình. Lư Thường là một quận thừa, một chức quan lớn, thế mà cũng chết rồi sao? Đó không phải là người bình thường, mà là nhân vật số 2 sau quận thủ, mà lại chết một cách không rõ ràng như vậy. Phi Tìm gật đầu, nói, Lương Đạo trong thư nói rằng Lư Quận Thừa bị phục kích bởi quân Khăn Vàng trên đường đến Xương Lăng, và bị trúng tên mà chết. Hoàng Thành há hốc miệng, phục kích của quân Khăn Vàng. Quân Khăn Vàng mà cũng biết phục kích sao? Điều này thật khó tin như việc thấy một con lợn mẹ trèo lên cây vậy. Quân Khăn Vàng nổi tiếng vì quy mô lớn của họ là do dân chúng bị ép buộc phải nổi dậy. Hầu hết là nông dân không thể sống nổi, nên theo ba anh em Trương Giác khởi nghĩa. Vì vậy thông thường, họ không hiểu nhiều về binh pháp. Khi đánh trận thường dùng phương pháp lao lên ồ ạt, biết dàn trận và chuẩn bị quân dự bị đã là việc rất khó. Thế mà bây giờ họ lại thực hiện được một hành động quân sự cao cấp như phục kích, điều này thật là nếu là quân chính quy là một cuộc phục kích thì không có vấn đề gì, nhưng để một đám ô hợp như quân Khăn Vàng thực hiện một cuộc phục kích. Phục kích cần phải bất ngờ, nhưng với những kẻ lười biếng trong quân Khăn Vàng, ngay cả khi ẩn nấp, họ cũng có người nói chuyện phiếm, người đi vệ sinh, nên khó tránh khỏi để lộ dấu vết. Một khi bị phát hiện, làm sao còn gọi là phục kích? Nhưng Lư Thường lại cứ như vậy mà chết. Quân Bạch Ba Thúc Nghiệp, ngươi có biết quân Bạch Ba phát triển như thế nào không? Ti Tìm hỏi. Hoàng Thành lắc đầu, nói, không biết. Ti Tìm lặng lẽ suy nghĩ. Hiện tại, thế lực đã lớn hơn, Phi Tìm ngày càng cảm thấy cần thêm người, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn cả trong quản lý hành chính và thu thập thông tin, những lĩnh vực mà bản thân còn thiếu sót. Hoàng Thành là một chiến binh giỏi, cũng là một trợ thủ đắc lực trên chiến trường, bên ngoài trông có vẻ ngây ngô, nhưng thực tế rất nhanh nhạy. Tuy nhiên, để Hoàng Thành thực hiện các nhiệm vụ phân tích và lập kế hoạch tổng thể là điều không thực tế. Lư Thường đã chết. Giả Cừ trong thư cũng có nhắc đến một số phỏng đoán, nhưng không thể đưa ra kết luận, tất nhiên cũng không thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho Phi Tìm. Dù sao Giả Cừ cũng chỉ mới 16 tuổi, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đạt được kết quả như hiện tại đã là đáng kể rồi, nhưng để tiến xa hơn, có lẽ cần thêm thời gian và kinh nghiệm. Mà Phi Tìm lại rất thiếu thời gian. Vì vậy, Phi Tìm quyết định rằng sau trận chiến này, bằng mọi giá phải đưa ra một loại chiếu thư chiêu mộ nhân tài, hay một cuộc vận động phục hồi nào đó, tóm lại là phải tìm cách thu hút thêm nhân tài. Mặc dù Phi Tìm có một số kiến thức về đại cục trong Tam Quốc, biết rằng Tào Tháo sẽ thiêu rụi giấc mộng bá nghiệp của Viên Thiệu ở Ô Sào, biết Chu Du sẽ đốt tan giấc mộng đồng tước của Tào Tháo ở Xích Bích, biết rằng Lục Tốn sẽ thiêu cháy tham vọng nút đông của Lưu Bị ở Di Lăng, nhưng những điều đó có giúp gì cho tình hình hiện tại không? Chẳng giúp được chút nào. Không biết rõ tình hình cụ thể của quân Bạch Ba, không biết có bao nhiêu binh lính đang đóng tại Vĩnh An, thậm chí không biết rõ động thái tiếp theo của quân Bạch Ba. Thực ra, trận chiến này không giống như những gì Phi Tìm nói ở doanh trại Bắc Khuất, đầy tự tin, mà ngược lại, rất mạo hiểm. Nhưng trận này phải đánh, vì nhu cầu thực tế và vì Vĩnh An nằm ở thượng nguồn sông Tân Thủy. Kiểm soát được Vĩnh An nghĩa là kiểm soát toàn bộ lưu vực sông Tân Thủy. Hơn nữa, Vĩnh An lại gần quận Tây Hà, nếu có thể liên kết với quận Tây Hà, thì dù ở khía cạnh nào cũng sẽ giảm bớt được áp lực cho mình. Nhưng hiện tại, tất cả mọi việc, mọi áp lực đều phải để Phi Tìm tự mình gánh vác trước. Không bàn đến việc liệu phỏng đoán của Giả Cừ có đúng hay không, cái chết bất ngờ của Lư Thường thực tế đã là một hồi chung cảnh báo cho Phi Tìm. Dù Lư Thường có nóng vội mà không chuẩn bị kỹ càng, hay trong quân Bạch Ba có người tài giỏi ẩn mình, thì đều cho thấy tình hình hiện tại rất phức tạp đến mức chỉ cần một bước đi sai lầm, Phi Tìm có thể ngã ngựa, thậm chí mất mạng. Đổi hướng, đi đến Xương Lăng. Xương Lăng nằm ở phía nam Vĩnh An, phía đông Bắc Khuất, phía bắc Lâm Phần, ở bờ đông sông Phần, gần dãy núi Lữ Lương, nằm ở vị trí trung tâm giao thông. Không thể tiến vào Vĩnh An. Hiện tại tình hình ở Xương Lăng không rõ ràng, nếu liều lĩnh tiến đến Vĩnh An, chẳng may bị quân địch chặn đường rút lui, thì với đội quân của Phi Tìm chỉ mới được huấn luyện chưa đầy 2 tháng, liệu có đủ dũng khí để chém ra một con đường máu mà thoát thân? Vì vậy, chỉ có thể hành động thận trọng, thay đổi lộ trình, tiến về phía đông, đến Xương Lăng xem tình hình rồi mới tính tiếp. Trên chiến trường thời Hán, một thành trì đại diện cho sự kiểm soát của một khu vực. Vĩnh An kiểm soát điểm nối giữa phía bắc và trung bộ của dãy núi Lữ Lương, còn Xương Lăng kiểm soát cửa ngõ vào vùng trung tâm Thái Nguyên. Mất một điểm là mất cả một khu vực, mất một con đường. Nếu điểm Xương Lăng cũng bị mất, thì dù là với Phi Tìm hay với quận Hà Đông của Vương Ấp, chỉ còn cách rút lui về phía nam Xương Lăng, đến huyện Lâm Phần. Hy vọng rằng Xương Lăng có thể giữ vững, nếu không, tình hình sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Quân Bạch Ba trước đây chỉ có ở thành Vĩnh An, nếu không muốn rút về dãy núi Lữ Lương, chỉ có hai con đường là tiến xuống phía nam đánh Xương Lăng hoặc tiến sang phía tây đánh huyện Bồ Tử. Nhưng nếu Xương Lăng cũng bị chiếm, ngoài con đường tấn công Bồ Tử, còn có thêm lựa chọn tấn công Thái Nguyên ở phía đông vào vùng trung bộ Tấn, tiến xuống phía nam đánh Lâm Phần và An Ấp, thậm chí còn có thể tấn công doanh trại Bắc Khuất của Phi Tìm. Có thể nói, mặc dù chỉ chênh lệch một thành trì, nhưng lại mở ra nhiều hướng tấn công khác nhau. Quân Bạch Ba, những kẻ ôm giấc mơ khăn vàng này rốt cuộc muốn làm gì? Gặp Vương Sử Quân. Giả Cừ cúi đầu, chắp tay hành lễ với Vương Ấp, quận thủ của quận Hà Đông. Vương Ấp mấy ngày trước đã đích thân đến đại doanh ở phía Nam Thành để gặp Giả Cừ, truyền đạt ý muốn nhờ Phi Tìm giúp đỡ. Lần này, Giả Cừ tuân theo lễ nghi của sĩ tộc, đặc biệt đến đáp lễ và thông báo cho Vương Ấp về quyết định của Phi Tìm. Tốt lắm! Sự hỗ trợ này của Phi Sử Quân thực sự là sự giúp đỡ lớn, ta vô cùng cảm kích. Vương Ấp rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Việc Lư Thường bất ngờ trúng phục kích và tử trận bên ngoài thành Xương Lăng là một cú sốc lớn đối với Vương Ấp. Bỏ qua tình cảm cá nhân giữa Vương Ấp và Lư Thường, nếu xét về công việc, Lư Thường còn sống sẽ đảm nhiệm việc chỉ huy quân đội ở tiền tuyến, còn Vương Ấp tổ chức hậu cần ở An Ấp. Phân công rõ ràng và hợp tác ăn ý, cùng nhau chống lại kẻ thù xâm lược. Nhưng cái chết của Lư Thường chẳng khác nào làm gãy mất một cánh tay của Vương Ấp. Vì vậy nhận được sự hỗ trợ từ Phi Tiềm đối với Vương Ấp chẳng khác nào tuyết đang rơi lại nhận được than hồng. Vương Sử Quân, chủ công của ta e rằng đã xuất quân, mong ngài gửi văn thư đến các huyện để tạo điều kiện thuận lợi. Giả Cừ nói. Mặc dù các thành huyện có thể không dám gây khó khăn cho Phi Tiềm và quân đội của y, nhưng nếu Vương Ấp có thể cung cấp văn thư chính thức, không chỉ giúp cung cấp thêm tiếp tế, mà còn giúp giảm bớt rắc rối khi hành quân. Đó là điều hiển nhiên. Vương Ấp không chơi trò hư danh, ngay lập tức gọi người chuẩn bị văn thư, sau đó dùng con dấu của mình đóng dấu và giao cho Giả Cừ. Trong thời Hán, các quận đều phân chia ranh giới rõ ràng. Nếu vượt ranh giới hành quân, cần phải có văn thư của triều đình hoặc như hiện tại là lời mời chính thức từ Vương Ấp. Nếu không có gì, việc vượt ranh giới là trái phép, và các quan huyện có quyền từ chối cho quân đội tiến vào, đồng thời không cung cấp bất kỳ vật tư nào. Vì vậy, khi Giả Cừ nhận được văn thư này, việc Phi Tiềm hành quân và chiến đấu trong quận Hà Đông đã trở nên hợp pháp và hợp lý. Giả Cừ cẩn thận cất văn thư, rồi sau khi trao đổi vài câu chuyện phiếm, liền xin phép Vương Ấp để từ giả, ngày mai ta sẽ rút quân trở về phía Bắc, không biết Vương Sử Quân có chỉ thị gì không? Vương Ấp hơi ngạc nhiên. Về vị trí, An Ấp được coi là một thành trì ở hậu phương, và đối với quân Khăn Vàng, An Ấp, thủ phủ của quận Hà Đông, là một miếng xương khó gặm. Vì vậy, quân Khăn Vàng thường không tấn công An Ấp, và do đó, doanh trại của Giả Cừ ở An Ấp được coi là nơi an toàn. Nhưng bây giờ Giả Cừ lại nói rằng muốn rời khỏi An Ấp, quay về doanh trại Bắc Khuất. Hành động này tất nhiên khiến Vương Ấp cảm thấy bất ngờ. Có phải Phi Sử Quân đã có lệnh cho ngươi? Không phải. Vì tiền tuyến đang chiến đấu, ta không muốn ở lại hậu phương. Giả Cừ nói xong, lại cúi chào Vương Ấp lần nữa, rồi ra đi. Vương Ấp tiễn Giả Cừ một đoạn ngắn, rồi đứng nhìn theo bóng dáng Giả Cừ xa dần, lòng cũng trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù An Ấp có thành cao binh mạnh, nhưng không phải cứ ngồi trong thành là có thể yên tâm vô sự. Tiền tuyến thiếu một người chỉ huy mạnh mẽ, cuối cùng cũng là một điểm yếu. Như Giả Cừ vừa nói, tiền tuyến đang chiến đấu, quân đội ở các huyện phía trước đang chiến đấu quyết liệt, còn mình lại ngồi chỉ huy ở hậu phương. Mặc dù không sai, nhưng cũng không thể gọi là một quận thủ dám gánh vác trách nhiệm. Từ khi mình và Lư Thường nhậm chức, cả hai đều không đi theo con đường liên kết với những thế lực địa phương của quận Hà Đông. Trong lòng chẳng phải cũng có chút kiêu ngạo, chút kiên định đó sao? Nếu không, ngay từ đầu chỉ cần nương theo thế lực địa phương của quận Hà Đông, thì việc làm quan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng dám gánh vác trách nhiệm không có nghĩa là hành động liều lĩnh. Nếu mình dẫn quân ra tiền tuyến, cũng phải chọn một nơi thích hợp, ít nhất không thể chết một cách lãng phí như Lư Thường trong cuộc phục kích. Tốt nhất là nên ở gần quân đội của Phi Tiềm, để có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn. So với một số người khác, Vương Ấp vẫn tin tưởng Phi Tiềm hơn, vì hướng đi của Phi Tiềm không hề mâu thuẫn với mình. Vương Ấp nhíu mày, suy nghĩ xem đâu là nơi phù hợp nhất để mình đến. Này Dương Khúc Soái, hôm trước ngươi nói phải chiếm Xương Lăng, hôm nay lại bảo không thể chiếm Xương Lăng, ngươi không phải là bị bệnh thần kinh chứ? Ha ha ha. Lý Nhạc cười nghi ngã. Dương Phụng không thèm quan tâm đến Lý Nhạc, lặng lẽ cầm cốc rượu, nhấp một ngụm. Rượu là loại rượu ngon, là loại rượu thượng hạng mà Dương Phụng và những người khác ở trên núi Lữ Lương chắc chắn không thể có. Hương vị đậm đà, thơm ngát, ngọt ngào. Tiếc rằng, đây đã là hũ rượu cuối cùng rồi, muốn uống thêm loại rượu này, bây giờ có chút khó khăn. Hồ Tài ngồi bên cạnh, nghe Lý Nhạc nói, chỉ khẽ nhướng một bên mày, rồi lại tiếp tục chú ý đến miếng ngọc bội trên tay. Ngọc bội trong suốt, tinh xảo, hoa văn đơn giản, thanh lịch, đúng là phong cách điển hình của thời Hán. Hồ Tài càng ngắm càng yêu thích, đưa lên miệng thổi một hơi rồi mỉm cười lấy tay áo lau chùi. Hàn Tiêm thì ngồi thẳng lưng, một tay vuốt râu, trông có vẻ oai phong. Hàn Tiêm nói, Dương Khúc Soái, có phải có gì biến cố? Dương Phụng đặt ly rượu xuống, nói, ngày hôm đó khi chiếm được Vĩnh An, ta đã đề nghị lập tức tiến đánh Xương Lăng, thừa lúc Xương Lăng còn chưa kịp phản ứng, chiếm thành trong một đòn. Như vậy chúng ta sẽ nắm thế chủ động, có thể tiến có thể lui, dù là ở lại Hà Đông hay chuyển sang chiến đấu tại Thái Nguyên, đều rất thuận lợi. Ngươi đã nói điều này trước đây, ta muốn biết tại sao bây giờ ngươi lại nói không thể đánh Xương Lăng. Lý Nhạc gãi đầu, thản nhiên nói, dường như cảm thấy ngứa ngáy ở giữa hai chân, vừa nói vừa đưa tay xuống gãi. Hàn Tiêm nói, là anh em với nhau, lời nói có hơi tùy tiện, mong Dương Khúc Soái đừng để ý, nhưng thực sự tại sao ngươi lại nói không thể tiến đánh Xương Lăng nữa? He Dương Phụng tự rót thêm một ly rượu, rồi cầm ly nói, nếu hôm đó đã xuất quân, bây giờ có lẽ chúng ta đã đang uống rượu mừng chiến thắng trong thành Xương Lăng rồi, nhưng bây giờ mà xuất quân. Dương Phụng lắc đầu, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Thành Xương Lăng nằm giữa sông Phần và dãy núi Lữ Lương, dễ thủ khó công, mà chúng ta đã lãng phí 3-4 ngày trời. Giờ mới tấn công, e rằng quân Hà Đông đã sẵn sàng đợi chúng ta rồi. Lý Nhạc sững lại, nhưng vẫn cứng đầu nói, chúng ta đông người như vậy, cho dù Xương Lăng có chuẩn bị, thì cũng có làm sao. Nói chiếm là chiếm thôi. Hồ Tài đang ngắm ngọc bội dưới ánh sáng, nghe Lý Nhạc nói, bèn cười khẩy một tiếng, nói, vậy thì xin mời Lý Khúc Soái làm tiên phong, chúng ta sẽ đợi tin thắng trận từ ngươi. Mẹ kiếp! Ngươi chỉ muốn hưởng lợi khi ta xông pha trận mạc hả? Đồ nhát gan! Lý Nhạc lập tức không hài lòng, há mồm cãi lại. Đủ rồi! Hàng Tim nhíu mày, nói, anh em với nhau, cãi gì mà cãi? Dương Khúc Soái, tình hình hiện tại là vậy, có thật là không thể đánh Xương Lăng. Dương Phụng uống cạn ly rượu, nhắm mắt thưởng thức hương vị một lúc, rồi nói, nếu đánh như trước thì chắc chắn không được phải nghĩ cách khác. Trại lớn Bắc Khuất của Phi Tiềm không đặt ở vị trí cũ của huyện Bắc Khuất mà nằm ở khu vực dòng sông Tân Thủy về phía Tây Nam. Cách sông Tân Thủy một đoạn về phía Đông Nam chính là huyện Bình Dương, cũng là nơi từng thuộc quốc Bình Dương Hầu. Quốc Bình Dương Hầu nguyên là đất phong của công thần khai quốc nhà Hán, Tào Tham. Tào Tham theo Lưu Bang khởi binh chống Tần tại huyện Bái, trải qua 100 trận chiến, lập nhiều công lao, chiếm được 2 quốc gia và 122 huyện. Sau khi Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, ban thưởng cho các công thần, Tào Tham được phong là Bình Dương Hầu, lập quốc Bình Dương Hầu, với số hộ là 16.000. Tuy nhiên, đến đời Bình Dương Hầu thứ 6, cháu năm đời của Tào Tham là Tào Tông bị liên lụy trong vụ án thái tử mưu phản, quốc bị trút phế. Khi quốc bị trút phế, số hộ là 23.000. Sau đó, mặc dù cháu 8 đời của Tào Tham là Tào Bản Thủy được phong lại là Bình Dương Hầu, nhưng quốc Bình Dương Hầu đã suy tàn không còn hình dạng, chỉ còn lại 1.000 hộ. Thời Vương Mãn, Bình Dương Hầu Tào Bản Thủy qua đời, con là Tào Hoằng kế vị. Đến thời Hán Quang Vũ Đế, Tào Hoằng khởi binh giúp đỡ Quang Vũ Đế bình định Hà Bắc, nên sau khi Quang Vũ Đế lên ngôi, Tào Hoằng được kế tục tước vị. Sau đó, Tào Hoằng qua đời, con là Tào Khoáng kế vị. Nhưng không may, Tào Khoáng lại không có con nối dõi, dòng dõi của Tào Tham ở Bình Dương đến đây đã tuyệt tự, huyện Bình Dương lại một lần nữa suy tàn. Đến thời Hán Chương Đế, hoàng đế ra chiếu phục hồi tước vị cho hậu duệ của Tào Tham, phong cho Tào Trạm làm Dung Thành Hầu để nối dõi Tào Tham. Không lâu sau đó, dòng dõi này cũng tuyệt tự. Đến thời Hán Hòa Đế, hoàng đế ra lệnh cho Đại Hồng Lư tìm kiếm thân thích của Tào Trạm để kế tục tước vị. May mắn thay, lần này, dòng dõi của Tào Tham được phong làm Dung Thành Hầu và không bao giờ bị tuyệt tự dưới triều Hán. Tuy nhiên, điều này không còn liên quan đến Bình Dương nữa, mà đã chuyển đến Dung Thành. Hiện tại, trước mắt Phi Tiềm là tàn tích của huyện Bình Dương, nơi đã bị phủ đầy cát vàng, thành quách đổ nát. Một thời huy hoàng của quốc Bình Dương Hầu đã hoàn toàn biến mất sau hơn 100 năm. Phi Tiềm cho Mã Việt dẫn binh sĩ dựng trại gần tàn tích huyện Bình Dương, còn mình thì cùng hoàng thành chậm rãi đi đến khu vực di tích. Bất kể vật gì mạnh mẽ đến đâu, trước thời gian đều nhỏ bé như hạt bụi. Thành quách huyện Bình Dương từng là một công trình hùng vĩ, nhưng giờ đây đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không ai trông coi. Phần lớn gạch xanh trên tường thành đã rơi rụng xuống đất, để lộ lớp đất đầm bên trong, giống như hài cốt của một người khổng lồ chết đi và bị chôn vùi trong sa mạc, trông thật thê lương. Một số loài cỏ dại mọc lên từ các kẽ gạch và đất, thêm một chút sức sống và màu xanh vào cảnh tượng hoang tàn. Trong thời cổ đại, tường thành không được phép mọc cỏ, vì rễ cỏ sẽ phá vỡ lớp gạch xanh và lớp đất, làm cho tường dễ bị sụp đổ. Vì vậy, khi có cỏ mọc, phải lập tức dọn sạch. Nhưng đối với một thành phố đã bị bỏ hoang như Bình Dương, không còn ai quản lý và dọn dẹp nữa. Phi Tiềm nhìn quanh, tìm được một chỗ tường thành đã đổ nát nhiều, liền leo lên. Gạch xanh trên tường thành đã rơi rụng nhiều, tạo thành một con dốc thuận lợi cho việc leo lên. Phi Tiềm cúi người, dùng tay chân leo lên dễ dàng, dù có chút bụi vàng bám đầy trên quần áo. Cát bụi trở về với cát bụi. Dù có hùng vĩ hay rực rỡ đến đâu, giờ đây cũng chỉ là một mảnh đất vàng dưới chân. Thúc Nghiệp, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta dựng trại ở đây? Hoàng Thành đứng bên cạnh Phi Tiềm, nhìn quanh một lượt, do dự một chút rồi nói, nơi này bằng phẳng, có nước nhưng không có hiểm trở, e rằng. Tàn tích huyện Bình Dương và doanh trại Bắc Khuất mà Phi Tiềm xây dựng có địa hình hoàn toàn khác nhau. Doanh trại Bắc Khuất nằm ở vùng rìa của cao nguyên Hoàng Thổ. Mặc dù trong thời Hán, sự phá hủy đất ở cao nguyên Hoàng Thổ không rõ rệt như thời hiện đại, nhưng hàng triệu năm mưa và dòng nước đã dần dần tạo ra những nếp gấp địa hình trên cao nguyên Hoàng Thổ, làm cho địa hình trở nên gồ ghề và phân mảnh. Địa hình này có độ chênh lệch lớn, với các khu vực đồi núi, cao nguyên và thung lũng rộng lớn cùng tồn tại. Nếu ai không quen thuộc địa hình, câu nói trong núi tưởng gần nhưng đi đến nơi thì cũng chết mệt không chỉ là một hình ảnh so sánh. Nhưng tàn tích của huyện Bình Dương thì không như vậy. Nơi này nằm ở bờ tây của sông Phần, ở vùng giao thoa giữa đồng bằng sông Phần và cao nguyên Hoàng Thổ. Địa hình tương đối bằng phẳng, không có nhiều khe rãnh và đồi núi, thích hợp cho việc trồng cây lương thực, nhưng cũng chính vì thế, nơi đây không phải là địa điểm dễ phòng thủ. Hoàng Thành chưa nói hết ý, nhưng Phi tìm hiểu rằng việc này liên quan đến địa hình của nơi này. Sự suy tàn của huyện Bình Dương, mặc dù có liên quan đến việc dòng dõi Tào Tham bị tuyệt tự, nhưng phần lớn cũng liên quan đến địa hình của khu vực. Phi tìm chậm rãi men theo tường thành, bước vào trong tàn tích. Mặc dù tường thành đã sụp đổ nhiều, nhưng đi lại vẫn khó khăn. Lầu vọng ở cổng thành đã đổ sập, cổng thành cũng bị chặn kín, nên để vào thành, vượt qua những lỗ hổng trên tường thành có lẽ dễ hơn là mở cổng. Huyện Bình Dương đã bị bỏ hoang gần 20 năm rồi phải không? Phi tìm men theo độ dốc của tường thành, cẩn thận tránh những chỗ có vẻ lỏng lẻo, và xuống đến trong thành. Hoàng Thành và vài thân binh có kỹ năng tốt hơn Phi tìm nhiều, cũng nhanh chóng xuống thành một cách an toàn. Tôi không rõ lắm, nhưng nhìn tình hình này, có lẽ cũng khoảng đó. Hoàng Thành thử bẻ một thanh xà của ngôi nhà đã sụp đổ, thấy gỗ đã mục nát hết, liền nói. Thời Hán Sơ, thiên hạ Thái Bình, nên khu vực bằng phẳng này thích hợp cho việc tập trung trồng cây lương thực. Không còn chiến tranh, nơi đây nhanh chóng phồn thịnh. Khi Tào Tham phong hầu tại đây, huyện Bình Dương có 1-2 vạn hộ dân, thực sự là một huyện lớn. Nhưng khi thời loạn lạc đến, nơi này không còn dễ phòng thủ nữa. Khi quân địch đến, giữ thành không được, bỏ thành cũng không xong. Sau đó, khi người Hồ xâm lược, hôm nay Hung Nô đến một trận, ngày mai người Khương lại đến. Dù đất đai có bằng phẳng, dù đất đai có thích hợp cho việc trồng trọt, nhưng không có môi trường an toàn, làm sao đảm bảo được mùa màng. Không có lương thực, dân cư tự nhiên di dời. Họ di chuyển về phía Tây Nam đến Lâm Phần, di chuyển đến Xương Lăng có địa thế thuận lợi, và thành Bình Dương cũng tự nhiên bị bỏ hoang. Nhưng không thể phủ nhận rằng Bình Dương thực sự là một vùng đất tốt. Nơi này không chỉ tốt ở việc có đất đai phù hợp cho canh tác, có nguồn nước dồi dào, có giao thông thuận lợi, mà quan trọng hơn là nơi này vô chủ. Nếu Phi tìm có khả năng kiểm soát được khu vực này, tự nhiên nơi này sẽ trở thành tài sản của y, chỉ có điều kiện tiên quyết là phải giữ được nó. Trong khu di tích của thành Bình Dương, một vài nơi vẫn còn sót lại dấu vết của những trận hỏa hoạn, và phần lớn các con đường đã bị nhà cửa đổ nát chặn kín. Đất đá, gạch ngói ngổn ngang chất cao đến nửa người, thậm chí cả người, nằm la liệt khắp nơi. Một số kết cấu gỗ trong các tòa nhà vẫn chưa mục nát hoàn toàn, xen lẫn với cây cối và cỏ dại mọc tùm, chắn ngang các con đường lớn nhỏ và ngõ hẻm. Chỉ có con đường chính chạy dọc từ Bắc xuống Nam xuyên qua trung tâm thành phố là còn giữ lại được chút ít hình dáng, lác đác có thể thấy những viên đá xanh ẩn hiện giữa lớp cỏ dại. Trong thành có một khu vực dường như trước đây là huyện nha, hoặc cũng có thể là phủ của Bình Dương Hầu, nhưng sau bao năm tháng, những thứ quý giá đã bị lấy đi sạch sẽ, ngay cả ngói lợp và xà nhà cũng không còn. Nơi đây chỉ còn lại một khu đất tương đối bằng phẳng và trống trải hơn so với những nơi khác trong thành. Phí tìm quan sát xung quanh một lượt, gật đầu nói, cũng khá tốt thúc nghiệp, cho một vài binh sĩ dọn dẹp một chút. Hoàng Thành ngạc nhiên hỏi, Phi Lan Quân, chúng ta thật sự muốn đóng quân ở đây sao? Thành này đã ngày xem, ngay cả kênh mương trong thành cũng không biết đã khô cạn từ bao giờ rồi. Dù nơi này vẫn được gọi là thành, nhưng đã hoang tàn đến mức này rồi. Phí tìm cười đáp, trong thành chắc chắn vẫn còn giếng nước, chỉ là có thể đã bị lấp đi rồi, đào lại sẽ có nước thôi hơn nữa, dù sao ở đây cũng còn lại một ít tường thành, vẫn tốt hơn là chịu lạnh ngoài đồng trống chứ. Dĩ nhiên, Hoàng Thành cũng chỉ nói vậy thôi, thấy Phí tìm đã quyết, ông cũng không chần chừ mà lập tức phân công binh sĩ bắt đầu dọn dẹp thành Bình Dương, sang phẳng mặt đất tại vị trí có thể là huyện nha của hoặc phủ Bình Dương Hầu. Phí tìm tìm một tảng đá, phủ nhẹ lớp bụi rồi ngồi xuống, nhặt một cành cây và bắt đầu vẽ vời trên mặt đất. Theo kế hoạch ban đầu, Phí tìm dự định tiến lên phía bắc, qua huyện Bồ Tử rồi tiến vào Vĩnh An, nhưng cái chết bất ngờ của Lư Thường tại Tương Lăng đã khiến ông cảm nhận rõ ràng sự nghiêm trọng của tình hình. Vị trí của thành cũ Bình Dương gần như ngang bằng với Tương Lăng, chỉ là hai nơi này nằm ở hai bên bờ sông Phần. Tương Lăng gần sông hơn, còn Bình Dương thì xa hơn một chút. Nếu từ Vĩnh An xuôi theo dòng sông Phần, một bên sẽ là Tương Lăng, còn bên kia chắc chắn sẽ đi qua Bình Dương. Phí tìm vẽ một sơ đồ đơn giản, rồi nhíu mày khoanh một vòng tròn quanh khu vực giữa Bình Dương, Tương Lăng, Vĩnh An và Lâm Phần. Cùng lúc đó, tại thành Lâm Phần. Mấy ngày nay, sau khi thành Vĩnh An bị quân Khăn Vàng chiếm đóng, không khí tại thành Lâm Phần cũng trở nên căng thẳng. Cổng thành vốn luôn mở rộng nay chỉ mở một cánh, và lính canh được bố trí thêm để kiểm tra kỹ lưỡng người qua lại, đề phòng quân Khăn Vàng trà trộn vào thành. Xa xa, một đám bụi mù cuộn lên, khiến lính canh trên tường thành chú ý và lập tức gõ còng báo động, gây ra một phen hỗn loạn tại cổng thành. Những người lính phụ trách cầu treo không màng đến dân thường vẫn còn trên cầu, lập tức quay mạnh cần quay. Dân chúng đang trên cầu chuẩn bị vào thành liền mất thăng bằng, ngã nhào xuống hào nước, nhưng không dám oán thán, vội vàng bơi vào bờ, túm lấy những cọc gỗ do lính canh thả xuống, cố gắng leo lên mong kịp vào thành trước khi cổng đóng. Đám bụi ngày một gần hơn, nhưng rồi dừng lại. Một kỵ sĩ tiến lên, lớn tiếng hô, "Đừng hoảng sợ, chúng ta là người của gia tộc Vệ ở Hà Đông, không phải quân Khăn Vàng. Nghe vậy, mọi người trên dưới thành đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đoàn xe ngựa đến gần, một người lính tinh mắt nhìn thấy một chàng trai áo trắng ngồi trong xe, không kìm được kêu lên, là công tử nhà họ Vệ. Công tử nhà họ Vệ đã đến. Năm xưa, Vệ Thanh là người Bình Dương, mẹ ông đã có tình cảm với một người tên là Trịnh Ký tại phủ Bình Dương Hầu và sinh ra Vệ Thanh. Trịnh Ký khi đó có lẽ không phải là người vô danh, nhưng vì sau này Vệ Thanh quá nổi tiếng, và tuổi thơ của Vệ Thanh ở nhà Trịnh Ký cũng không mấy vui vẻ, nên dù là cha ruột, ông cũng không được Vệ Thanh tôn trọng. Vì vậy, sau khi Vệ Thanh được phong hầu, người ta cũng dần quên đi nhân vật này. Tuy nhiên, sau đó, công chúa Bình Dương đã kết hôn với Vệ Thanh, nên mối quan hệ giữa Bình Dương Hầu và Vệ Thanh vẫn khá mật thiết. Về sau, hậu duệ của Vệ Thanh bị liên lụy trong vụ án Vu Cổ, hoàng hậu, thái tử, công chúa Dương Thạch, công chúa Chư Ấp và nhiều người trong gia tộc Vệ bị thanh trừng sạch sẽ. Đến cả Bình Dương Hầu Tào Tông lúc đó cũng bị truất phế. Sau này, dù hậu duệ của Vệ Thanh nhận được 500.000 tiền để khôi phục gia tộc, nhưng thành Bình Dương đã suy tàn. Khi thành Bình Dương ngày càng suy yếu, Bình Dương Hầu tuyệt tự, gia tộc Vệ cũng dần dần di cư về phía nam và sau đó xây dựng từ đường mới tại Lâm Phần để thờ cúng Vệ Thanh. Vì vậy, người dân Lâm Phần rất quen thuộc với Vệ Kỵ, khi nhận ra đó chắc chắn là công tử nhà họ Vệ, họ lập tức khôi phục trật tự cổng thành. Lính canh tại cổng thành liền đẩy những người dân bị mắc kẹt sang một bên, định cho đoàn của Vệ Kỵ vào thành trước, nhưng không ngờ Vệ Kỵ lại không đồng ý, mà nhường cho dân chúng vào trước. Không những vậy, ông còn ra lệnh cho hộ vệ đưa cho những người vừa rơi xuống nước một ít tiền, coi như đền bù vì đã làm họ hoảng sợ. Trên tường thành, mấy người lính canh nhìn xuống, bắt đầu thì thầm với nhau. Nhà họ Vệ quả nhiên là gia tộc danh giá, xem phong độ của công tử kìa, thật tuyệt. Tất nhiên rồi, nói đến nhà họ Vệ là phải thế này. Một người lính giơ ngón cái lên khen ngợi, nhà họ Vệ thực sự nhân đức. Các ngươi không biết chứ, ta còn từng gặp công tử nhà họ Vệ nữa cơ. Hừ, ai mà chẳng gặp. Công tử nhà họ Vệ đang ở dưới kia kìa. Không giống đâu, ta còn từng nói chuyện với công tử nhà họ Vệ cơ. Người lính tự hào ưỡn ngực, bộ quân phục rách nát trên người như sáng bừng lên. Thật không? Ngươi không đùa chúng ta chứ? Chỉ ngươi mà cũng gặp được công tử nhà họ Vệ. Đừng có đùa mọi người ồn ào treo chọc. Ôi dào! Ta không đùa. 2 năm trước, cha ta bị bệnh, đúng lúc trong nhà không có tiền, không thể mời được thầy thuốc, nhìn bệnh tình của cha ngày càng nặng. Nghe nói nhà họ Vệ có thể cho vay thế chấp, ta liền thử đến. Không ngờ công tử nhà họ Vệ vừa vặn có mặt, liền quyết định cho ta vay 2.000 tiền, lãi suất mỗi tháng chỉ có 50 tiền. Nhờ vậy mà cha ta mới khỏi bệnh, nhà họ Vệ thực sự nhân đức. Công tử nhà họ Vệ càng có lòng tốt. Mọi người ồ lên một tiếng, đồng loạt gật đầu tán thưởng. Cách thành Bình Dương cũ về phía đông khoảng 20-30 dặm có một thung lũng nhỏ. Tuy thung lũng này không lớn, nhưng trước đây cũng có không ít nông dân lén lút tới đây khai hoang, trồng trọt. Đó là vì nơi này vốn là một vùng đất vô chủ. Đất vô chủ, nghĩa là không phải nộp thuế. Thời buổi này làm nông dân chẳng phải dễ dàng gì, nhất là khi bị chèn ép bởi cả chính quyền địa phương lẫn dân du mục. Tuy thuế nhà nước không thay đổi nhiều qua các năm, nhưng các loại phí khác lại chất chồng. Từ lúc sinh ra đã phải chịu thuế nhân đinh, còn gọi là khẩu tiền, rồi đến phí lao dịch, chỉ riêng hai khoản này đã đè nặng lên vai những người nông dân nghèo khổ. Chưa kể đến các loại thuế lặt vặt đối với nghề buôn bán và các sản phẩm từ rừng núi. Để hạn chế sự di chuyển tự do của nông dân và kiềm chế thương mại, nhà nước áp đặt những mức thuế cực kỳ nặng nề, đủ loại thuế xuất hiện khiến ai nấy đều rùng mình, thuế buôn bán, thuế thuê đất, thuế thị trường, thuế quan, thuế chăn nuôi, thuế rượu, và còn nhiều thứ khác. Điều đáng ghét hơn cả là hoàng đế thường yêu cầu các địa phương đóng góp thêm cái gọi là hiến phí, nghĩa là những tài sản vật chất do các thái thú, chư hầu nộp lên triều đình. Tất nhiên, tất cả những khoản khẩu tiền, thuế vụ mùa và những loại thuế khác cuối cùng đều không đến từ túi của quan lại hay giới quý tộc địa phương. Vậy nên, rất nhiều nông dân, có thể chỉ vì trời không mưa đủ, hoặc mưa quá nhiều, hay vì một chuyến lên thành phố mua sắm, cũng có thể vì ốm đau mấy ngày không ra đồng được, khiến cho mùa màng thất bát, rồi không đủ sức nộp thuế, phải vay mượn mà sống qua ngày. Nếu may mắn thì có thể vượt qua, nếu không, thì nợ chồng nợ, lãi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vòng xoáy ấy chỉ dẫn đến sự diệt vong, nhà tan cửa nát. Vì vậy, không ít nông dân, dù tự nguyện hay bị ép buộc, đã đến ẩn náu ở thung lũng này, âm thầm sống sót cho đến một ngày, khi quan phủ phát hiện ra nơi này, hoặc khi tàn quân Khăn Vàng cũng kéo tới đây. Dù sao đi nữa, cuối cùng thủ lĩnh Bạch Ba quân, Quách Đại, đã phát động khởi nghĩa tại chính thung lũng này. Khi Bạch Ba khởi binh, họ tuyên bố có 10 vạn quân, phí tìm đứng nhìn thung lũng, giọng nói bình thản như thể 10 vạn chẳng khác gì 10 hay 20. Nhưng lời nói ấy lại làm Mã Việt giật mình kinh hãi, Phi sử quân, chuyện này là thật sao? 10 vạn quân, từ khi sinh ra đến giờ, hắn còn chưa từng thấy nổi 1 vạn, huống chi là 10 vạn, con số này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hoàng Thành, từng trải qua cuộc nổi loạn khăn vàng ở Kinh Tương, biết rõ cái gọi là 10 vạn ấy chỉ là con số ảo, cười nhạt nói, đó chỉ là số lượng thổi phồng lên thôi. Nhìn thung lũng này xem, nhỏ bé thế này mà chứa nổi 10 vạn người, chẳng phải là người đè người lấp đầy cả thung lũng sao? Phí Tiềm gật đầu, dục ngựa tiến sâu vào thung lũng. Sau khi Bạch Ba quân khởi nghĩa, họ đã xây dựng Bạch Ba lũy tại đây, một đồn lũy bằng đá nằm bên vách núi. Điều này chứng tỏ Bạch Ba quân thực chất không hề có 10 vạn quân, nếu họ thực sự có, thì đâu cần phải xây lũy làm gì, đã có thể quét sạch cả vùng Hà Đông rồi. Con số 10 vạn này, có thể chỉ là lời hù dọa của Quách Đại để phô trương thanh thế, hoặc có lẽ là do các thế lực ở Hà Đông lợi dụng để làm bình phong. Có giặc cướp, tất nhiên cần thêm binh lính, quân địa phương phải tăng cường, quân hộ vệ của các gia tộc lớn nhỏ cũng có thể gia tăng. Đối với những nông dân ở nông thôn, thì bảo rằng có giặc khăn vàng đe dọa, tiền bảo vệ đương nhiên phải thu nhiều hơn, nếu không thì làm sao nuôi quân bảo vệ được họ. Rồi tiền thuế phải nộp cho nhà nước, họ có thể viện cớ rằng quân khăn vàng 10 vạn đang chặn ngoài thành, không cách nào vận chuyển ra ngoài được. 10 vạn quân đấy. Ha ha. Phí Tiềm vừa đi vừa quan sát những tàn tích còn sót lại của Bạch Ba lũy, nơi khởi nguồn của Bạch Ba quân, sau đó bị quân Hà Đông bao vây tiêu diệt. Nhưng vào thời điểm đó, Bạch Ba quân đã mở rộng thế lực, lan rộng khắp các vùng xung quanh, và cuối cùng rút vào núi Lã Lương. Bạch Ba lũy nằm ở trung tâm thung lũng, cách ba lối ra vào của thung lũng đều không xa. Dù đã bị phá hủy bởi quân Hà Đông, nhưng vẫn còn lại một số tàn tích. Từ ngọn núi phía đông có một con suối nhỏ, dòng nước không lớn lắm, chảy từ trên núi xuống, uốn lượn qua thung lũng rồi chảy về phía tây nam. Vậy thì bây giờ Bạch Ba quân chẳng còn bao nhiêu quân lực nữa phải không? Mã Việt theo sau, hỏi. Phí Tiềm nhìn quanh những mảnh đất trong thung lũng, nơi đã từng được khai hoang và nay lại bị bỏ hoang, khẽ lắc đầu nói, hiện tại Bạch Ba có bao nhiêu người, ta cũng không rõ lắm, nhưng ước chừng vào khoảng 3 đến 5 vạn. 3, 5 vạn. Mã Việt nhíu mày, 3, 5 vạn quân cũng không phải là ít. Phí Tiềm nhìn Mã Việt, đoán rằng hắn có lẽ chưa phân biệt rõ cấu trúc chiến đấu của quân Khăn Vàng và quân Hồ, dù gì thì Mã Việt cũng chỉ ở Thượng Quận, sau đó đi theo Mã Diên đến Hà Đông, chưa chắc đã hiểu rõ sự khác biệt về số lượng quân Khăn Vàng và quân Hồ. Vì vậy, Phí Tiềm quay sang nói với Hoàng Thành, Thúc Nghiệp, ngươi nói cho hắn hiểu. Dù sao, Hoàng Thành đã trải qua giai đoạn đầu của cuộc nổi loạn Khăn Vàng và đã từng giao chiến với họ, ít nhiều cũng hiểu biết hơn Mã Việt. Hoàng Thành cười gật đầu, rồi kéo Mã Việt lại nói, thực ra, số lượng quân Khăn Vàng không giống như cách đếm của quân Hồ. Quân Hồ nếu bị dồn ép, thì cả phụ nữ và trẻ em cũng có thể lên ngựa bắn cung, nhưng quân Khăn Vàng thì khác. Họ kéo cả gia đình theo, thường thì nếu có được 1/3 số đàn ông trong quân đội đã là tốt lắm rồi. Mà trong số đó, phần lớn chưa bao giờ cầm đến đao kiếm, lên trận chỉ nhờ chút máu nóng, chẳng biết gì về phối hợp trận mạc. Hoàng Thành dường như nhớ lại điều gì đó, nụ cười nhạt đi, giọng nói trầm xuống, lúc ấy, khi ba anh em nhà Trương còn sống, quân Khăn Vàng quả thực liều mạng không sợ chết, dù tay không cũng lao lên, dùng tay cào, dùng răng cắn, lúc đó không ít quân địa phương đã bị đánh bại như vậy. Nhưng về sau, khi ba anh em nhà Trương chết đi, quân Khăn Vàng không còn cái dũng mãnh ấy nữa, vài chục đến trăm quân địa phương đã có thể đuổi đánh cả ngàn quân Khăn Vàng chạy tán loạn. Vậy nên, số lượng ban đầu của quân Khăn Vàng không quan trọng lắm. Ngược lại, càng về sau, những người sống sót, phần lớn đều là những kẻ khỏe mạnh, đã trải qua nhiều trận mạc mà chưa chết, mới thực sự là mối đe dọa. Bạch Ba quân hiện tại cũng đã trải qua 1-2 trận chiến lớn, so với quân địa phương thì vẫn còn kém đôi chút. Mã Việt khẽ kêu lên một tiếng ồ, nhận ra mình đã hiểu sai, bèn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lúc này, Phí Tiềm đã quan sát xong thung lũng, suy nghĩ một lúc rồi gọi Mã Việt lại, nói, Tử Độ, ngươi đã từng thấy cách người Hồ chăn cừu chưa? Mã Việt gật đầu nói, có thấy rồi, họ dùng tiếng hô và gậy để lùa cừu, không cho chúng tản ra. Tốt! Ngày mai ngươi dẫn theo 100 kỵ binh Tịnh Châu và 400 kỵ binh Hồ ẩn mình tại đây. Phí Tiềm kéo Mã Việt lại gần hơn, dặn dò, biết đâu Tử Độ sẽ có thể như cất giấu 10 vạn quân. Trở lại khu thành của Bình Dương, nhìn những tàn tích đổ nát trước mắt, rồi ngước xa về phía những dãy núi hoang vu, Phí Tiềm trầm ngâm không nói lời nào. Hắn biết rằng mình lại một lần nữa đứng trước sự lựa chọn, nhưng những kinh nghiệm và thành công trong quá khứ chẳng thể giúp ích nhiều cho lần quyết định này. Bởi vì, lựa chọn sai lầm có thể biến nơi từng là cung điện hoa lệ dưới chân hắn thành đống hoang tàn như hiện tại. Ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây chỉ nặng nề không biết từ lúc nào đã tan biến, để lộ một vùng trời xanh biếc tĩnh lặng phía sau. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ là thế, nhưng trong lòng Phí Tiềm lại nặng trĩu như những đám mây chỉ từ trên trời rơi xuống. Hắn thầm nghĩ, thật sự ta lại đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Khẽ cười tự giễu, Phí Tiềm quay đầu nhìn về phía A Đã đang bận rộn bên cạnh. A Đã là một người Hồ, theo Phí Tìm từ khi chiêu binh ở Bắc Khúc. Lần này xuất quân hỗ trợ Hà Đông, Phí Tìm cũng mang theo đám người Hồ này, phần lớn đã theo Mã Việt đến Bạch Ba Cốc, còn lại khoảng 100 người ở lại bên cạnh Phí Tìm. Vì mấy ngày qua binh sĩ phải dọn dẹp tàn tích của thành cũ Bình Dương, rất cực nhọc, nên Phí Tìm đã ra lệnh giết vài con cừu mang theo để chiêu đãi họ. Khi nói đến việc nướng cừu, người Hán sao có thể sánh được với người Hồ, nên đám người Hồ hăng hái trổ tài, dựng lên những cái giá gỗ, nhanh chóng giết cừu, lột da, rồi bắt đầu nướng lên. Người Hồ vốn tính tình phóng khoáng, trong lúc nướng cừu còn cất cao giọng hát, dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong tiếng hát. Dần dần, mùi thơm của thịt cừu lan tỏa, thấm đẫm cả không gian thành Bình Dương cũ, mang lại một chút hơi thở của sự sống cho nơi từng bị bỏ hoang này. Thành trì vốn dĩ hoang vắng, dù có vài cây cối và bụi cỏ, nhưng dường như chẳng có sinh khí. Thế nhưng, giờ đây, trong những lùm cây và ngọn cỏ lại tràn đầy sức sống, những chồi non trên cành cũng như xanh tươi hơn. Mỡ cừu chảy xuống dưới ngọn lửa, phát ra những tiếng nổ tí tách, như tiếng nhạc hấp dẫn nhất. Người Hồ tự hào ngẩng cao đầu, hát lên những điệu ca vui tươi, trong khi người Hán ngồi thành từng vòng tròn, chăm chú nhìn đám người Hồ xoay những con cừu trên ngọn lửa, nước miếng thì như muốn chảy ra. Giống như Hoàng Thành và các vệ sĩ xung quanh Phí Tìm, họ cũng đang nhìn A Đã, nhưng ánh mắt tập trung hơn cả vào những miếng thịt cừu đang nướng chín trên lửa. Phí Tìm khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Hoàng Thành bên cạnh, nhìn xem, con người sống trên đời cũng chỉ để ăn mà thôi, dù là người Hồ hay người Hán. Hoàng Thành gật đầu đồng ý, đôi khi nghĩ lại, cũng chỉ vì miếng ăn mà phải sống chết. Có đất là có thể trồng trọt, có thể chăn nuôi, có thức ăn, vì thế mà người ta phải liều mình tranh giành đất đai, càng nhiều đất, càng tốt. Nhưng một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra, đất đai cũng chỉ có bấy nhiêu. Hoàng Thành trầm ngâm im lặng. Nhìn vào thực tế trước mắt, quân số hiện tại của ta chỉ như bèo nổi, để nuôi sống gần vạn quân này, ít nhất phải kiểm soát 3 huyện, mà cũng còn khó khăn Phí Tìm tính toán trong đầu. Kỹ thuật canh tác của thời Hán quá lạc hậu, do thiếu hụt công cụ và không thống nhất về dụng cụ, ví dụ như cày ruộng. Có loại cày sắt tốt, cũng có cày đồng, những người nghèo thậm chí dùng cày gỗ, cày đá. Độ sâu cày xới không theo tiêu chuẩn nào, thường phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền lại của nông dân. Khoảng cách gieo hạt và lượng phân bón cũng không có quy chuẩn nhất định. Có thể nói, nông nghiệp thời Hán còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Gần khu vực thành Bình Dương cũ có nhiều đất bằng phẳng, có thể canh tác. Bắc Khúc có thể trở thành tiền đồn và nơi giao dịch. Những lò luyện sắt hiện tại ở Bắc Khúc dù sao cũng nguy hiểm, khó bảo mật, sớm muộn gì cũng phải di dời, có lẽ Bạch Ba Cốc là một lựa chọn không tồi. Tất nhiên, mọi thứ phải đợi qua được tình thế trước mắt đã. Do sự kiện tại Tương Lăng, Phí Tìm đã thay đổi hướng hành quân và thông báo về trại Bắc Khúc. Giờ đây, chỉ còn là cuộc đua về sự kiên nhẫn. Nuôi sống đám binh sĩ này đã là một gánh nặng lớn, huống chi là Bạch Ba Quân. Khi còn ở Lạc Dương, Phí Tìm đã từng nói với Lý Nho rằng, con người khi đói càng khó kiểm soát, khi có được lương thực, họ thường hoảng loạn mà ăn một cách vô độ. Thành Bình Dương có chút lương thực, nhưng Bạch Ba Quân không có khả năng phân phát và kiểm soát lương thực một cách hiệu quả. Vì vậy, ai giành được gì thì ăn nấy. Trong tình trạng này, người Bạch Ba sẽ bản năng mà ăn càng nhiều càng tốt, thậm chí nhồi nhét cho đầy bụng. Số lương thực đáng ra có thể dùng trong một tuần, thậm chí 10 hay 20 ngày, có thể sẽ bị ăn sạch chỉ trong vài 3 ngày. Rồi một sáng thức dậy, sau khi đi ngoài, họ sẽ nhận ra rằng ngoài bãi phân ra, chẳng còn gì ăn được nữa. Và khi đã ăn được bát cơm kê ngọt, ai còn muốn quay lại gặm vỏ cây nấu cỏ. Vì vậy, trước khi gặp thất bại nặng nề, Bạch Ba Quân chắc chắn sẽ tiếp tục nam tiến, tiến hành thêm một đợt cướp bóc nữa. Có 2 con đường đi xuống phía nam theo dòng Phần Thủy, một là qua Tương Lăng ở bờ đông Phần Thủy, còn lại là đi dọc bờ Tây. Mà nếu đi về phía bờ Tây Phần Thủy, họ sẽ phải đi qua khu thành Bình Dương cũ. So sánh mà nói, Phí Tìm thậm chí còn mong Bạch Ba Quân đi về phía bờ đông, vì địa hình phía bờ đông Phần Thủy hẹp, không thích hợp cho đại quân hành quân, đặc biệt là một đội quân như Bạch Ba, với thành phần hỗn tạp giữa nông dân và quân đội, già trẻ lớn bé đều có, một khi thế công bị chặn đứng, cả đội quân bị kẹt lại trên địa hình hẹp dài, thì hừ hừ. Hoàn toàn bỏ qua bờ đông, chỉ đi qua bờ Tây, cũng là một hành động không khôn ngoan. Bờ Tây tuy có lợi cho việc hành quân vì địa hình bằng phẳng, nhưng nếu bị tấn công từ bờ đông vào thành Bình Dương, thì Bạch Ba Quân sẽ bị cắt đứt đường lui, quay lại dãy Lã Lương gần như là chuyện không tưởng. Khi đó, họ chỉ còn cách đối mặt với quân Hà Đông trên mảnh đất bờ Tây Phần Thủy. Nhưng rõ ràng, Bạch Ba Quân không ngu ngốc, tình huống khả dĩ nhất là họ sẽ chia quân đi dọc theo 2 bờ Phần Thủy. Tất nhiên, điều này sẽ khiến quân lực bị phân tán, sức mạnh giảm sút, nhưng mọi việc trên đời này làm gì có gì là hoàn hảo, tất cả chỉ là cân nhắc thiệt hơn mà thôi. Chỉ có điều, Phí Tìm không thể đoán được ai sẽ đi về bờ Đông, ai sẽ đi về bờ Tây. Đang trầm ngâm suy nghĩ, A Đã trong ánh mắt sáng rực của Hoàng Thành và đám vệ binh, rón rén tiến lại trước mặt Phí Tìm, cúi đầu khom lưng, hai tay giơ cao con dao nhỏ, miệng lẩm bẩm vài câu. Một lão binh biết tiếng Hồ đứng bên cạnh giải thích rằng, A Đã đang mời phí tìm cắt miếng thịt cừu đầu tiên. Theo tục lệ của Thảo Nguyên, người đứng đầu của người Hồ thường làm việc này, nhưng hiện tại không có thủ lĩnh người Hồ, nên đương nhiên là mời phí tìm. Thì ra là thế, nếu là quan lại Hán triều khác, chắc sẽ bực bội mà đuổi A Đã đi. Bởi trong tư tưởng của nhiều người Hán, người Hồ chỉ là mang di mọi rợ, là sĩ tộc thì ngay cả nói chuyện với dân đen cũng coi như là một sự hạ thấp, huống hồ là giao tiếp với mang di. Vậy thì, mình nên làm thế nào đây? Khi phí tìm nhìn lại, phát hiện ra thịt cừu đã được nướng chín, tỏa ra hương thơm quyến rũ, hắn liền nhận lấy con dao nhỏ từ tay A Đã, tiến đến trước con cừu nướng. Trong đầu hắn lướt qua những phong tục của người Hung Nô, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng gì. Hơi ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định, thôi thì làm theo những gì mình nhớ về phong tục của hậu thế đi. Phí tìm cầm dao, cẩn thận cắt một miếng thịt nhỏ từ đầu cừu, ném lên trời. Sau đó, hắn cắt một miếng thịt nhỏ từ lưng cừu, đặt xuống đất, rồi tiếp tục cắt một miếng từ chân trước của cừu và ném vào đống lửa đang cháy. Khi hoàn tất những động tác này, phí tìm tự thấy khá hài lòng, nhưng khi quay lại, hắn bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh, từ A Đã cho đến những binh sĩ khác, ai nấy đều như bị dính mùa mê, trên mặt hiện lên những dấu hỏi to đùng. A phải chăng ở thời đại này chưa có những phong tục này? Phí tìm chợt nghĩ, trong lòng cảm thấy hơi lúng túng. Hắn khẽ ho hai tiếng, rồi nghiêm túc nói, miếng thịt đầu tiên kính lên trời, vì trời ban cho chúng ta gia súc, miếng thứ hai kính xuống đất, vì đất nuôi dưỡng chúng ta, miếng thứ ba kính tổ tiên, vì tổ tiên đã phát hiện ra mảnh đất này, khai phá nó cho chúng ta. Ồ, những lão binh từ Tịnh Châu lầm bầm giải thích với A Đã. Hắn lập tức tỏ vẻ hiểu ra, quỳ xuống trước mặt phí tìm, ôm lấy chân phí tìm và hôn lên đôi giày của hắn, rồi mới vui mừng đứng dậy, bắt đầu chia phần thịt cừu. Hành động của hắn vô cùng cẩn thận, như thể sau nghi lễ này, con cừu nướng đã trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, sau khi phí tìm bất chợt nảy ra ý tưởng thực hiện nghi lễ này, nó đã trở thành một yêu cầu nghi thức đặc biệt. Khi những con cừu khác được nướng chín, người Hồ cũng mời các quân hậu hoặc đồn trưởng người Hán đến để thực hiện việc cắt thịt đầu tiên. Điều đáng ngạc nhiên là, phí tìm nhận thấy, cả người Hán lẫn người Hồ đều dễ dàng chấp nhận cách thức này, không ai cảm thấy khó hiểu hay phản đối. Ban đầu khi thực hiện động tác, phí tìm còn lo lắng, sợ rằng phong tục của hậu thế về lễ cúng trời đất sẽ khiến người Hán không hài lòng. Nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, có vẻ như người Hồ thời này chưa hình thành những thói quen như vậy. Hoàng Thành đứng bên cạnh, nói với giọng đầy ngưỡng mộ, thật là một ý tưởng tuyệt vời, thưa ngài. Ngài nhìn xem, biểu cảm của người Hồ giờ đây rõ ràng là thoải mái hơn nhiều so với ban đầu. Họ cũng đã sẵn sàng nghe theo sự chỉ dẫn của các quân hậu và đồn trưởng. Điều này chắc chắn sẽ làm cho việc chỉ huy trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ vì thịt cừu thơm ngon, có lẽ vì nghi lễ vừa thực hiện, mà giờ đây người Hán và người Hồ đã không còn ranh giới rõ ràng như ban đầu. Họ ngồi cùng nhau, cố gắng giao tiếp bằng những lời nói ngập ngừng và cử chỉ vụng về. Hoàng Thành cho rằng hành động của phí tìm là có chủ đích, nhưng thực tế, phí tìm biết rõ đó chỉ là một hành động vô tình. Tuy nhiên, tình huống hiện tại khiến phí tìm cảm thấy như mình đã chạm đến một điều gì đó sâu sắc. Nhớ lại cuộc thảo luận trước đây với Thái Ung về chính sách đồng hóa, hắn cảm thấy có điều gì đó tương đồng. Con người là loài sinh vật hỗn loạn nhất, mỗi người đều có tư duy và nhận thức riêng. Vì vậy, thế giới do con người tạo ra thực sự là một nơi hỗn loạn và vô trật tự. Ngay cả những người có trí tuệ như Gia Cát Lượng cũng có thể tính toán mọi mặt, nhưng một tình huống đơn giản như một vị tướng ăn quá ít, quá nhiều, hoặc bị đau bụng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Điều này không bao giờ có thể được dự đoán một cách chính xác. Ta có thể suy đoán, có thể tính toán, nhưng không ai dám chắc rằng người khác sẽ hành động hoàn toàn theo kế hoạch của mình. Đó giống như việc bước đi trên con đường dài và tối tăm, không ai biết khi nào sẽ dẫm phải một cái bẫy và rơi xuống vực thẳm. Nhưng, chúng ta có thể sử dụng một số hành động để tác động đến người khác, khiến họ có xu hướng hành động theo kế hoạch của mình hơn. Giống như những đốm lửa bùng lên trên đường hoa dung đạo. Một hành động, một nghi lễ, một ám thị. Dù đang nhai thịt cừu, nhưng tâm trí của phí tìm không hề chú ý đến hương vị thơm ngon, mà đang suy nghĩ không ngừng. Hành động vừa rồi của hắn, tuy không phải điều gì quá lớn lao với người của hậu thế, nhưng với người Hán thời này, dù là người Hồ hay người Hán, đều có một cảm giác nghi thức đặc trưng. Nghi thức tạo ra một cảm giác tôn nghiêm. Phí tìm hồi tưởng lại ba điều mà hắn vừa kính dâng, trời, đất, và tổ tiên con người là những sinh vật dựa vào kinh nghiệm, nếu gặp tình huống quen thuộc, họ sẽ tự động sử dụng kinh nghiệm từ những tình huống tương tự trước đó để dẫn dắt hành vi của mình. Họ sẽ biết phải làm gì, làm như thế nào, và kết quả ra sao. Nhưng khi không thể tìm thấy bất kỳ kinh nghiệm nào, hầu hết mọi người sẽ trở nên lúng túng. Đó là lý do tại sao một số người rất tự tin, nhưng khi bước vào một hoàn cảnh mới, họ lại trở nên lúng túng và hành xử như một người hoàn toàn khác. Để tạo ra cảm giác nghi thức, trước hết phải có một khái niệm tương ứng. Khái niệm này nên xuất phát từ cuộc sống, nhưng cũng phải cao hơn cuộc sống, giống như trời, đất và tổ tiên. Ngày nay, người Hán thời đại này, nếu muốn hiểu rõ trời là gì, đất là gì, tổ tiên đi đâu, có lẽ chẳng ai có câu trả lời rõ ràng. Hoặc có thể chỉ có một người, đó là chính ta. Vì vậy, khi đối mặt với điều gì đó xa lạ và bí ẩn, cả người Hồ lẫn người Hán đều không có kinh nghiệm, dẫn đến việc họ dễ dàng cùng chia sẻ cảm giác bí ẩn và kính sợ này. Có lẽ ta nên tận dụng những nghi lễ tương tự nhiều hơn, phí tìm nghĩ. Nghi lễ dễ dàng tạo ra ý thức cộng đồng, khiến con người cảm thấy mình thuộc về một tập thể, từ đó tự nguyện tuân thủ theo quy tắc của tập thể đó. Khi đa số mọi người đồng tình, người mới tham gia cũng sẽ dễ dàng chấp nhận một cách vô thức. Phí tìm liếc nhìn lá cờ ba màu tung bay trên trại, nghĩ thầm rằng sau trận chiến này, hắn cần phải lập tức triển khai việc tạo dựng và củng cố ý thức quân đội. Bất chợt, phí tìm cảm thấy thôi thúc muốn nhanh chóng hoàn thành trận chiến trước mắt, và sau đó bắt tay vào thực hiện những ý tưởng thử nghiệm của mình. Nếu có thể, hắn sẽ mời Thái Ung đến. Bởi lẽ, khi chơi với những nghi lễ, những ám thị tập thể, việc có hay không có một người lãnh đạo tôn giáo giống như đầu não sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, trong văn hóa Nho gia, có một bộ sách chuyên dụng để loại bỏ những tư tưởng cá nhân rối loạn và thay thế bằng tư tưởng thống nhất. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Dù căn phòng không lớn, nhưng bên trong lại được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ thường. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, một chiếc chiếu và một lư hương. Chiếc bàn gỗ được phủ lớp sơn đỏ bóng mịn, phản chiếu ánh sáng như gương, trông thật tinh tế. Chiếu được dệt từ những sợi tre mảnh và mềm mại, một loại chỉ có ở những gia đình quyền quý. Còn lư hương, với cấu trúc tinh xảo, được tạo thành từ hai phần. Phần trên là ba tầng cánh hoa sen chưa nở, mỗi tầng có 11 cánh, trên mỗi cánh hoa còn chạm khắc rõ nét những đường gân nhỏ. Đỉnh lư hương là một chú chim nhỏ, đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Phần dưới là trụ tròn rỗng, thiết kế đơn giản nhưng sống động, mộc mạc mà tự nhiên. Khói hương lan tỏa từ lư hương, mang hương thơm thanh thoát, lấp đầy cả căn phòng. Trên bàn là một bó cỏ thi, không thừa cũng không thiếu, đúng 50 cành, hợp với số lượng lớn trong đại diễn chi thuật. Người xưa ưa dùng cỏ thi vì tin rằng loài cỏ này qua năm tháng không héo, có thể thông với thần linh. Có câu, thi sinh địa, vu ân điều dẫn nhất thiên tuế. Nhất bách tuế phương sinh tứ thập cửu kinh, túc thừa thiên địa số, ngũ bách tuế hình tiệm can thật, thất bách tuế vô chi diệp giả, cửu bách tuế sắc tử như thiết sắc, nhất thiên tuế thượng hữu tử khí, hạ hữu linh long thần quy phục vu hạ. Do đó, người thời Hán quý trọng cỏ thi, thường chọn những cành cỏ khô chắc, màu sắc đậm để làm công cụ bói toán. Nếu may mắn gặp được những cành có tử khí lượng lờ, thì đó chính là bảo vật thượng hạng, dùng để bói toán chắc chắn không sai. Dù trên bàn không có những cành cỏ thi tỏa ra tử khí, nhưng chúng đều mang màu sắc trầm lắng, thể hiện sự cứng cáp qua năm tháng. Mỗi cành đều bóng bẩy, trơn láng, rõ ràng đã được sử dụng nhiều lần. Vệ ký vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng như tuyết, ngồi quỳ trước bàn, đôi mắt khép hờ, tâm thái tĩnh lặng. Trên gương mặt không hề lộ rõ cảm xúc gì, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. Đột nhiên, vệ ký đưa tay ra, rút một cành cỏ từ bó cỏ trên bàn, đặt sang một bên. Sau đó, hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng tách bó cỏ thành hai phần, mỗi tay giữ một phần, rồi từ tay phải lấy ra một cành, kẹp giữa ngón út của tay trái. Những cành còn lại được chia thành từng nhóm bốn cành. Rất nhanh chóng, hắn đã hoàn thành bước đầu tiên của việc gieo quẻ. Rồi đến bước thứ hai. Ba lần biến đổi, hoàn thành một hào, sáu hào thành một quẻ. Mọi động tác của vệ ký trôi chảy như nước chảy mây trôi, không chút do dự hay lúng túng. Rõ ràng, hắn đã rất thành thạo trong việc thực hiện lục giao đại khóa. Sau khi hoàn thành sáu hào, quẻ tượng đã hiện ra. Cấn thượng đoài hạ. Có sự thành tính, đại cát, vô tai, có thể đoán trước. Đây đã là lần thứ hai trong vài ngày qua, vệ ký gieo được quẻ này. Lúc này, ánh sáng bên ngoài căn phòng bỗng dao động, một ông lão bước chậm rãi vào trong. Vệ ký lập tức đặt cành cỏ trong tay xuống, đứng dậy, cúi đầu chào. Dù tuổi tác đã cao, mái tóc pha sương, nhưng dáng người của lão vẫn mạnh mẽ, khuôn mặt hồng hào, khỏe mạnh. Mặc dù thân hình trong bộ y phục dài, nhưng bước đi của lão vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Cháu không ra xa nghênh đón, mong thúc phụ thứ lỗi. Vệ ký cúi đầu chào, lễ phép nói. Không cần. Ta sáng nay ngồi tĩnh tâm, lòng không yên, nên đến đây. Thúc phụ của vệ ký phất tay, ra hiệu vệ ký ngồi xuống, chậm rãi nói. Lòng không yên vệ ký im lặng. Hắn hiểu rằng thúc phụ của mình, cũng như bất kỳ ai trong gia tộc, khó có thể giữ được sự bình thản trước những quyết định trọng đại. Đặc biệt khi quyết định đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc. Thế nhưng, cơ hội trước mắt thực sự quá hấp dẫn. Vệ ký biết thúc phụ đến để hỏi rõ tình hình, bởi lẽ khác với cha mình, Thúc phụ không biết rõ những chuẩn bị của hắn, cũng như lý do hắn quyết định làm điều này. Dù không phản đối quyết định của anh trai mình, tức là gia chủ của nhà Vệ, nhưng trong lòng lão vẫn có những băn khoăn, lấn cấn. Nhất là từ khi Vệ Ký đến Lâm Phần hôm qua, hai người chỉ có cuộc trò chuyện ngắn ngủi vào buổi tối. Có lẽ vì chưa hiểu hết mọi chuyện, sáng nay thúc phụ mới đích thân đến tìm hắn, chắc chắn không chỉ để nói rằng sáng nay tâm trạng không tốt. Thiên hạ chư hầu, nhà Vệ ở cuối cùng. Vệ Ký im lặng hồi lâu, vừa cẩn thận đặt lại cành cỏ vào hộp, vừa nhẹ nhàng nói. Vì thúc phụ đã đích thân đến đây, điều này thể hiện sự tôn trọng, nên Vệ Ký cũng quyết định nói thẳng thắn và rõ ràng. Thúc phụ của Vệ Ký nghe vậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cháu trai của mình, ý cháu là gì? Câu hỏi này thể hiện rõ ràng rằng lão hiểu Vệ Ký đang nói gì, nhưng không khỏi ngạc nhiên về tham vọng của cháu mình. Nước Vệ, một trong những chư hầu thời Chu, được lập bởi Khang Thúc, em trai của Chu Vũ Vương, là hậu duệ chính thống của dòng dõi vương tộc nhà Chu. Ban đầu, Nước Vệ là một trong những trụ cột quan trọng của triều Chu, thậm chí từng giúp triều Chu dẹp yên các bộ tộc phương Bắc, trở thành một trong những lãnh chúa hùng mạnh nhất. Thế nhưng, bất kỳ quốc gia mạnh mẽ nào cũng có thể suy tàn từ bên trong. Sự sa đọa và hỗn loạn đã khiến Vệ suy yếu, bị các bộ tộc di tộc tấn công, mất nước. Sau đó, Nước Vệ được phục dựng tại Thọ Khâu, nhưng đã trở thành một tiểu quốc yếu ớt. Khi bước vào thời Chiến Quốc, Nước Vệ suy tàn, bị kẹp giữa các nước lớn như Triệu, Ngụy, Tề, Sở. Dù vậy, Nước Vệ vẫn không bị xóa sổ, ngay cả khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Phải đến thời Tần Nhị Thế, Nước Vệ mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Do đó, Nước Vệ là chư hầu cuối cùng bị diệt trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Sau khi Nước Vệ bị Tần tiêu diệt, con cháu quý tộc Nước Vệ lấy quốc danh Vệ hoặc Khang làm họ. Tử Tử từng nói, Vệ có quân tử, kỳ quốc vô cố. Thời này khác với thời đó. Thúc phụ của Vệ Ký nói. Vệ Ký đặt cành cỏ cuối cùng vào hộp, đậy nắp lại, nhẹ nhàng nói, có gì khác đâu. Thúc phụ của Vệ Ký sững sờ, râu khẽ run rẩy, nhưng không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Vệ Ký đẩy nhẹ chiếc hộp sang một bên, cười nói, ngày xưa mất đỉnh, nay mất cán, ngày xưa Tấn bị chia làm ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, ngày nay có hai họ Viên, Dương chia nhau Bắc Nam, khác biệt ở đâu? Lão bất ngờ, nhưng biểu cảm ngạc nhiên không kéo dài lâu, cuối cùng trở nên bình tĩnh, điềm đạm, nói, mỡ béo thì ngon, nhưng xương lại cứng. Nếu vội vàng cắn, chẳng những không ăn được mà còn gãy răng. Nói tóm lại, người nhà họ Vệ luôn giữ lòng tự hào và niềm kiêu hãnh về họ của mình. Dù không phải vọng tộc lớn như họ Viên hay họ Dương, nhưng lòng tự tôn của họ Vệ không hề thua kém. Lời của lão không hẳn là phản đối, mà như một lời nhắc nhở, cẩn thận với miếng xương cứng kia, nếu không cẩn thận thì cái nồi của mình sẽ bị đổ. Vệ Ký gật đầu, tỏ vẻ cảm kích trước lời nhắc nhở của thúc phụ, chỉ cần trước tiên làm rối loạn đám quân, thì mới có thể mượn nước đục mà thả câu. Nay đã loại bỏ được một khúc xương, chỉ cần bẻ gãy thêm hai khúc nữa. Lão khẽ hít một hơi, nói, chỉ còn lại hai khúc xương sao? Còn lại là lưỡi dao, chứ không phải xương. Vệ Ký khẽ phủi đi lớp bụi trên bộ y phục trắng của mình, như thể việc này cũng đơn giản như phủi bụi trên áo. Lưỡi dao đó trong tay ai? Thúc phụ hỏi. Vệ Ký cười nói, cháu định tới chào từ biệt thúc phụ. Lão im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, không ổn. Cháu cứ ở lại đây, để việc cầm dao này ta đảm nhiệm. Lâu rồi chưa được ra trận, thịt trên đùi ta đã quá nhiều rồi. Thúc phụ đại nhân. Vệ Ký chớp chớp mắt, nói, cháu đâu dám phiền thúc phụ. Lão hừ một tiếng, nói, không như vậy thì cháu tới Lâm Phần làm gì. Bị thúc phụ bắt thóp, Vệ Ký cũng không tỏ vẻ gì, liền đứng dậy, bước tới trước mặt thúc phụ, kính cẩn cúi đầu vái chào, vậy xin nhờ cậy thúc phụ. Lão cười lớn, không đỡ Vệ Ký dậy, chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Tập võ cả đời, không ngờ đến khi già lại có cơ hội thể hiện, thật sảng khoái, thật sảng khoái. Khi lão tới cửa, đột nhiên dừng chân, hỏi, quẻ vừa rồi là quẻ gì? Cấn thượng đoài hạ. Có hào động không? Lão hỏi tiếp. Không có hào động. Lợi có du vãn tốt, rất tốt. Lão cười lớn rồi rời đi. Nhìn những người hồ cùng binh lính Hán bận rộn dọn dẹp tàn tích của thành phố của Bình Dương, trong lòng Phí Tiềm không khỏi có những suy nghĩ sâu xa. Con người sống trên thế gian, sống nhờ trời đất, trên có trời, dưới có đất, nhưng tất cả những gì ở giữa, họ đều tìm mọi cách để đưa vào miệng, để mà ăn. Sau khi phát hiện việc săn bắn quá phụ thuộc vào vận may, không thể đảm bảo mỗi lần đi săn đều thu hoạch lớn, họ dần dần chuyển sang thuần hóa động vật và cây trồng. Chỉ có điều, những người định cư tại vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Hoàng Hà ban đầu lựa chọn thuần hóa cây trồng làm chủ đạo, trong khi những vùng đất phía bắc sông Hoàng Hà không mấy màu mỡ, họ lại tập trung vào thuần hóa động vật. Ban đầu không ai đúng hay sai, nhưng theo thời gian, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện. Cây trồng có chu kỳ sinh trưởng ổn định, thu hoạch đều đặn, nơi trồng trọt cố định, Điều này cho phép những người chọn thuần hóa cây trồng có một cuộc sống ổn định, từ đó họ có thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về những thứ khác. Do đó, chữ viết, âm nhạc, sách vở và lễ nghi mới được phát triển, và những giá trị văn hóa ấy mới được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng khiến dân tộc nông nghiệp trở nên ít hung hãn trong việc bành trướng, đa phần thời gian họ chỉ phòng thủ và phản công ngược lại, người Hồ với lối sống du mục, xã hội của họ không có khái niệm đất đai cố định mạnh mẽ như người Hán. Trong tâm trí họ, bất cứ nơi nào họ dựng lều đều có thể coi là nhà. Người Hồ có một tính cách khai phá và xâm lược mà người Hán không có. Đối với họ, có lẽ không có khái niệm xâm lược, mà chỉ là lấy được thì lấy, ai mạnh hơn thì người đó có lý. Vì vậy, người Hồ không thấy việc phục vụ phí tiền là điều gì đáng ngại hay có tâm tư khác. Nói cách khác, nếu xuất hiện một lực lượng hoặc cá nhân mạnh hơn phí tiền, người Hồ sẽ sẵn sàng phản bội mà không hề do dự. Đó chính là bản chất của người Hồ. Vì vậy, trước khi có thể đồng hóa, hay đúng hơn là thuần hóa người Hồ, phí tiền cần phải duy trì sự mạnh mẽ của mình, để họ không nảy sinh ý định phản bội. Sau đó, từ từ khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí họ. Quá trình này tất nhiên cần sự hỗ trợ của một đội ngũ đủ mạnh, vì một mình phí tiềm không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Ngay lúc đó, một binh sĩ từ trạm gác đến báo rằng đợt lương thảo thứ hai đã được vận chuyển đến, và người dẫn đầu đoàn vận chuyển là Giả Cừ, Giả Lương Đạo Giả Cừ, Giả Lương Đạo. Giả Cừ không phải đang ở An ấp sao, sao lại xuất hiện ở đây? Không lâu sau, Giả Cừ đã dẫn theo một người lính hộ vệ bước tới gần. Phí tiềm nhìn Giả Cừ rồi nhìn người lính hộ vệ đi cùng, khẽ nhíu mày hỏi, người này là ai? Bình thường, nếu Giả Cừ đến gặp phí tiềm, không phải gặp kẻ thù, và lại ở trong một trại an toàn, tại sao lại cần phải có hộ vệ đi cùng? Do đó, người hộ vệ này chắc chắn là ai đó giả trang, ẩn mình theo đoàn của Giả Cừ để đến gặp phí tiềm. Giả Cừ thấy phí tiềm nhận ra điều này, liền cúi chào, lùi lại một chút, để lộ người hộ vệ phía sau. Dù không nói gì, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, để người hộ vệ này tự nói với phí tiềm. Người hộ vệ cởi mũ, lộ ra khuôn mặt, mỉm cười nói, phí sứ quân, lâu ngày không gặp, mạnh khỏe chứ? Phí tiềm nhìn kỹ, đột nhiên nhận ra, người này chính là quận thú Hà Đông, Vương Ất. À, thì ra là Vương sứ quân. Phí tiềm nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, sao lại cải trang thế này? Mau mời lên ngồi. Nói xong liền nhường ghế của mình cho Vương Ất. Theo lẽ thường, phí tiềm hiện tại chỉ là một đại lý thượng quận thú, còn Vương Ất là quận thú chính thức, ít nhất vẫn có sự chênh lệch khoảng nửa bậc. Vì vậy, việc phí tiềm mời Vương Ấp ngồi ở vị trí cao nhất cũng không có gì sai. Nhưng Vương Ấp không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tùy tiện ngồi vào ghế chủ tọa. Trong trại của phí tiềm, nếu ngồi vào ghế cao nhất mà không phải chủ nhà, thì không cần phí tiềm lên tiếng, sẽ có người cho Vương Ấp thấy thế nào là chữ Vương nằm ngang. Do đó, Vương Ấp kiên quyết từ chối không ngồi. Hai người nhường qua nhường lại một hồi, cuối cùng phí tiềm yêu cầu dựng thêm một chiếc bàn và ghế ở đầu trại, Vương Ấp mới vui vẻ ngồi ở ghế khách, ngang hàng với phí tiềm. Có những lúc, vị trí ngồi quyết định tất cả. Gặp mặt, tất nhiên là có chuyện cần bàn, nhưng không thể vội vàng hỏi ngay. Làm như vậy không chỉ khiến đối phương cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn, mà còn giống như đang hối thúc đối phương nói nhanh rồi đi. Vì vậy, hai người ban đầu nói chuyện phiếm, bàn về những cảnh đẹp trên đường đi, sau đó uống trà. Sau khi uống vài ngụm, phí tì mới hỏi, Vương sứ quân lần này đến, chẳng lẽ An ấp đã xảy ra biến cố? Câu hỏi này gần như là hiển nhiên, dù phí tìm không hỏi, cũng đoán được. Nếu không phải vậy, Vương Ấp cần gì phải cải trang thế này? Nhưng hỏi câu này là cách để bắt đầu bàn chuyện chính. Đồng thời, trong lòng phí tiềm cũng cảm thấy cảnh báo, nếu cái chết của Lư Thường chỉ là cảnh báo màu vàng, thì việc Vương Ấp cải trang đến đây chắc chắn là cảnh báo cấp độ đỏ. Trận chiến này có thể sẽ khó khăn và phức tạp hơn so với dự tính ban đầu của phí tiềm. Phía Bắc An Ấp là Lâm Phần, sau đó mới đến Bình Dương. Nếu Vương Ấp không muốn đi theo con đường thẳng này, mà phải vòng qua Bắc Khu, điều đó nói lên điều gì? Không chỉ An Ấp, mà có lẽ cả binh sĩ ở Lâm Phần cũng không còn đáng tin cậy, ít nhất là không còn nằm dưới sự kiểm soát của Vương Ấp. Vương Ấp nhắm mắt, theo thói quen đưa tay áo che mặt, nhưng đến nửa chừng mới nhận ra mình đang mặc trang phục quân đội, không có tay áo rộng như thường, đành tạm dùng tay che mặt. Trông ông có vẻ buồn bã, nói, An Ấp nguy hiểm, Hà Đông nguy cấp. Thật đáng thương cho bách tính Hà Đông, chưa gặp thiên tai đã phải đối mặt với nhân họa, sắp tới họ sẽ phải lang bạt khắp nơi, không còn nơi nương tựa. Ta nghĩ đến điều đó mà lòng đau như cắt, không thể nói thành lời. Vương sứ quân lo nghĩ cho xã tắc, đau đáu vì dân chúng, thực là tấm gương cho chúng tôi. Vương sứ quân đã đi đường xa, lại còn lo lắng như vậy, dễ tổn hại sức khỏe. Khi bằng sứ quân hãy nghỉ ngơi trước, có gì mai bàn tiếp cũng không muộn. Phí tìm vẻ mặt đầy lo lắng nói với Vương Ấp, biểu hiện như thật sự lo lắng cho sức khỏe của ông ta. Ông Vương Ấp này đang định lừa ai đây? giả vờ buồn rầu làm gì? Tình hình đã như thế này rồi, còn nói gì về chuyện dân chúng lang bạt nữa? Người lang bạt chính là ông đó phải không? Có thể nói rõ ràng hơn không? Dù là mở đầu hay dẫn dắt câu chuyện, đều là tôi khơi mào trước. Thế nào, ông định để tôi chủ động ngỏ lời, vỗ ngực nghe theo lệnh của ông, và cống hiến cả đời cho dân sinh Hà Đông sao? Nếu ông không chịu nói chuyện rõ ràng, vậy thì cũng không cần bàn nữa. Ông cứ đi nghỉ ngơi đi, khi nào nghĩ thông suốt muốn nói hay không, hoặc muốn nói gì, thì hãy quay lại. Vương ấp hạ tay xuống, nhìn Phí Tìm, có chút ngượng ngùng. Phí Tìm mắt mở to, không nói gì, biểu hiện rằng mình thật sự muốn mời Vương ấp đi nghỉ ngơi trước. Dưới thời Hán, đúng là một triều đại phong kiến, nhưng quyền lực tập trung vào trung ương vẫn chưa hoàn thiện. Quan chức địa phương nắm giữ quyền lực lớn, và vì triều đình chỉ trực tiếp bổ nhiệm một số ít thuộc quan, phần lớn nhân sự là do tự mình chiêu mộ, nên vẫn giữ lại nhiều nét đặc trưng của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ví dụ như Vương ấp, quận thủ của quận Hà Đông, thực ra chẳng khác gì một chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, và các thuộc quan của ông ta chẳng khác gì những quan lại tùy tùng của chư hầu. Mối quan hệ giữa họ với nhau, thay vì là quan hệ cấp trên cấp dưới, thực chất là mối quan hệ giữa phong quân và phong thần. Dĩ nhiên, Phí Tìm hiện tại cũng đang giữ chức thượng quận thủ, nên không có gì ngạc nhiên khi một số người dưới trướng đã bắt đầu gọi Phí Tìm là chủ công. Vương ấp, với tư cách là quận thủ của Hà Đông, theo thông lệ, có quyền sinh sát đối với quan lại trong quận Hà Đông, và ông ta đại diện cho triều đình để quản lý các gia tộc lớn ở địa phương. Nhưng đó chỉ là thông lệ. Hiện tại, tình trạng chiếm đất đã rất nghiêm trọng, số lượng nông dân tự do so với thời Quan Vũ Đế Lưu Tú đã giảm đáng kể, có thể chỉ còn 3-4/10 đã là rất tốt rồi. Do đó, đất đai và nông dân đều nằm trong tay các gia tộc lớn ở địa phương. Quan lại dưới thời Hán tuân thủ nguyên tắc tránh lệch, nghĩa là không được bổ nhiệm người bản địa làm thái thú, vì vậy, một quận thủ mới đến như Vương ấp phải làm thế nào để đứng vững ở Hà Đông? Những người thông minh hơn, như Lưu Biểu, sẽ liên kết hoặc thậm chí kết hôn với các gia tộc địa phương, từ đó nhanh chóng đứng vững. Nhưng đó là ở Kinh Tương, nơi có nhiều gia tộc lớn để Lưu Biểu lựa chọn liên kết. Còn đây là Hà Đông, nơi mà do nhiều nguyên nhân lịch sử, gia tộc Vệ ở Hà Đông đã trở nên vô cùng lớn mạnh, không có đối thủ cạnh tranh, các gia tộc khác chỉ là những nhà giàu nông thôn, không đủ sức đối chọi với gia tộc Vệ. Vì vậy, nếu Vương ấp không muốn trở thành thái thú phụ thuộc vào gia tộc Vệ ở Hà Đông, ông chỉ có thể vừa đối kháng vừa lôi kéo, không thể quá cứng rắn nhưng cũng không thể luôn nhún nhường, và phải biết khi nào thì cần thỏa hiệp. Ban đầu có vẻ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng kể từ khi Phí Tìm được bổ nhiệm làm thượng quận thủ và lập doanh trại ở An ấp, dường như đã có điều gì đó thay đổi. Đầu tiên là gia tộc Trương bất ngờ nhảy ra, sau đó là một quân hầu tự tiện hành động, điều này khiến Vương ấp nhận ra rằng quyền kiểm soát của mình đối với Hà Đông, vốn dĩ tưởng rằng đã khá ổn định, dường như bắt đầu gặp khó khăn. Để bảo vệ lợi ích và quyền lực của mình, cũng như gửi một cảnh báo đến các gia tộc giàu có khác đang do dự, Vương ấp đã đồng ý với kế hoạch của Lư Thường và Giả Cừ về việc xử lý gia tộc Trương. Tất nhiên, người thực hiện chính là Lư Thường. Và rồi, Lư Thường đã chết như thế nào? Chết trên đường đi đến huyện Tương Lăng. Phục kích của quân Hoàng Cân. Hừ. Mặc dù An ấp là quận trị của Hà Đông, theo lẽ thường, đó nên là khu vực mà quận thủ có quyền lực mạnh mẽ nhất. Nhưng do vị trí quận thủ của Hà Đông đã được phong cho Đổng Trác, mà Đổng Trác chưa bao giờ đến Hà Đông nhận chức, nên vị trí này đã bị bỏ trống trong vài năm. Trong khoảng thời gian đó, Hà Đông gần như được cai trị bởi gia tộc Vệ, bao gồm cả An ấp, quận trị của Hà Đông. Trong tình hình hiện tại, làm sao Vương ấp dám ở lại một nơi mà thù trong giặc ngoài không rõ ràng? Vương ấp rất lo lắng. Ban đầu, ông đã liên lạc với Phí Tìm, yêu cầu hỗ trợ, nhưng khi đó Lư Thường vẫn chưa chết, tình hình chưa trở nên hỗn loạn, nên kế hoạch ban đầu là Lư Thường làm chủ lực, Phí Tìm làm phụ trợ, cùng nhau tiêu diệt quân Hoàng Cân. Nhưng giờ đây, ông phát hiện ra rằng mình không chỉ phải đối phó với giặc ngoại xâm, mà còn phải đối phó với kẻ thù nội bộ. Nếu họ dám ra tay với một quận thừa, liệu họ có nương tay với quận thủ không? Vì vậy, sau khi biết Giả Cừ rời An ấp, Vương ấp đã cải trang, trốn theo đoàn xe, rời khỏi An ấp, đến gặp Phí Tìm. Trước khi gặp Phí Tìm, Vương ấp đã suy nghĩ kỹ càng. Dù số lần gặp Phí Tìm không nhiều, nhưng Phí Tìm là đệ tử của Thái Ung, và Thái Ung chắc chắn là một quân tử mẫu mực. Vậy thì, người được Thái Ung thu làm đệ tử, dù không thể sánh ngang về học vấn với Thái Ung, ít nhất về tính cách cũng phải tương tự. Vì vậy, Vương ấp đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, thể hiện một chút lòng nhân ái của quân tử, vốn nghĩ rằng dù Phí Tìm có không đồng ý, thì cũng phải tỏ ra đồng tình, cùng cảm thán một hai câu. Sau đó, ông ta có thể nhân cơ hội này, chân thành mời Phí Tìm cùng chung sức cứu giúp bách tính Hà Đông thoát khỏi cảnh nước lửa, xây dựng cuộc sống an cư lạc nghiệp cho dân chúng. Khi ấy, liệu Phí Tìm có dám từ chối? Vương ấp thậm chí còn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi lý do từ chối của Phí Tìm. Không phải là thượng quận sao? Cứ giải quyết Hà Đông trước, rồi sau đó giúp Phí Tìm thu phục Thượng Quận. Như vậy Phí Tìm sẽ không còn gì để nói nữa, nhưng không ngờ, Phí Tìm lại không hành động theo kịch bản, mới nói được vài câu đã định đẩy ông ra ngoài, có phải vậy không? Vương Ấp Thu lại biểu cảm đau buồn, khẽ thở dài, nói, Phí Sứ Quân không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Phí Tìm không hiểu tại sao Vương Ấp lại hỏi điều này, nhưng vẫn thành thật đáp, đã qua 21 năm xuân thu rồi. Vương Ấp khen ngợi, Tử Uyên còn trẻ mà đã giữ chức quận thủ, trong vòng trăm năm qua chưa ai sánh được. Phí Tìm xua tay khiêm tốn nói, chỉ là tạm quyền thôi, không dám nhận lời khen. Dưới triều Hán, việc lựa chọn quận thủ được thực hiện rất nghiêm túc và cẩn thận, thông thường, người giữ chức này đều đã qua tuổi 40, chín chắn và am hiểu nghệ thuật cân bằng, mới được cử xuống làm quận thủ. Nhưng Phí Tìm thì đặc biệt hơn, một là không có người, hai là không có đất, ba là không có binh, chỉ có một danh hiệu trơ trọi, còn không bằng một huyện lệnh thực sự, và lại còn là tạm quyền, nên khi bổ nhiệm, chẳng ai thấy có gì không ổn. Sau khi đã có thời gian lắng dịu, Vương Ấp dường như đã bỏ qua sự lúng túng lúc nãy, nghiêm túc cúi đầu nói, xin Phí Sứ Quân giúp đỡ ta. Đó là điều hiển nhiên. Hà Đông và Thượng Quận như môi với răng, chuyện của Vương Sứ Quân tất nhiên cũng là chuyện của ta. Phí Tìm nghĩ thầm, Vương Ấp, lẽ ra ông nên đặt mình đúng chỗ từ đầu. Cái cảnh ban nãy cứ như thể tôi phải van xin ông cho cơ hội giúp ông. Thật là Phí Tìm lấy ra một bản đồ vẽ tay, đặt trên bàn giữa hai người để Vương Ấp có thể thấy rõ, sau đó chỉ vào bản đồ và nói, Cung Hoàng Cân tiến xuống phía nam để tìm lương thực, chắc chắn sẽ men theo hai bờ sông Phần. Phí Tìm dừng lại một lúc ở vị trí Tương Lăng trên bản đồ, rồi nói, chỉ là không biết Tương Lăng bây giờ thế nào. Nếu không giữ được, e rằng khó mà chiến thắng. Sau đó, Phí Tìm ngừng lại, lặng lẽ quan sát phản ứng của Vương Ấp. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Phí Tìm không hỏi rằng Tương Lăng hiện giờ có bị Quân Hoàng Cân chiếm hay chưa, mà hỏi Vương Ấp rằng Tương Lăng hiện tại do ai kiểm soát, và liệu Vương Ấp có còn khả năng kiểm soát binh mã ở Tương Lăng hay không. Dù gì, Vương Ấp cũng đã ở Hà Đông một thời gian, nếu không kiểm soát được An Ấp, Lâm Phần, Phủ Thị, những huyện giàu có, thì ít nhất cũng phải nắm được vài huyện ở khu vực biên giới như Tương Lăng chứ. Nếu Vương Ấp vẫn còn khả năng kiểm soát Tương Lăng, thậm chí có thể điều động binh mã từ các huyện như Phố Tử, thì trận chiến này vẫn có thể đánh được. Lợi dụng cơ hội quân Bạch Ba tiến xuống phía nam, dù chúng có phân quân hay không, sẽ đều lộ ra điểm yếu, có thể lợi dụng cơ hội này để đánh bại chúng ở khu vực sông Phần. Nếu không, nếu để quân Bạch Ba tiếp tục tiến xuống phía nam, kéo thêm nhiều dân chúng, thì tình hình sẽ trở nên rất khó khăn. Tất nhiên, nếu Vương Ấp không kiểm soát được Tương Lăng, chỉ là một tướng quân trơ trọi, thì Phí Tìm sẽ không do dự mà cười xã giao, sau đó nhanh chóng rút quân về Thượng Quận. Coi như lần này đi đường vòng một chút, nhưng dù sao tay mình không đủ sức thì không đáng để can thiệp vào tình hình hỗn loạn không kiểm soát được này. Hiện tại, Phí Tìm và Vương Ấp có thể xem như là đồng minh không chính thức, vì vậy Phí Tìm muốn xem Vương Ấp còn có lá bài tẩy nào không, điều này rất quan trọng đối với bước tiếp theo của Phí Tìm. Vì vậy, quận thủ Vương Ấp, xin hãy cho tôi thấy lá bài tẩy của ông, để xem có đáng để chúng ta cùng nhau đặt cược không. Vương Ấp cải trang để đến gặp, không cần nói rõ thì Phí Tìm cũng hiểu rằng tình hình đã đến mức nguy ngập. Nếu Vương Ấp không còn nắm được quyền lực nào trong tay, trận chiến này sẽ chẳng có cơ hội để đánh. Trước đó, Lư Thường đã trực tiếp tiến về phía Tương Lăng nhưng lại chết giữa đường, chứ không phải trong thành Tương Lăng. Điều này vừa cho thấy quận Hà Đông có nội gián, vừa chứng tỏ Tương Lăng vẫn nằm trong tay Vương Ấp. Tuy nhiên, tình hình này vẫn chỉ là suy đoán của Phí Tìm và cần được xác nhận từ phía Vương Ấp. Vương Ấp nhìn Phí Tìm, ánh mắt thoáng chuyển động, im lặng hồi lâu rồi chỉ vào một vài vị trí trên bản đồ đơn giản mà Phí Tìm đã vẽ, nói, thành Tương Lăng, Cao Lương, Dương Nhân đều có thể điều động binh lực. Sau đó, ông chỉ về phía tây bắc của Bình Dương trên bản đồ và nói thêm, thành phố Phố Tử cũng có thể điều binh. Cao Lương và Dương Nhân là những thôn trang nhỏ gần thành Tương Lăng, nằm trong thung lũng núi Lữ Lương, tương tự như Tương Lăng, dễ thủ khó công. Đó cũng là những huyện, thôn thuộc vùng biên giới của quận Hà Đông. Như vậy, có thể thấy trận chiến này vẫn có thể đánh. Tương Lăng được hỗ trợ bởi hai thôn trang, có thể chặn đứng quân Bạch Ba ở bờ đông sông Phần, sau đó Phí Tìm sẽ cầm cự ở Bình Dương, trong khi Phố Tử thực hiện các cuộc tấn công quấy phá ở hai bên, làm cho quân Bạch Ba không thể tập trung và buộc phải rút lui. Sau khi nghe Phí Tìm phát thảo kế hoạch tổng thể, Vương Ấp cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề mà Vương Ấp chưa yên tâm, ông nhìn thẳng vào Phí Tìm và hỏi, nhưng thành Bình Dương đã đổ nát, việc phòng thủ sẽ không dễ dàng. Phí Sứ Quân đã có sự chuẩn bị nào chưa? Vương Ấp rõ ràng cũng nhận thấy Phí Tìm đang tiến hành sửa chữa lại thành Bình Dương, nên câu hỏi này không chỉ đơn thuần là hỏi về việc phòng thủ thành lũy. Việc phục hồi thành lũy đổ nát cần ít nhất 1-2 năm, không thể làm xong ngay lập tức. Phí Tìm hiểu ý Vương Ấp. Hiện tại, cả hai người đều không thể mong đợi gì từ viện trợ từ phía nam quận Hà Đông và cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bị đâm sau lưng. Tình hình ở Hà Đông rất phức tạp. Phí Tìm và Vương Ấp đều nhận thấy những dấu hiệu bất thường do gia tộc Vệ thúc đẩy, nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp. Gia tộc Vệ không giống như gia tộc Trương ở phía đông thành An ấp, Vệ thị rất mạnh mẽ và khó đối phó, nếu không có kế hoạch hoàn hảo, việc hành động bừa bãi sẽ không phải là lựa chọn tốt. Chỉ khi tiêu diệt được quân Hoàng Cân, sau đó tiến hành giảm bớt quyền lực của gia tộc Vệ, thì mới là biện pháp xử lý đúng đắn. Phí Tìm hiểu rõ điều này, và ông nhớ lại rằng trong lịch sử, Tào Tháo đã gặp phải thất bại lớn chỉ vì tiêu diệt một danh sĩ của Duyện Châu, điều này đã khiến cả Duyện Châu quay lưng, liên kết với Lữ Bố, suýt nữa khiến ông rơi vào hoàn cảnh vô vọng. Vì vậy, hiện tại, họ chỉ có thể giả vờ không biết gì. Hiện tại, chỉ có cách dụ địch vào bẫy, làm giảm nhuệ khí của chúng, mới có thể đạt được chiến thắng nhanh chóng, Phí Tìm trả lời, cho thấy anh không có ý định phòng thủ thành Bình Dương, bởi vì cả anh và Vương ấp đều biết rằng, trong khi Tương Lăng có thể phòng thủ bằng thành lũy, Bình Dương thì không thể. Vương ấp gật đầu và nói, nếu trận chiến này kết thúc tốt đẹp, ta sẽ đề nghị ngươi làm thượng quận thủ. Phí Tìm cúi đầu cảm ơn. Việc tiến cử quan chức trong thời Hán vẫn rất quan trọng, ít nhất là trong giai đoạn này. Phí Tìm được bổ nhiệm vào các chức vụ trong triều đình là nhờ sự tiến cử của sư phụ Thái Ung, điều này không có gì khó hiểu. Nhưng nếu muốn giữ chức quận thủ, một chức vụ 2.000 thạch, Thái Ung cần phải tránh thiên vị, và việc tiến cử phải do một người có chức vụ cao hơn tiến hành. Sự khác biệt giữa có sự tiến cử và không có là gì? Người tiến cử sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, nếu có vấn đề xảy ra, họ phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Ý của Vương ấp là, sau khi dẹp loạn ở Hà Đông, ông ta sẽ không quên lời hứa, và sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, Phí Tìm không chỉ muốn được tiến cử, mà anh còn hy vọng có thể giành được một vùng đất thực sự sau trận chiến này, một vùng đất có thể kiểm soát được. Điều này có nghĩa là Phí Tìm muốn tách ra hai huyện từ quận Hà Đông để trở thành lãnh địa của mình. Dù sao, đất đai ở quận Hà Đông vẫn khá bằng phẳng, thuận lợi cho việc canh tác. Trong khi đó, đất đai ở Bắc Khu lại là những dải đất đồi núi gồ ghề, mặc dù cũng có đất bằng phẳng để canh tác, nhưng rất rời rạc và không tiện lợi. Phí Tìm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Vương Sứ Quân, mỗi người đều có cội nguồn, khó mà rời xa quê hương. Hiện tại, nhiều người dưới trướng của ta là dân ở Tịnh Châu, nhưng đất thượng quận chưa thu hồi được, khiến họ phải lang thang không có chỗ nương tựa, chẳng khác gì bèo nổi, người sống sót thì ít ỏi. Chẳng phải đó là điều đáng buồn sao? Vương ấp trợn mắt, sau đó xoay xoay mắt và nói, Bình Dương nhiều ruộng đất, có thể canh tác lại. Phí Tìm, ngươi không phải đang ở Bình Dương sao? Dù sao nơi này đã bắt đầu được ngươi khôi phục, coi như là của ngươi rồi, ta cũng không lỗ. Phí Tìm lắc đầu và nói, nhưng đất đai ở Bình Dương đã bị bỏ hoang lâu năm, không còn sức lực, trong vòng 2 năm không thể thu hoạch. Vương Sứ Quân có định cung cấp lương thực cho chúng ta trong 2 năm không? Dù sao, ta phải phục hồi thượng quận, chắc chắn phải mở rộng quân đội, không có nơi thu thuế, liệu ngươi có sẵn lòng cung cấp không? Cái này Vương ấp nhăn mày, rõ ràng không muốn nhượng lại quyền kiểm soát một số huyện. Nhưng những gì Phí Tìm nói lại là sự thật, và hiện tại, ông ta lại cần sự hỗ trợ của Phí Tìm. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở về thượng quận, đây chỉ là tạm trú trong thời gian này, khi thượng quận được thu hồi, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Phí Tìm nói rất chân thành. Vương ấp thở dài và nói, vậy thì, nếu chúng ta đánh bại quân Bạch Ba, tạm thời để lại Vĩnh An cho Phí Sứ Quân. Cảm ơn Vương Sứ Quân. Phí Tìm trước tiên xác nhận danh nghĩa của thành Vĩnh An, rồi tiếp tục, vậy thì, phiền Vương Sứ Quân cung cấp lương thực cho chúng ta trong một năm. Vương ấp suýt nữa đứng bật dậy, chỉ tay vào Phí Tìm, sau đó hít sâu mấy hơi rồi nói, ngươi muốn gì nữa? Thừa cơ nước đục thả câu, không phải là hành vi của quân tử. Phí Tìm biểu hiện nghiêm túc, nói với giọng trầm, Vương Sứ Quân hiểu rõ, thành Vĩnh An đã bị quân Hoàng Cân chiếm, kho lúa đã trống rỗng, cánh đồng đã bị phá hủy, 10 nhà thì 9 nhà không có nơi nương tựa, không có thức ăn và quần áo, tất cả nghề nghiệp đều bị tàn phá. Vương Sứ Quân cũng là quân tử, vậy ngài muốn chúng ta làm gì? Vương ấp mở miệng định nói nhưng lại không thể phản bác. Cuối cùng, ông ta mới thốt ra, Phí Sứ Quân muốn lấy vùng nào? Phí Tìm lấy bản đồ, chỉ vào vị trí thành phố Tử. Mắt Vương ấp lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn thở dài và nói, tạm thời cho mượn 2 năm. Phí Tìm chắc chắn đáp, khi thượng quận được thu hồi, chúng ta sẽ trả lại. Vương ấp run rẩy, cuối cùng chỉ gật đầu im lặng. Đúng lúc đó, một lính gác báo tin rằng khói sói hiệu đã được đốt lên. Phí Tìm đã phái nhiều trinh sát đi dọc bờ tây sông Phần, lập các trạm gác. Nếu phát hiện quân Bạch Ba tiến về phía nam, họ sẽ đốt khói sói để báo hiệu. Phí Tìm và Vương ấp nhìn nhau, cả hai lập tức đứng dậy và rời khỏi lều, với Giả Khúc và Hoàng Thành theo sau. Khi ra ngoài, họ cùng nhìn về phía bắc. Chỉ thấy trên trời có 3 cột khói sói bốc thẳng lên, nối liền trời đất như 3 thanh đao cắm vào bầu trời, chia cắt nó thành 3-4 mảnh. Nếu nói về đám giặc Hoàng Cân, có lẽ các thủ lĩnh quân Bạch Ba sẽ không muốn nghe, nhưng đây thực sự là một sự thật không thể chối cãi. Bình thường, một đội quân có thể hành quân 40 dặm một ngày, nếu đi nhanh có thể đến 60 dặm, nhưng binh sĩ Hoàng Cân nếu đi được 30 dặm một ngày đã là cực kỳ đáng nể. Hơn nữa, thường chỉ có những binh lính thân cận của các thủ lĩnh như Dương Phụng và Hồ Tài mới giữ được đội hình, còn lại đám lính Ô Hợp và dân chúng đi theo hầu như đi đến đâu thì ở đó. Họ cũng chẳng có lều trại gì, phần lớn chỉ nằm trên mặt đất, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Thức ăn cũng vậy, Dương Phụng và Hồ Tài ăn ngon nhất, sau đó đến thân binh, rồi đến binh sĩ dưới quyền, cuối cùng mới là lính thường. Còn đối với dân chúng đi theo, mỗi ngày chỉ được một bữa ăn vào buổi tối sau khi hạ trại, phần lớn là cháo loãng pha tạp đủ thứ, vậy mà còn thường xuyên có người đi trễ, chẳng được gì cả. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có cháo loãng, thỉnh thoảng cũng được ăn đồ khô. Trước khi ra trận hoặc khi công thành, thường sẽ phát cho đám lính Ô Hợp và dân chúng một ít bánh bao trong lều lớn, Dương Phụng và Hồ Tài là thủ lĩnh, tất nhiên không ăn thứ cháo loãng như dân chúng. Trên bàn có cá, có thịt, và cả cơm kê. Hôm nay, khi đóng quân gần phần thủy, mấy tên thân binh của Dương Phụng bắt được hơn 10 con cá, nướng 3-4 con để hai người thưởng thức. Dương Phụng không quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hồ Tài đang cúi đầu gặm cá nướng rồi lắc đầu, cổ phát ra tiếng rắc rắc. Hừm, ăn nhiều vào. Đồ ngu. Có khi bữa sau ngươi chẳng còn gì mà ăn đâu. Sau khi chiếm được Vĩnh An thì đều nghĩ mình đã thành dũng tướng vô địch rồi sao? Xương Lăng thật sự dễ đánh vậy sao? Hà Đông thật sự là miếng mỡ béo, muốn cắn lúc nào cũng được à xì. Dương Phụng cúi đầu, một tay cầm xương cá xỉa răng, vừa suy nghĩ. Sau khi Quách Đại chết, lại giết luôn Quách Ngưu Giác thuộc dòng dõi của Quách Đại, quân Bạch Ba tự nhiên chia thành bốn phe, do bốn thủ lĩnh đứng đầu, Hàn Tiêm, Hồ Tài, Lý Lạc và chính mình. Trong đó Hàn Tiêm mạnh nhất, Lý Lạc yếu nhất, còn mình và Hồ Tài thì ngang nhau. Lúc bàn việc, mình là người đầu tiên nói ra điểm yếu của Xương Lăng, quả nhiên ai cũng chú ý, nhưng điểm yếu đó, hừ, đã mất từ 3 ngày trước rồi. Tại sao Vĩnh An có thể bị chiếm nhanh như vậy? Vì có nội ứng chứ, nếu không có huyện úy bỏ chạy, làm sao có thể thuận lợi hạ được? Nhưng những chuyện này, ba người kia không biết, Dương Phụng cũng không muốn nói với họ. Trước đó Xương Lăng cũng có kế hoạch tương tự, nhưng không biết vì sao, tin tức truyền về là không thể thực hiện, kế hoạch bố trí nội ứng dường như đã thất bại. Vì vậy, nếu muốn công phá Xương Lăng, chỉ còn cách mạnh mẽ tấn công. Tất nhiên, nếu huyện lệnh và huyện úy ở Xương Lăng cũng hèn nhát, có thể sẽ chiếm được, nhưng khả năng này quá nhỏ, ngay cả Dương Phụng cũng không muốn đặt hy vọng vào đó. Do đó, khi bàn việc, Dương Phụng đề nghị theo dòng phần thủy chia làm hai ngã tiến xuống, dù là bên nào cũng có thể linh hoạt, nếu không chiếm được Xương Lăng thì có thể vượt phần thủy từ phía nam bắc hai bên tấn công chiến lược này không có vấn đề gì, chỉ có điều, hừ hừ. Khi Hàn Tiêm và Lý Lạc, bất kể ai, hoặc cả hai, tổn thất binh lực dưới chân thành Xương Lăng, thì mình có thể thuận lợi đưa binh đến lâm phần tuy nhiên, trước đó, có lẽ vẫn cần phải Hồ thủ lĩnh, thế nào, hợp khẩu vị chứ. Hồ Tài ăn no căng bụng, đang lim dim mắt, nằm nghiêng, một tay chống cằm, một tay vỗ bụng, rồi nhẹ nhàng xoa, trông rất thoải mái và mãn nguyện. Dương thủ lĩnh, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hồ Tài liếm môi, thờ ơ nói. He he, nói vậy là sao, đều là anh em cả, có gì ngon thì chia sẻ một chút, đâu có chuyện gì. Dương Phụng cười nói. Ồ, nếu vậy, ta cũng no rồi, vậy. Hồ Tài nhướng mày, rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói thẳng, mà đứng dậy, vậy ta xin cáo từ trước. Dương Phụng liền kéo Hồ Tài lại, nửa thật nửa đùa trách móc, sao lại như thế, ăn xong chùi miệng rồi bỏ chạy. Ngồi lại trò chuyện với anh em chút đã không được sao? Được. Sao lại không? Hồ Tài thuận thế ngồi xuống lại, nói đi, có chuyện gì, nếu không nói ta đi thật đó. Dương Phụng cười, nói, Hồ thủ lĩnh, dạo này kiếm được không ít rồi nhỉ? Hồ Tài vốn đang cười vui vẻ, mặt bỗng căng lại, tuy khóe miệng vẫn còn vết cười, nhưng đã không còn chút ý cười nào, có gì đâu. Cho dù có, cũng chỉ là mấy thứ lặt vặt, không đáng tiền cũng chẳng có giá trị gì, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì? Hey! Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, Dương Phụng vỗ đùi, tỏ vẻ rất thản nhiên, thực ra, cho dù chúng ta có tiền đến đâu, cũng không bằng những kẻ làm quan đâu à, đúng rồi, Hồ thủ lĩnh ngươi có biết không, trăm mấy chục năm trước đây, quên rồi, cũng gần đây thôi, nơi này từng có một nước vương hầu, lúc đó giàu có đến mức mặt đất ở đó, người ta nói là được lát bằng gạch vàng, ngay cả cửa sổ trong phòng cũng làm bằng ngọc bích trắng. Còn những thứ như tiền bạc, đầy cả kho mà chứa không hết. Nhưng mà sau này, Hồ Tài ngồi thẳng người, há miệng, nghe Dương Phụng kể chuyện, vô thức chảy nước miếng, rồi lấy tay áo lau đi, nói, vậy sau này thì sao? Dương Phụng cười lớn, nói, sau đó, nghe nói là phản nghịch, tịch thu gia sản tất cả đều mất hết. Hey! Hồ Tài thở dài một tiếng, thân hình sụp xuống, lập tức mất hứng. Dương Phụng cũng không để ý đến tình trạng của Hồ Tài, tiếp tục nói, nhưng đó là phản nghịch mà. Phản nghịch cái gì? Hồ Tài lười biếng đáp, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải là phản nghịch sao? Ở Dương Phụng bỗng nhiên khựng lại, sau đó nói, không giống nhau, đó là Vương Hầu. Vương Hầu thì làm được gì? Cầm dao chém vẫn đứt đầu như thường. Dương Phụng nghe vậy sững lại, rồi cười lớn ha ha, ngửa đầu cười một hồi mới nói, quả thật là không giống nhau, ngươi nói chúng ta phản nghịch, chẳng phải là hai tay trống không, không sống nổi mới làm chuyện này sao, ngươi nói Vương Hầu có giống chúng ta không? Cũng đúng. Huống chi, những người làm được Vương Hầu, chắc chắn không phải là kẻ ngốc, phản nghịch không phải là chuyện có thể nắm chắc phần thắng sao. Nếu không thành, ít nhất cũng phải để lại cho mình chút gì chứ. Làm sao không để lại con đường lui cho mình? Làm sao không chuẩn bị gì cho con cháu mình? Nên thật sự là không giống nhau. Hồ Tài nghe một hồi, bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, nhíu mày nói, Dương thủ lĩnh, ý ngươi là... Dương Phụng khoát tay lia lịa, cười lớn, à, ta có ý gì đâu, chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi, không có gì, thật sự không có chuyện gì đâu mà. Bên bờ sông Phần Thủy, hai tên tiểu tốt Hoàng Cân đang nằm sấp bên mép sông, nhìn về phía một người lớn tuổi hơn đang cầm một nhánh cây vóc nhọn để câu cá. Có câu được không? Tên nằm phía sau nhỏ giọng thì thầm. Tên còn lại không kiên nhẫn, nhẹ nhàng đá hắn một cái, cũng thì thầm, im lặng, nếu là Mồn Lão Trương đầu không đánh cho ngươi một trận mới lạ. Dĩ nhiên là không có lưỡi câu, lại không biết bơi, thấy có người bắt được cá từ dưới nước, bèn thèm thuồng, nghĩ cách chặt một nhánh cây, vót cho mảnh hơn chút, rồi buộc một con dung đất vào sợi chỉ từ áo, thành cái cần câu nguyên thủy nhất bất ngờ. Lão Trương đầu nằm bên mép sông nhẹ nhàng nhất cần câu, một con cá to cỡ bàn tay đã bị quăng lên bờ, nhảy loạn xạ trên mặt đất. Hai tên tiểu tốt vội vàng lao tới, mặc kệ gai cá đâm tay, bốn tay giữ chặt con cá, vui mừng đến không ngậm miệng được, nước miếng đã tràn ra khỏi miệng, lắp bắp, cá. Cá rồi. Lão Trương đầu chạy tới, đánh nhẹ lên gáy hai tên tiểu tốt, mẹ nhà ngươi, la lối cái gì, coi chừng gọi người khác tới. Sau đó lão nhìn quanh bốn phía, kéo hai tên tiểu tốt chui vào bụi cây rậm rạp bên cạnh. Bên bờ sông, khí ẩm cao, cỏ lau mọc rất um tùm, ba người cúi người chui vào, cỏ lay động, nhanh chóng không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại chút âm thanh mơ hồ truyền ra. Lão Trương đầu, sao không câu thêm vài con nữa, một con này không đủ ăn đâu. Ngươi hiểu cái gì? Đồ ăn phải vào bụng mới tính. Câu thêm một con, hừ, đang câu dở mà có người tới thì làm sao? Dạy cho các ngươi biết điều này đây gọi là ăn một mình, hiểu chưa? Ăn một mình. Ăn một mình là cái gì, có ngon không? Hồ Tài trong lều của mình, tay chống sau lưng, đi qua đi lại. Lời của Dương Phụng nói lúc nãy cứ như hàng nghìn con mèo nhỏ đang cào xé trong lòng, khiến hắn không còn tâm trí nào để làm việc yêu thích thường ngày là lau chùi bảo vật bằng ngọc quý. Dương Phụng sau đó cũng không chịu nói thêm về chuyện của vị Vương Hầu phản nghịch đó nữa, toàn là nói những chuyện không đâu vào đâu, nhưng khi trở về, Hồ Tài càng nghĩ càng thấy việc này có chút lý lẽ. Đúng vậy, một vị Vương Hầu, chẳng lẽ không biết để lại đường lui cho con cháu mình? Đó là vương gia mà. Giống như mình, gom góp bao nhiêu tài sản chẳng phải để giấu đi cho con cháu sau này, chẳng lẽ vị vương gia đó lại không nghĩ đến? Vì vậy, một vị vương gia phản nghịch chắc chắn có chôn giấu tài sản, không, chắc chắn là có báu vật. Chắc chắn toàn là bảo vật. Hồ Tài phấn khích, nắm chặt nắm đấm. Quan chức đều giàu có. Quan càng lớn, càng nhiều tiền. Đó là quan niệm ăn sâu vào Hồ Tài. Bỗng nhiên một tên lính Hoàng Cân từ bên ngoài chạy vào, hạ giọng, cẩn thận nói, thủ lĩnh, có vẻ như bên kia đang gom góp một số quốc sản. Hồ Tài trợn to mắt, lẩm bẩm, quốc sản. Hắn phất tay cho tên lính lui ra, sau đó đôi mắt hắn bắt đầu xoay chuyển. Mẹ nó! Tên tiểu tử này định ăn một mình. Hồ Tài nghĩ đến đây, liền không thể đứng yên, cũng không thể ngồi yên, mang theo mấy thuộc hạ đến thẳng lều của Dương Phụng. Binh sĩ ngoài lều vừa mới thông báo một tiếng, Hồ Tài đã một tay kéo mạnh rèm cửa, bước vào trong, vừa kịp nhìn thấy Dương Phụng đang giấu một cái quốc sắc dưới tấm chiếu hừm hừm. Ta nói này, Dương đại thủ lĩnh, được rồi, đừng giấu nữa, ta thấy hết rồi. Hồ Tài không đợi Dương Phụng mời, tự mình ngồi xuống bên cạnh. Dương Phụng cười hì hì hai tiếng, cũng ngồi xuống. À Hồ thủ lĩnh, sao lại có thời gian ghé qua nữa vậy? Không qua, làm sao biết Dương đại thủ lĩnh đang bận phát tài chứ? Hả? Chuyện này Dương Phụng cười khang vài tiếng, nói, làm gì có chuyện đó? Không có chuyện đó. Hồ Tài khinh khỉnh liếc nhìn, lạnh lùng nói, vậy là Dương thủ lĩnh định không coi ta là anh em nữa sao? Không nói phải không? Cũng được, nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dương Phụng vội vàng kéo lại, do dự một chút, nói, chuyện này ta cũng nghe nói, chưa chắc đã đáng tin, vì vậy thật sự không dám chắc, nếu nói cho ngươi biết, nhỡ đâu không có gì, chẳng phải là không hay sao? Việc kiếm tiền làm giàu khó nhất trên đời. Trên thế gian này, không có chuyện kiếm tiền nào mà có thể chắc chắn 10 phần cả, Dương huynh cứ yên tâm mà nói, ta tuyệt đối sẽ không phàn nàn gì. Hồ Tài vỗ ngực nói. Dương Phụng liền ghé sát tai Hồ Tài, nói nhỏ vài câu cái gì. Chuyện này có thật không? Hồ Tài vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dương Phụng thở dài, ta cũng không biết thật hay giả, nhưng nghe nói có người tên là Phí gì đó, hiện cũng đang mang theo người tới đó đào đất, không biết có phải cũng vì lý do này không? Hả? Vậy còn chần chờ gì nữa? Mau nhổ trại. Hồ Tài nôn nóng nói, nếu không phải thật, làm sao có người đến nơi vốn dĩ không có người mà đào bới? Dương Phụng do dự, chuyện này cũng có chút lý lẽ, nhưng chúng ta hiện đang cùng với hàng thủ lĩnh tấn công Xương Lăng, đi quá xa e rằng không tốt, theo ý ta ban đầu, đến lúc đó cho người hù dọa tên Phí đó một chút, đuổi hắn đi, rồi mới từ từ. Tên Phí gì đó có bao nhiêu người? Khoảng hơn 1.000, ta cũng không rõ lắm, Dương Phụng nói. Chỉ hơn 1.000 người, hừ. Hồ Tài khinh bỉ, lập tức đảo mắt nói, hay là thế này, Dương huynh cứ ở đây phối hợp với hàng thủ lĩnh dọc theo phần thủy tiến xuống, ta sẽ mang theo người đến trước đuổi cái tên Phí gì đó đi đã. Nếu để hắn đào được thứ gì, chẳng phải là sẽ không còn gì cho chúng ta sao? Dương Phụng trừng mắt nhìn Hồ Tài, Hồ thủ lĩnh, ngươi không định ăn một mình đấy chứ? Hồ Tài cười hề hề, làm sao có thể? Ta lão Hồ chưa từng là người như thế. Ta lấy danh nghĩa Thiên Công tướng quân mà thề, sau khi đuổi cái tên gì đó đi, ta tuyệt đối không đào, chắc chắn sẽ đợi ngươi đến cùng hành động. Ta đảm bảo. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, Hồ Tài cũng không đợi Dương Phụng nói gì thêm, liền vội vã cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, một tên lính Hoàng Cân đã chạy đến báo với Dương Phụng, bẩm thủ lĩnh. Hồ thủ lĩnh sáng sớm đã mang theo quân, nhổ trại đi trước, tiến về phía Tây Nam. Biết rồi. Dương Phụng gật đầu, cho tên lính lui ra, im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười, xong rồi, giờ mình có thể trực tiếp tiến xuống phía Nam đến Lâm Phần, rồi sau đó truyền lệnh, nhổ trại tiến xuống phía Nam. Hồ Tài vô cùng phấn khởi, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Đối với hắn, bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền đều là chuyện tốt. Quân lực của tên họ Phí kia hơn 1.000 người, tuy không ít nhưng cũng chẳng phải là nhiều, lại đóng ở chỗ nghèo nàn như quận Bình Dương. Hồ Tài hiểu rất rõ, giống như quân Hoàng Cân thường xuyên báo cáo giả số lượng binh sĩ, các loại quân quận cũng không ngoại lệ, thường xuyên khai khống nhân lực để ăn bớt lương thực. Đội quân nào mà không làm thế? Huống hồ, còn có sự khác biệt giữa quân chính quy và lính phụ, trong số hơn 1.000 binh sĩ này, người thực sự có thể ra trận chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể chỉ có vài trăm người. Trong khi đó, quân đội của Hồ Tài có gần 4.000 người, tất cả đều là những binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đã từng trải qua máu lửa, đâu có gì phải sợ. Hắn họ gì nhỉ? Dù hắn có họ gì đi nữa, chỉ cần dám ra trận, ta sẽ đối mặt trực tiếp, bao vây hai cánh, chắc chắn sẽ nuốt trọn. Nếu hắn không dám đối đầu, chỉ dựa vào tường thành Bình Dương đã đổ nát để phòng thủ, ha ha, quận Bình Dương đã bị bỏ hoang nhiều năm, tường thành cũng đã sụp đổ, không khác gì không có tường. Hồ Tài dù tham lam nhưng vẫn rất coi trọng binh sĩ. Bởi vì nếu không có quân đội tốt, thì không thể nào cướp được nhiều của cải. Hắn tính toán rất rõ ràng. Từ nơi đóng quân của quân Bạch Ba đến khu di tích thành Bình Dương cũ, khoảng cách là 40 dặm, không đến 50 dặm. Hồ Tài tính toán rằng hôm nay sẽ đi khoảng 30 dặm, sau đó dựng trại nghỉ ngơi, sáng mai có thể tiến hành tấn công thành. Tất nhiên, nếu người đối diện khôn ngoan mà rút lui, hắn cũng bớt đi phiền toái phía tây sông Phần là một dải đất khá bằng phẳng. Sau khi cử trinh sát, Hồ Tài đã chia đội quân thành hàng ngũ 5 người một hàng. Dù không thật sự ngay ngắn, nhưng so với đám quân Ô Hợp và dân chúng bị kéo theo, đội ngũ này đã khá tươm tất. 4.000 người, như một con rắn dài, uốn lượn tiến về phía Tây Nam. Ở phía đông bắc di tích thành Bình Dương của khoảng 10 dặm, có một khu rừng nhỏ. Con đường chạy xuyên qua khu rừng này. Mặc dù chiều rộng của rừng không lớn, nhưng vì có nhiều cây bụi thấp dưới những tán cây cao, nên không thể nhìn xuyên thấu qua nó. 5 tên lính Bạch Ba được cử làm trinh sát đã đến đây. Nhìn khu rừng trước mặt, chúng nhìn nhau, rồi phân ra 2 người, xuống ngựa, cuối người cẩn thận bước vào rừng thám thính xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá khô và cành cây gãy vụn dưới chân 2 tên lính. Một tên lính Bạch Ba cúi xuống gần bụi cây, từ từ đứng thẳng lên, đầu ló ra một chút bỗng nghe tiếng vút vang lên, dây cung bật mạnh, một mũi tên bay ra từ trong rừng. Mũi tên nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua cổ họng của tên lính Bạch Ba, máu bắn tung tóe, hắn ôm cổ rồi ngã xuống đất. Những tên lính còn lại thậm chí không kịp hét lên, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hoàn thành bắn thêm một mũi tên nữa, giết chết tên lính Bạch Ba thứ hai vừa mới xuống ngựa. 3 tên trinh sát còn lại vội vã thúc ngựa chạy xa. Hoàn thành hạ cung, nói, báo cho mọi người chuẩn bị, quân Hoàng Cân sắp tới rồi. Bụi mờ trên đường chân trời càng lúc càng rõ. Không lâu sau, những bóng đen dần hiện ra, ngày một tiếng gần hơn. Nhận được tin báo từ trinh sát, Hồ Tài đã chia quân ra 2 cánh, bắt đầu mở rộng đội hình, lính chính giữa thì tiến về phía rừng. Hồ Tài ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn xung quanh, không thấy khói bụi hay quân lính, chỉ có khu rừng phía xa. Hắn đánh giá quy mô của khu rừng, khinh miệt cười, một khu rừng như thế này, không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để ẩn náu vài trăm người. Phục kích. Hừ, đã bị phát hiện rồi mà còn gọi là phục kích sao? Vây hai cánh lại. Hồ Tài ra lệnh. Quân Bạch Ba như một con cua lớn, giơ ra hai cái càng khổng lồ, bắt đầu bao vây khu rừng đột nhiên, trong rừng vang lên tiếng hét lớn, hơn 100 binh lính xông ra, lập nên một hàng ngũ lộn xộn trước khu rừng. Một vị tướng cầm thanh đại đao, lớn tiếng thách thức, kẻ nào dám đến đây? Có gan thì quyết đấu sống chết. Hồ Tài không nhịn được cười, quân ta gấp 10 lần ngươi, lại đi thách đấu sống chết. Thằng ngốc từ đâu ra thế này? Hồ Tài chẳng thèm để ý đến lời thách thức, bình tĩnh ngồi giữa, ra lệnh cho hai cánh quân nhanh chóng bao vây, dồn chặt kẻ thù vào góc quân lính ở giữa cũng từ từ tiến lên, ép sát hoàng thành thấy hai bên quân Bạch Ba dần khép lại, ước tính khoảng cách đã đủ, liền hét lớn, đồ chuột nhát. Lần sau nhất định ta sẽ chém đầu ngươi. Sau đó, hắn quay ngựa, dẫn binh lính lủi vào rừng, chạy thoát. Hồ Tài đang thảnh thơi uống nước từ bình gia, nhìn thấy cảnh tượng này, phì cười, suýt nữa sặc nước. Khi quân Bạch Ba ập tới, tiến sát vào rừng, hoàng thành đã dẫn người lẫn mất ở bên kia rừng. Hồ Tài cũng cưỡi ngựa lao tới, nhìn thấy đám quân lính đang chạy xa, không khỏi chửi thề, chạy nhanh như thỏ. Mẹ kiếp! Thủ lĩnh! Nhìn kìa! Cháy rồi, cháy rồi! Một tên lính la lên. Trong rừng, không biết từ lúc nào, những ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên từ cây bụi và cây cối, ngọn lửa dần lan rộng, khói dày đặc cuồn cuộn trong rừng giãn ra. Nhanh giãn ra! Mặc dù quân Bạch Ba không lao vào rừng, nhưng nếu quần áo bị lửa bén vào thì cũng không ổn, vì vậy chúng vội vàng tản ra, tránh xa khu rừng. Thủ lĩnh bây giờ phải làm sao? Con đường dẫn qua khu rừng, nếu tiếp tục tiến về phía trước sẽ nhanh hơn, nhưng với gần 4.000 người, không thể nào vượt qua trước khi lửa bùng lên mạnh mẽ, nếu lửa đột ngột bùng phát, hậu quả sẽ không lường được. Dù sao, nước lửa vô tình. Nhưng nếu đi vòng, phải vòng qua khu rừng, dù khu rừng không quá lớn, nhưng việc rời khỏi con đường chính, đi qua địa hình gồ ghề, đầy hố và chướng ngại vật, có thể gây khó khăn cho việc di chuyển. Đợi đến khi lửa tắt hẳn rồi mới đi qua. Chắc chắn không được. Ai biết được lửa này sẽ cháy bao lâu chứ? Bất ngờ, trong đầu Hồ Tài lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ đây là cái bẫy của tên đó? Hắn ta chỉ muốn kéo dài thời gian ta tới quận Bình Dương sao? Một trò vặt vãnh như vậy mà cũng dám lừa ta. Hồ Tài nhìn cánh rừng trước mặt bùng cháy ngọn lửa, rồi ngẩng đầu qua tán cây nhìn về hướng cố đô Bình Dương. Mặc dù từ đây không thể thấy rõ bóng dáng thành Bình Dương, nhưng Hồ Tài dường như đã hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn của đám binh sĩ trong thành cũ. Liên tưởng đến mấy trăm binh sĩ vừa chạy băng qua rừng như những con thỏ, ý nghĩ trong đầu Hồ Tài càng lúc càng rõ ràng hơn, có lẽ tên gì đó định chạy trốn trong đêm nay. Theo lẽ thường, nếu phục kích trong rừng, chắc chắn phải đợi địch quân đến rồi mới bất ngờ tấn công, như vậy mới đạt được hiệu quả phục kích. Nhưng đám binh sĩ này hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị phục kích, ngược lại, dường như họ đến đây chỉ để đốt rừng, ngăn cản đường đi của ta về Bình Dương chết tiệt. Hồ Tài nở một nụ cười nham hiểm trên mặt, hắn quá thích những kẻ đào tẩu như thế này. Trước đây đã có một tên gì đó, đúng rồi, chắc là họ Ngưu, cũng hành động tương tự, vừa gặp nguy hiểm là lập tức bỏ chạy. Lúc đó ta đã đuổi theo đám sợ chết này, nhờ vậy mà giờ đây không ít binh sĩ dưới trướng ta có được giáp trụ và vũ khí từ trận đó, không ngờ lần này lại gặp thêm một tên như vậy, ha ha ha, thật là ông trời có mắt, phù hộ cho Hồ Tài ta phát tài. Hồ Tài ngẩng lên nhìn trời, hôm nay xuất phát sớm, giờ vẫn chưa muộn, hắn quyết tâm, ra lệnh, vòng qua rừng, đuổi theo cho ta. Chuyện kho báu có lẽ chưa chắc đã có thật. Nhưng vũ khí và giáp trụ trên người đám binh sĩ đào tẩu kia thì chắc chắn là thật, giá trị của chúng không cần bàn cãi. Nếu đến sớm, có lẽ còn có thể đuổi kịp đám nhát gan này, nhưng nếu chờ đến ngày mai mới đi, e rằng chẳng còn gì nữa. Hồ Tài hối thúc đám lính của mình, cũng không quá quan tâm đến việc đội hình có phần tản mát và không còn đúng hình dạng ban đầu, những người vốn là cánh trái giờ đã thành tiên phong, những người vốn là cánh phải giờ lại thành hậu quân, toàn bộ đội hình bị kéo dài ra. Nhưng Hồ Tài chẳng mảy may để ý, miễn là không rớt lại sau và vẫn có thể theo kịp là được. Nên hắn không mất thời gian chỉnh lại đội hình, mà quyết tâm đuổi theo sát phía sau đám binh sĩ của Hoàng Thành, tiến về phía cố đô Bình Dương. Từ sáng sớm, hành quân liên tục, đến khi mặt trời đã qua đỉnh đầu, Hồ Tài mới thấy bóng dáng của thành Bình Dương cũ. Có vẻ như đã phát hiện ra đội quân của Hồ Tài, trên đầu thành lập tức náo loạn, những binh sĩ cưỡi ngựa dưới thành cũng bắt đầu tản ra, bỏ chạy tứ phía ha ha ha ha. Hồ Tài cười lớn, càng khẳng định đó chỉ là một lũ nhát gan, liền giơ roi ngựa, cao giọng hét, thấy không, chính là nơi đó. Đều là một đám hèn nhát không có trứng. Hôm nay, nếu chiếm được nơi này, tất cả sẽ được vào thành, bổ sung lương thực. Bánh nướng và thịt khô cho tất cả. Ồ, đám lính Bạch Ba nghe vậy liền reo hò. Ban đầu, tuy có mệt mỏi sau cuộc hành quân dài, nhưng khi nghe rằng nếu chiếm được thành đổ nát này, tối nay sẽ được bổ sung thêm lương thực, ai nấy đều phấn chấn lên vài phần. Nếu phải đánh một thành trì hoàn chỉnh, có lẽ đám binh lính của Bạch Ba sẽ do dự, nhưng trước mắt, đây rõ ràng chỉ là một thành trì tàn tạ, mặc dù trên tường thành vẫn còn dấu vết của việc sửa chữa, nhưng so với một thành trì hoàn hảo thì còn thua xa. Điều này tự nhiên khiến họ thêm can đảm. Hồ Tài dẫn quân xếp đội dưới thành, chuẩn bị công thành, chỉ có điều hiện tại đội hình của Hồ Tài kéo dài quá mức, những binh lính trẻ khỏe, thể lực tốt đã kịp thời theo sát, những người yếu hơn cũng dần dần đến nơi, nhưng vẫn còn gần 1/3 quân số ở phía sau. Hồ Tài nhíu mày, lại liếc nhìn tường thành đổ nát của Bình Dương. Khi Hồ Tài đang nhìn thành Bình Dương, Phí Tiềm cũng đang quan sát đám quân Bạch Ba dưới thành. Phí Lan quân, có vẻ như sắp giao chiến rồi, hay là... Hoàng Thành đứng bên cạnh nói. Thật ra, lần trước tại ải Hàm Cốc, Hoàng Thành đã bị một phen kinh hãi. Nếu Phí Tiềm là một võ tướng tài giỏi thì không nói, ít nhất còn có thể theo bên cạnh xông pha trận mạc, nhưng Phí Tiềm lại chỉ là một người có chút võ công, điều này thực sự khiến người ta lo lắng. Phí Tiềm cũng biết mình ở đây có lẽ chỉ làm vướng chân, nên không cố tỏ ra oai phong, không nói những lời như người còn, thành còn, mà chỉ nhỏ giọng dặn dò, Thúc Nghiệp, ngươi phải cẩn thận, nhớ giữ sức, phần quan trọng nhất vẫn ở phía sau. Hoàng Thành gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tường thành Bình Dương sau khi được binh lính của Phí Tiềm sửa chữa trong mấy ngày qua, nhìn chung đã khôi phục phần nào, nhưng ngay trước mặt Hồ Tài, có một chỗ sụp đổ rất lớn, rõ ràng không thể sửa chữa kịp thời, chỉ có thể dùng đất vàng đắp thêm lên đống đổ nát, tạo thành một bức tường thấp. Phí Tiềm nhìn xung quanh, tính toán một chút, nếu hắn là tướng lĩnh của quân Bạch Ba dưới kia, có lẽ chỉ còn một lựa chọn tốt nhất. Nếu đội quân Bạch Ba này không đến hôm nay, thì quả thật sẽ gây rắc rối cho Phí Tiềm. Nếu hôm nay họ không đến, điều đó có nghĩa là tướng lĩnh của quân Bạch Ba là một người thận trọng, những tướng như vậy thường luôn giữ một phần hậu thủ, có thể đánh bại nhưng rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Trong ấn tượng của Phí Tiềm về các tướng thời Tam Quốc, những vị tướng thuộc kiểu này là loại khó đối phó nhất. Giống như Gia Cát Lượng gặp Tư Mã Ý, dù có nhiều mưu kế đến đâu cũng khó lòng thắng được. Thực ra lần này Phí Tiềm cũng đang liều lĩnh, chỉ là đối phương có vẻ hợp tác. Nhìn đám quân dưới thành có vẻ đang chỉnh đốn đội hình, không có dấu hiệu dừng lại đóng trại, mà có ý định tấn công, Phí Tiềm liền ra lệnh cho binh lính phía trước được phát bánh nắm. Mỗi binh sĩ nhận được một bánh nắm nhỏ hơn nắm đấm một chút, làm từ kê và lúa mạch trộn lẫn, so với cơm kê thuần túy thì loại này no lâu hơn. Thêm vào đó là một miếng thịt khô nhỏ bằng ngón tay út, nước thì được đựng trong ống tre, muốn uống thì tự lấy. Nhiều binh sĩ ăn bánh nắm trước, rồi mới ngậm miếng thịt khô nhỏ trong miệng, nhấm nháp từ từ, không nỡ ăn hết ngay. Phí Tiềm cuối cùng cũng đi một vòng kiểm tra, dặn dò Hoàng Thành vài câu, rồi rời khỏi tường thành. Việc Phí Tiềm rời khỏi trận tiền để rút lui phía sau, binh lính trên thành đều nhìn thấy, nhưng không ai có ý kiến gì. Việc chiến đấu vốn là trách nhiệm của binh lính, nếu tướng lĩnh ra trận trước có thể khích lệ tinh thần thì không sai, nhưng một quan văn mà xông lên hàng đầu thì thật sự là quá liều lĩnh. Theo quan niệm của họ, vốn dĩ là phải như vậy, nếu không thì cần gì chiêu binh. Ăn lương, làm việc, đơn giản là thế, thời buổi này, chỉ cần tướng không chạy trước là đã tốt lắm rồi, chỉ cần cờ lệnh không lui về phía sau, thì không có vấn đề gì. Hồ Tài chăm chú quan sát tường thành của thành Bình Dương cũ. Mặc dù tường thành ở phía bên cũng có một số chỗ hở nhỏ, nhưng đã được xây lại bằng gạch đá, nếu muốn tấn công toàn diện thì có thể phá được, nhưng quá tốn công, hơn nữa khu rừng quanh đây cũng không nhiều, đám người kia còn đốt cháy mất một khu rừng đáng kể, giờ muốn làm thang leo thành cũng chẳng biết kiếm vật liệu ở đâu. Nhưng vấn đề thiếu dụng cụ công thành lại không thành vấn đề trước lỗ hổng lớn ở mặt chính diện này. Đoạn tường đắp thêm thấp hơn hai người, hơn nữa đống đất đổ nát tạo thành một con dốc, dù thế nào cũng có thể leo lên được. Đã có thể trực tiếp leo lên, cần gì đến công cụ công thành. Vài tên lính tuần tra quanh thành chạy về, báo cáo rằng chỗ hổng này là lớn nhất, các chỗ khác đều đã được phá kín được rồi, chọn chỗ này thôi. Hồ Tài lập tức ra lệnh phát bánh nắm, chuẩn bị chiến đấu. Những chiếc bánh nắm này do đám lính thân cận của Hồ Tài kiểm soát, khi nghe lệnh, họ liền tháo túi đeo bên người, lấy ra những chiếc bánh nắm chỉ to cỡ hai ngón tay, rồi phân phát cho đám lính Bạch Ba ở tuyến đầu chuẩn bị công thành. Những chiếc bánh nắm này có tên gọi là bánh nắm đầu người. So với binh sĩ của Phí Tiềm, những chiếc bánh nắm của quân Bạch Ba thật sự tồi tàn hơn rất nhiều, hầu hết được làm từ ngũ cốc hỗn hợp, đen xì xì, chỉ có chưa đến một nửa là kê, phần lớn còn lại là những loại lá và rễ cây không rõ tên. Một binh sĩ Bạch Ba đưa đôi tay đen đúa đầy bụi bẩn ra nhận lấy chiếc bánh nắm, lập tức nhét ngay vào miệng, chặt miệng lại nhai, như thể chỉ cần mở miệng ra một khe nhỏ thôi là hạt kê bên trong bánh nắm sẽ rơi ra ngoài vậy. Những binh sĩ khác cũng chẳng khác gì hắn. Những chiếc bánh nắm này không phải ai cũng có phần, chỉ những binh sĩ sắp ra trận mới được hưởng, vì vậy mới được gọi là bánh nắm đầu người. Ăn xong thì ra trận, hoặc là bị đối phương chặt đầu, hoặc là chặt đầu đối phương. Tất nhiên, chỉ cần mang đầu của đối phương về, là có thể đổi được vài chiếc bánh nắm như vậy. Quân Bạch Ba tuy đã chiếm được thành Vĩnh An, nhưng lương thực vẫn quá ít, sau vài ngày ăn uống thoải mái, phần lớn lương thực lại bị các thủ lĩnh thu giữ, quân lính lại trở về trạng thái phải thắt lưng buộc bụng. Sự đối lập giữa cái no và cái đói như vậy gần như khiến một người bình thường phát điên. Phát xong bánh nấm, đám thân binh lại mang bầu nước đến, cho mỗi người uống một ngụm, ai muốn uống thêm cũng không có, vừa cho uống vừa hét lên, vào thành sẽ được ăn bánh nướng. Bánh nướng trắng như tuyết. Còn có thịt khô nữa. Miếng thịt khô to đùng đấy. Đó là thịt khô mặn đấy. Quân Bạch Ba đứng ở tiền tuyến vừa nuốt nước trong miệng xuống, có người còn liếm mấy ngón tay dính bánh nấm, mắt thì dán chặt vào thành bình dương cũ kỹ, như thể nó đã biến thành một chiếc bánh nướng lớn mặc dù tường thành đã hư hỏng, nhưng việc leo từ dưới lên con dốc đầy đất không phải là chuyện dễ dàng. Những ngày qua, binh sĩ của Phí Tiềm không hề nhàn rỗi, dù tường thành có nhiều chỗ sụp đổ, nhưng họ đã dùng gạch và đất từ trong thành để lấp và sửa chữa. Tất nhiên, nếu quân Bạch Ba muốn bao vây và từ từ tấn công, những chỗ tường thành mới sửa này thực sự rất yếu, không chịu nổi trận chiến cường độ cao, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hỏng trở lại. Nhưng rõ ràng quân Bạch Ba không muốn bao vây, họ chỉ muốn tấn công vào thành một cách nhanh chóng. Điều này là một lợi thế đối với Phí Tiềm. Phí Tiềm biết rõ rằng, mình không thể kéo dài trận chiến, nên phải dựa vào một số biện pháp để nhanh chóng giải quyết, giảm thiểu thiệt hại cho mình. Phí Tiềm theo con đường đã được dọn dẹp trong mấy ngày qua, đi vào trong thành, đến chỗ 30 thân binh đang chờ lệnh. Những người này to lớn, vạm vỡ, chính là quân bài mà Phí Tiềm mang đến lần này. Chút nữa, nhờ cả vào các ngươi. Phí Tiềm ôm quyền chào. Dám vì chủ công tận lực. Họ đồng thanh đáp lại. Cuộc động viên của quân Hoàng Cân trước trận đã kết thúc, đám thân binh của Hồ Tài mang những chiếc túi lương thực và bầu nước đã cạn lùi lại phía sau, còn đám lính Bạch Ba chuẩn bị tấn công đầu tiên thì phát ra những tiếng trống như dã thú, giống như một bầy chó hoang ngửi thấy mùi máu từ vết thương của thành Bình Dương, điên cuồng lao về phía lỗ hổng trên thành. Con dốc dẫn lên chỗ tường thành sụp đổ duy nhất còn tương đối dễ leo, những chỗ khác thì dù có leo được cũng phải dùng cả tay chân, khó mà tránh khỏi bị những cây thương từ trên đâm xuống, vì vậy quân Bạch Ba sau một hồi thử sức với những chỗ khác, mất mát vài binh sĩ, không cần Hồ Tài ra lệnh, đã tự động tập trung vào chỗ hổng này, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Hồ Tài, đứng đốc chiến, nhìn cảnh tượng hỗn loạn tại lỗ hổng, nhíu mày khi thấy binh sĩ của mình tắc nghẽn dưới chân dốc, bèn kéo một thân binh lại, thì thầm vài câu. Tên này gật đầu rồi chạy ra phía sau không lâu sau, từ trong đội quân Bạch Ba, một đội khoảng 100 cung thủ lén lút tiếp cận tường thành khi trận chiến ở lỗ hổng đang diễn ra kịch liệt, bất ngờ phát động một đợt tấn công bằng tên vào binh sĩ của Phí Tiềm trên tường thành. Giơ khiên lên. Trên tường thành có tiếng hét, nhưng đã quá muộn, binh sĩ trên tường thành lập tức bị hạ gục một mảng lớn, quân Bạch Ba reo hò phấn khích, tranh thủ khoảng trống này mà leo lên. Thời buổi này, việc nuôi dưỡng cung thủ thật sự không dễ, những người này phần lớn là thợ săn từ núi Lữ Lương, là con át chủ bài mà Hồ Tài dày công tích góp. Giờ đây khi tung ra trận, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Nhưng khi Hồ Tài còn chưa kịp đắc ý, thì bất ngờ ở phía bên kia của lỗ hổng, một nhóm lớn binh sĩ mang cung tên xuất hiện, nhưng họ không nhắm vào những binh sĩ Bạch Ba đang leo lên mà bắn vào đám cung thủ vừa mới phát động tấn công của Hồ Tài. Tấn công bất ngờ luôn là cách gây sát thương hiệu quả nhất, đám cung thủ Bạch Ba vừa mới đắc ý chưa được bao lâu đã phải nếm mùi tên của đối phương, không có chút phòng bị, chỉ trong chớp mắt đã mất hơn 20 người, rồi nhanh chóng đón nhận cơn mưa tên. Thứ hai mẹ kiếp nhà ngươi. Hồ Tài hét lên một tiếng, mắt gần như phun lửa, vội vã cho người lao lên che chắn cho đám cung thủ bị thương nặng. Đám cung thủ này là bảo bối mà hắn khó khăn lắm mới tích lũy được, giờ bị mất gần một nửa, sao mà không khiến hắn đau lòng được. Ban đầu, Hồ Tài chỉ thấy trên tường thành có đám lính mang thương, không thấy xuất hiện cung thủ nào, nên đoán rằng đối phương có lẽ không có, liền chủ quan, không ngờ lại bị tấn công bất ngờ. Cung thủ thời này lại hầu như không có giáp bảo vệ, chỉ trong chớp mắt đã bị bắn chết không ít, đặc biệt có một tên trông giống thủ lĩnh, trong khi các cung thủ khác chỉ bắn được 2-3 mũi tên, thì tên đó đã bắn ít nhất 7-8 mũi. Nhóm cung thủ trên tường thành sau khi đẩy lùi đám cung thủ của quân Bạch Ba, liền quay sang tấn công những binh sĩ đang leo lên từ lỗ hổng, còn trong thành, một nhóm binh sĩ mới lại được điều lên để chiếm lại lỗ hổng từ tay quân Bạch Ba. Lên! Xông lên! Chiếm lấy tường thành! Ta muốn lấy đầu đám khốn kiếp này làm vật tế! Hồ Tài giận dữ ra lệnh cho đợt binh sĩ thứ hai tiếp tục tấn công. Nếu đã không thể dùng cung tên để áp chế, thì cứ lấy người lấp vào cũng chiếm được thành. Chỉ có 20-30 cung thủ kia, thì có bao nhiêu tên mà bắn. Đúng như Hồ Tài dự đoán, sau khi nhóm cung thủ trên tường thành bắn thêm vài đợt tên nữa, họ dần dần ngừng lại. Đám quân Bạch Ba thấy vậy, như được tiếp thêm máu, đột nhiên lấy lại dũng khí, liều mạng lao về phía trước. Binh sĩ của Phí Tiềm đứng sau tường đất, một bức tường được đắp bằng đất vàng cao chưa tới nửa người, tạm thời làm tường chắn. Một tên lính Bạch Ba leo được nửa đường thì dừng lại, âm mưu dùng dao đâm vào chân binh sĩ của Phí Tiềm, nhưng lại phát hiện lưỡi dao của hắn bị bức tường đất chặn lại. Dù bức tường đất này không quá chắc chắn, nhưng việc dùng dao chiến để đâm xuyên qua nó trong thời gian ngắn không phải là điều dễ dàng. Hắn mới đâm được vài lần thì chợt thấy một đầu thương từ trên cắm xuống, sợ hãi kêu to, không kịp rút dao ra đã ngã xuống, kéo theo mấy tên lính Bạch Ba khác rơi xuống đất cùng mình. Nhiều lính Bạch Ba khác không chơi trò tiểu xảo, mà cắn răng leo lên, bị thương đâm trúng thì cố giữ chặt cán thương, ngay cả khi sắp chết cũng kéo theo một tên địch làm đệm lưng. Tuy nhiên, với lợi thế ở trên cao, binh sĩ của phía Tiềm chỉ cần dùng sức đâm xuống, trong khi lính Bạch Ba không chỉ phải leo lên mà còn phải đề phòng những mũi thương đâm từ trái hoặc phải. Bất kể là đầu hay ngực, chỉ cần trúng một nhát thương, phần lớn đều sẽ chết hoặc bị thương nặng. Trận chiến kéo dài, khu vực tường thành bị phá tuy rộng nhưng không đủ để Hồ Tài triển khai toàn bộ lực lượng của mình, hắn đành phải chia quân thành từng đợt liên tiếp tấn công, cố gắng dùng số lượng áp đảo để làm tiêu hao thể lực của binh sĩ phía Tiềm. Hiện tại, phòng thủ thành không có cung thủ, đồng nghĩa với việc cuộc chiến hoàn toàn là cuộc đấu sức, và rõ ràng là Hồ Tài có lợi thế tuyệt đối về nhân lực. Lỗ hổng trên tường thành Bình Dương giống như một chiếc chốt cửa mong manh, chỉ cần Hồ Tài dùng thêm lực là có thể phá vỡ nó. Nhiều lần quân Bạch Ba đã xông lên được tường thành, thậm chí có kẻ đã trèo qua bức tường đất thấp, nhưng đều không thể duy trì lâu, nhanh chóng bị đẩy lùi. Cuộc chiến giằng co tại lỗ hổng, xác chết nhanh chóng chất đầy, máu chảy thấm vào đất vàng, làm cho mặt đất trơn trượt, tăng thêm khó khăn cho việc leo lên. Tuy nhiên, với phe phòng thủ của phía Tiềm, sự thiếu hụt quân số bắt đầu bộc lộ rõ ràng. Cuộc chiến ác liệt khiến binh sĩ mau chóng kiệt sức, họ phải liên tục thay phiên nhưng vẫn không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phải quay lại chiến đấu ngay sau đó. May mắn thay, binh sĩ của Hồ Tài cũng đã mệt mỏi, hành quân suốt một ngày mà không được nghỉ ngơi đầy đủ đã làm giảm đáng kể sức chiến đấu của họ. Thêm vào đó, việc cung thủ bị tiêu diệt trước đó đã làm giảm nhuệ khí của họ, không còn chiến đấu hăng hái như lúc ban đầu. Bức tường phòng thủ tưởng chừng như sắp sụp đổ, nhưng đến khi tưởng không thể cầm cự nổi, thì vẫn tiếp tục được giữ vững chết tiệt. Đánh đến bao giờ mới xong đây? Hồ Tài ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, không chỉ vấn đề thể lực của binh sĩ mình mà đến tối, phần lớn binh sĩ sẽ gần như mù mắt trong bóng tối, chẳng thấy gì cả. Dù có chiếm được thành Bình Dương cũng không thể truy kích, chứ đừng nói đến việc cướp đoạt chiến lợi phẩm. Không thể trì hoãn thêm nữa, phải chiếm lấy thành trước khi trời tối, khi binh sĩ của mình còn chút sức lực để hoàn tất công việc. Nhị cẩu tử, mang quân chiếm lấy tường thành cho ta. Hồ Tài ra lệnh trực tiếp cho thân binh của mình. Đội trưởng thân binh nhị cẩu tử đứng phía sau Hồ Tài đáp lại bằng giọng thô kệch, rồi liếm môi, ra hiệu cho nhóm thân binh, ngay lập tức xông lên tường thành Bình Dương. Đám thân binh của Hồ Tài được lựa chọn kỹ lưỡng, thân hình cường tráng, được trang bị vũ khí và giáp trụ tốt, có khả năng chiến đấu rất mạnh. Vì vậy, khi nhóm thân binh này bắt đầu tấn công tường thành đổ nát, binh sĩ phòng thủ của phía Tiềm bắt đầu đuối sức, dần dần bị chém hạ, rồi bị loạn đao phân thây ngay lập tức, đội hình của phía Tiềm rối loạn, dần dần sụp đổ. Chẳng mấy chốc, khi một người quay đầu bỏ chạy, toàn bộ đội hình tan rã, tất cả đều quay đầu chạy trốn vào trong thành theo con đường vừa mở ra trong hai ngày qua. Thấy vậy, Hồ Tài mừng rỡ, hét lớn, xông vào. Xông vào. Ai lấy được đầu của tướng địch sẽ được thưởng một con dê và 100 lượng vàng. Nói xong, hắn cũng lên ngựa chuẩn bị tiến vào thành. Trong mắt hắn, trận chiến này tuy đối phương kháng cự khá, nhưng cuối cùng vẫn là mình giành chiến thắng. Ồ ồ, quân Bạch Ba reo hò ầm ĩ, như phát cuồng lao vào lỗ hổng, ùng ùng kéo vào trong thành, tất cả mọi thứ đều được kiểm nghiệm trong thực chiến. Mặc dù phía Tiềm đã từng chứng kiến sức mạnh của quân bài mà mình mang theo, nhưng đó không phải là trong thực chiến, và hôm nay chính là lúc để kiểm chứng khi chuẩn bị lật lá bài cuối cùng của mình. Lòng bàn tay của phía Tiềm vẫn ướt đẫm mồ hôi, ngay cả giáp trụ trên người cũng trở nên nặng nề và nóng bức. Đây không phải là trò chơi có thể lưu trữ rồi chơi lại, nếu thấy không ổn thì hô lên một tiếng để quay ngược thời gian. Tại đây, bản thân hắn cũng không phải là một vị thần bất khả chiến bại, bị chém hay đâm thì cũng sẽ chảy máu và có thể chết, nhưng không thể không đánh. Nhất định phải đánh. Cái gọi là chiến tranh, tài năng và sự khôn khéo của tướng lĩnh có tác dụng, nhưng yếu tố quan trọng hơn vẫn là nguồn lực, tiền bạc và nhân lực. Phía Tiềm tự biết rằng mình không có nhiều nguồn lực, mặc dù nắm trong tay một số binh lực, nhưng như hắn đã nói trong cuộc họp ở doanh trại Bắc Khu trước đây, không có căn cơ. Lần này đến đây, mục tiêu đầu tiên là kiểm soát vùng đất này, từ các huyện Vĩnh An, Bình Dương, Phổ Tử, có thể kiểm soát toàn bộ lưu vực sông Hân Thủy, có nguồn nước, có đất đai, có thể bắt đầu canh tác. Thêm vào đó, còn có nguồn hàng hóa giá rẻ từ Tư Lệ, giao thương với người Hồ, chỉ cần vượt qua năm nay, sẽ có thu hoạch. Thứ hai, tất nhiên là nhân lực. Canh tác cần rất nhiều nông dân, và đám binh sĩ hỗn tạp cùng dân chúng mà quân Bạch Ba mang theo chính là nguồn bổ sung tốt nhất để tăng cường sức mạnh của phía Tiềm. Tuy nhiên, tất cả kế hoạch này chỉ có thể thành hiện thực nếu phía Tiềm giành chiến thắng trong trận chiến này. Rút sang hai bên. Rút sang hai bên. Hoàng Thành vừa chạy tới vừa chỉ huy binh sĩ rút lui từ tường thành theo hai bên đường, tránh va chạm trực diện với lực lượng chính của phía Tiềm. Thúc Nghiệp, thế nào? Có cần lui lại phía sau nghỉ ngơi không? Phía Tiềm nhìn Hoàng Thành bước đến gần và hỏi. Ha ha ha, không cần đâu. Ta không sao, ta đã mong chờ giây phút này từ lâu rồi. Dù có mặt trên tường thành để giám sát trận chiến, nhưng Hoàng Thành không trực tiếp tham gia nhiều, chỉ bắn vài mũi tên, nên thể lực của anh ta hầu như không hao tổn gì, vẫn tràn đầy năng lượng. Vậy thì nhờ cả vào Thúc Nghiệp, ta sẽ hỗ trợ từ đây. Phí Tiềm nói. Đây là trung tâm của ngã tư đường chính tại Cố Đô Bình Dương, Phí Tiềm sẽ đứng tại đây để đối mặt với địch. Trận chiến này chính là bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch của Phí Tiềm tại phương Bắc, và cũng giống như trận tuyến đang chuẩn bị, Phí Tiềm cũng đang đứng trước một ngã tư quan trọng trong cuộc đời. Nhìn quân Bạch Ba từ lỗ hổng trên tường thành như đĩa hút máu ùng ùng kéo đến, tâm trạng của Phí Tiềm, vốn hơi rối loạn, bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Sự việc là như vậy, khi chưa có lựa chọn thì có thể do dự, không biết phải làm sao, nhưng khi mọi lựa chọn đã biến mất, chỉ còn lại một con đường, thì hãy dốc toàn lực để làm tốt nhất điều có thể trước mắt. Cung thủ lên trước, chuẩn bị. Bắn. Phí Tiềm ra lệnh. Phí Tiềm cần cho Hoàng Thành chút thời gian để thay đổi y phục, đồng thời cũng cần áp chế quân Bạch Ba đang lao tới trước một cách lộn xộn. Thực ra, Phí Tiềm không thiếu cung thủ. Người Hán có thể cần một thời gian huấn luyện để trở thành cung thủ giỏi, nhưng những người Hồ được tuyển mộ thì hầu như ai cũng thông thạo cung tên. Những người Hồ vốn có thể bắn cung từ trên lưng ngựa, khi chiến đấu trên mặt đất càng không thành vấn đề. Hơn 30 người Hồ dưới trướng Phí Tiềm nhanh chóng dương cung bắn tên, ngay lập tức bắn hạ hơn 20 lính Bạch Ba ở phía trước. Tầm bắn khoảng 50 mét, sức mạnh của những mũi tên rất lớn, thậm chí có thể so sánh với đạn súng ngắn của thời hiện đại, hiệu quả dừng rất cao, khiến đà tấn công của quân Bạch Ba bị chững lại. Những kẻ tiên phong hoảng sợ, định lẫn vào hai bên đường nhưng phát hiện rằng hai bên đường đều là đống đổ nát của những công trình bị phá hủy, chỉ cần động vào là đá vụn và đất vàng rơi xuống ào ào. Việc tìm chỗ ẩn nấp là không thể. Hồ Tài vừa xuống ngựa, đang leo lên tường thành, từ trên cao nhìn thấy cảnh tượng này, liền nhảy dựng lên chửi rủa, trốn cái gì mà trốn. Mẹ kiếp! Xông lên, xông lên! Đối mặt với cung thủ mà còn trốn, còn kéo dài khoảng cách, chẳng phải là tìm đường chết sao? Tuy nhiên, ai cũng biết rằng khi gặp cung thủ, cần rút ngắn khoảng cách, xông lên để chiến đấu ở cự ly gần, nhưng điều này thường đồng nghĩa với việc ai xông lên đầu tiên thì sẽ chết sớm nhất. Vì vậy, ai cũng có tâm lý rằng tốt nhất là để người khác đi trước, còn mình ở phía sau hưởng lợi, nhưng khi quân lệnh đã ban ra, cộng thêm việc có thân binh của Hồ Tài điều hành trong đội ngũ, sau khi chém đầu 2-3 kẻ định trèo lên hai bên đường, những binh sĩ còn lại của quân Bạch Ba không còn cách nào khác, đồng loạt hét lên một tiếng rồi quay lại đường phố, tiếp tục lao tới. Cung thủ rút lui. Phí Tiềm thấy vậy liền ra lệnh cho cung thủ rút về phía sau, sau đó quay đầu về phía Hoàng Thành, lúc này đã thay đồ xong, nói, Thúc Nghiệp, tiếp theo nhờ cả vào ngươi. Khuôn mặt của Hoàng Thành bị che khuất sau chiếc mặt nạ chiến đấu, giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn khi đáp, chủ công yên tâm. Giờ là lúc để ta thể hiện. Nói xong, Hoàng Thành bước lên vài bước, đứng thẳng người, lớn tiếng quát, lập đội hình, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng vang lên, từng bóng dáng vạm vỡ từ hậu trận bước ra, đứng cùng với Hoàng Thành, mỗi người cách nhau khoảng 2 mét, tạo thành một hàng dọc 6 người và 5 hàng ngang. Dù đứng không quá dày đặc, nhưng Hoàng Thành và những người lính của anh đã chặn hết toàn bộ con đường. Mỗi người đều đứng vững vàng, toát lên khí thế uy nghiêm, hai tay cầm một cây đao dài kỳ lạ, mà cán và lưỡi đao dài gần như bằng nhau a đã, đang thu cung và cúi người rút lui, nhìn lại đám quân Bạch Ba đang ùa tới, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng khi vô tình đâm sầm vào một binh sĩ đang đứng thành hàng phía sau, A đã cảm thấy như mình vừa đâm vào một cục đá to lớn, đau đớn hét lên, trong khi binh sĩ đó vẫn đứng yên không nhúc nhích, còn A đã thì ngã nhào xuống đất. Ôi trời, chẳng lẽ mình vừa đâm vào cục đá? Sao lại đau như thế này? A đã ngồi trên đất, ôm vai, ngước nhìn trước mắt hắn, những binh sĩ như những ngọn tháp sắt đen đúa đứng sừng sững, mảnh giáp trụ lấp lánh che kín từ hông xuống tận đầu gối, gần chạm đến bắp chân. Trên mảnh giáp này là một chiếc áo giáp giống như một chiếc áo khoác, có cả tay áo ngắn. Nhìn lên phía đầu, A đã kinh hoàng thốt lên, mặt mày hốt hoảng, hai tay chống đất lùi lại, miệng hét lớn, A quỷ. Quỷ A chỉ thấy khuôn mặt của những binh sĩ kia hoàn toàn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ sắc hình mặt quỷ. Mắt đỏ ngầu, đồng tử trắng giả, nanh dài đáng sợ, và hơi thở trắng đục giữa những chiếc răng nanh đó, như thể con quỷ đang chuẩn bị mở cái miệng đẫm máu để nuốt chửng người ta. Con quỷ trước mặt cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào A đã, phun ra một luồng hơi trắng, A đã suýt nửa tè ra quần, co rúm lại, mắt nhắm nghiền. Các giác quan như đang chuẩn bị cho việc bị con quỷ này nuốt chửng. A đã chưa từng thấy quỷ, nhưng hắn biết quỷ phải trông như thế này. Không. Còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Con quỷ cúi đầu xuống, dường như nghiến răng nói, giọng trầm đục vang lên, cút đi. A đã run rẩy, dù không hiểu tiếng Hán, nhưng thấy con quỷ không định ăn mình, hắn liền vội vã bò lăn, bò càng về phía sau, không dám quay đầu nhìn lại. Nếu A đã còn sợ hãi như vậy, thì những binh sĩ quân Bạch Ba đối diện với Hoàng Thành và đồng đội của anh ta càng phải chịu áp lực kinh khủng hơn. Những binh sĩ này vẫn còn giữ một số thói quen từ thời Hoàng Cân, thường tụ tập lại với nhau, kể những câu chuyện thần bí, thậm chí còn có người nói rằng Thiên Công tướng quân chỉ tạm thời trở về Thiên Đình, và sẽ sớm mang theo một đội quân hoàng cân mới xuống trần. Khi đó, họ sẽ theo chân Thiên Công tướng quân, chinh phục thế giới, ngày nào cũng ăn cơm trắng, bữa nào cũng có canh thịt. Vì vậy, những binh sĩ quân Bạch Ba này tin vào thần thánh và ma quỷ hơn người thường. Nhìn thấy hàng ngũ binh sĩ hạng nặng với những chiếc mặt nạ quỷ, họ không dám nhìn thẳng, do dự đẩy nhau, không ai dám xông lên. Nhị Cẩu Tử, thân binh của Hồ Tài, đứng giữa đám đông, giọng run rẩy hét lên, đừng sợ. Đừng sợ. Đó cũng chỉ là người thôi. Là người. Xông à xông lên. Đám lính Bạch Ba phía trước nghe vậy, chỉ nhấc một chân lên rồi lại rụt lại, nhấc chân khác lên rồi lại rụt lại, nhìn như đang tiến lên, nhưng thực tế cơ thể lại đang ngã về phía sau. Nhị Cẩu Tử tức giận, vung đao lớn, hét lên chửi bới, mẹ kiếp. Xông lên. Xông lên. Từ trong đám quân Bạch Ba không biết phát ra từ đâu một giọng nói, Nhị Cẩu Tử giỏi quá, ngươi lên đi. Anh em nhường đường cho Nhị Cẩu Tử lên nào. Binh sĩ quân Bạch Ba vô thức lùi lại một chút, nhường cho Nhị Cẩu Tử một con đường dẫn thẳng đến trước trận. Nhị Cẩu Tử lập tức ngớ người, há hốc miệng, tay cầm đao không biết nên hạ xuống hay không, cả người đờ đẫn. Nhị Cẩu Tử, lên. Hồ Tài cũng ở phía sau, mặc dù lòng cũng thấy ớn lạnh, nhưng là người chỉ huy, ít nhiều cũng biết những chuyện về Thiên Công tướng quân và Hoàng Cân lực sĩ là gì, nên hắn vẫn cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, ra lệnh, mẹ kiếp. Nhị Cẩu Tử, xông lên. Mọi người cũng phải lên. Cùng lên, cùng xông lên nào. Nhị Cẩu Tử cắn răng, hét lớn để tự cổ vũ, rồi giơ đao lao về phía hoàng thành ở trung tâm. Khi còn ở Kinh Châu, Phí Tiềm đã từng nghĩ, nếu đã có mũ bảo hộ, thì tại sao không thêm một chiếc mặt nạ? Nếu có mặt nạ, thì trong Tam Quốc, chẳng phải Hạ Hầu Đôn sẽ không bị mù một mắt? Tất nhiên, việc tạo ra một chiếc mặt nạ tinh xảo, vừa khít với khuôn mặt, có mũi và miệng là không dễ dàng, nhưng việc tạo ra một mặt nạ đơn giản, chỉ cần uốn cong một tấm kim loại và đục vài lỗ để nhìn và thở thì cũng chẳng khó khăn hơn việc đục lỗ trên các tấm giáp để sâu chúng lại với nhau. Dù rằng một chiếc mặt nạ bằng kim loại uốn cong trơn láng không tạo được sự uy hiếp, nhưng có thể vẽ lên nó mà. Với những màu trắng và đỏ trên nền đen của mặt nạ, Phí Tiềm nghĩ việc vẽ một khuôn mặt quỷ dữ dằn là việc đơn giản, nhưng hắn không ngờ rằng người Hán thời Hán lại có trí tưởng tượng khá hạn chế. Họa sĩ lớn nhất đi theo Phí Tiềm đến doanh trại Bắc Khu, sau hai ngày cố gắng, cuối cùng chỉ vẽ được hai chấm đỏ trên vị trí mắt và một đường kẻ đỏ ngang miệng lên chiếc mặt nạ. Phí Tiềm suýt nửa nghẹn chết vì nước bọt khi nhìn thấy kết quả đó. Thôi được, cũng đành chấp nhận, dù sao người thời Hán chưa từng xem phim kinh dị. Cuối cùng, Phí Tiềm tự tay vẽ ra một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, nền trắng, không có lông mày, khóe mắt đỏ như máu, nếp nhăn đỏ chia trắng trắng thành ba phần, phần mắt giữ nguyên màu đen của kim loại, mở rộng hốc mắt, thêm một vòng trắng ở giữa, tạo cảm giác như hốc mắt sâu hắm với đôi mắt to lồi ra. Phần dưới của mặt nạ được trang trí bằng những chiếc răng nanh đang xen nhau, chiếm trọn cả phần dưới, kết hợp với hơi thở trắng bốc lên từ những chiến binh khi trời lạnh. Mặc dù theo tiêu chuẩn của Phí Tiềm, vẫn chưa đủ đáng sợ, nhưng hiệu quả rõ ràng là không tệ. Dù đường phố đã được dọn dẹp, vẫn còn rất nhiều bụi bẩn. Nhị Cẩu Tử run rẩy, hét lên, từng bước lao về phía trước, chân dẫm lên con đường đầy bụi, tung lên những đám bụi vàng, lưỡi đao sáng loáng giơ cao trên đầu, chém thẳng vào cổ Hoàng Thành. Hoàng Thành đứng yên, như thể kẻ đang lao tới không hề tồn tại, không nhúc nhích, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cán đao dài, dường như đang tính toán bước chân và khoảng cách của Nhị Cẩu Tử. Nhị Cẩu Tử bước thêm một bước, bụi dưới chân bốc lên, chỉ nghe một tiếng vút, một tia sáng lóe lên giữa trời đất, rồi thấy một vệt máu vẽ ngang qua eo Nhị Cẩu Tử, trong chớp mắt, máu phun ra như một dòng nước bị chắn lại, phục một tiếng, nổ tung như một đài phun máu, thân hình Nhị Cẩu Tử bị chém đôi. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn bởi nhát chém đó. A, Nhị Cẩu Tử đau đớn gào thét trên mặt đất, cố gắng giữ lấy ruột đã trào ra, như thể việc đó có thể giúp hắn sống thêm một chút, nhưng rõ ràng mọi nỗ lực đều vô ích. Thân hình nửa trên của Nhị Cẩu Tử co giật trên đất, như một con cá cạn sắp chết, đang vùng vẫy trong những giây phút cuối cùng. Quỷ không biết là do ngẫu nhiên hay là vì trước khi chết, trong đầu Nhị Cẩu Tử hiện lên ảo giác, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn bất ngờ thốt lên những lời cuối cùng này rồi chết. Quân Bạch Ba lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ đã từng thấy người chết, đã từng thấy người bị chặt đứt tay, đứt chân, cũng đã từng thấy người bị mổ bụng, nhưng bị chém đôi chỉ trong một nhát đao như thế này thì rất hiếm gặp. Đây rõ ràng là sức mạnh của thần thánh. Dù đó là con người, thì cũng phải là người có sức mạnh như thần thánh. Những người lính Bạch Ba sợ hãi, mặt tái mét, nhiều người vô thức sờ vào bụng mình, thấy vẫn còn nguyên vẹn không bị chém đôi, mới thở phào nhẹ nhõm. Thần thánh à, chẳng phải giống hệt như Thiên Công tướng quân sao? Thế thì những người bình thường như chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Nhiều binh sĩ Bạch Ba lùi lại, tụng lại với những người khác, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, mới tạm chế ngự được sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Phí Tiềm đứng phía sau trận địa, nhìn tình hình, lắc đầu, rồi ra lệnh, thắp lửa sói. đội quân Bạch Ba này đã bại trận. Họ đã mất nhuệ khí, mất dũng khí, lại còn đã hành quân suốt một ngày dài, sức lực cũng đã cạn kiệt gần hết. Giờ chỉ còn chờ xem họ có thể cầm cự thêm bao lâu nữa. Một đội quân dựa vào niềm tin vào thần thánh để khơi dậy sự cuồng nhiệt của binh sĩ thì rất đáng sợ, nhưng một khi đã mất đi niềm tin, đội quân đó sẽ nhanh chóng rơi xuống vực sâu, và lòng dũng cảm không sợ chết ban đầu cũng tan biến. Cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân dựa vào việc Thiên Công tướng quân tuyên giáo, nhiều tín đồ cùng tín tự thôi miên mình để phát huy sức mạnh vượt trội, tin rằng mình đau thương bất nhập, không sợ chết khi xông pha trận mạc. Nhưng những cái gọi là Hoàng Cân lực sĩ này, sau khi Thiên Công tướng quân bị chém đầu, đã mất đi niềm tin, lập tức trở thành những kẻ cướp cầm đao bình thường. Chúng là người. Chắc chắn là người. Hồ Tài lẩm bẩm, rồi đột nhiên hét lên, đừng sợ. Chúng chỉ có vài người thôi mà. Xông lên. Xông lên. Kẻ nào lùi bước sẽ bị chém. Hồ Tài không nhận ra rằng giọng nói của mình khi hét lên đã trở nên biến dạng, giống như một con gà trống bị bóp cổ, phát ra những tiếng kêu chói tai, nhưng không còn mạnh mẽ như trước. Xông lên. Xông lên. Những thân binh bên cạnh Hồ Tài cũng giơ cao đao, để binh sĩ về phía trước, chém chết hai ba người không muốn tiến lên, mới thúc giục được bước chân của những binh sĩ còn lại. Hoàng Thành sau mặt nạ nhếch mép cười khinh bỉ. Nếu họ cưỡi ngựa xông lên, có thể mình sẽ không chống đỡ nổi, nhưng với kiểu quân lính lộn xộn xông lên như thế này, dù đội hình của mình chưa thuần thục, nhưng đối phó với những kẻ lính lác này, Thừa quân Bạch Ba lề mề tiến lên từng bước nhỏ, khi đến một khoảng cách nhất định, họ nhìn nhau, rồi đột nhiên hét lên một tiếng, đồng loạt dùng sức lao lên. Hoàng Thành hét lên, đứng lên. Những binh sĩ trong đội hình giáp đen đồng loạt đưa tay cầm cán đao dài lên ngang hông xoay. Theo lệnh, những lưỡi đao dài hơn 3 thước của binh sĩ giáp đen bắt đầu quay ngang hông, song song với mặt đất, những lưỡi đao lạnh lẽo sáng ngời như những đóa hoa chết chóc bắt đầu nở rộ. Mạc đao. Phí Tiềm chưa từng thấy hiện vật của nó, nhưng nhờ có một người bạn là Phan Cùng của triều Đường, thường xuyên cùng ăn trưa với Phí Tiềm và truyền tải về những điều kỳ thú của thời kỳ này, Phí Tiềm đã biết đến thanh đao bí ẩn này. Người bạn đó thường kể rằng, vào thời Đường, có các sinh viên Nhật Bản đến Đại Đường du học, còn phụ nữ Nhật Bản thì tự tìm đến người đàn ông Đường triều để mang về những dòng máu cải thiện nòi giống kiến trúc thời Đường rất tuyệt vời, không cần đến đinh mà chỉ dựa vào việc ghép các thanh gỗ mà xây nên những tòa nhà cao. Đường đao chính là tổ tiên của kiếm Nhật Bản. Những thanh kiếm nổi tiếng của Nhật Bản như Muramasa hay Masamune khi so với đường đao chính thống cũng chỉ là tầm thường kỵ binh. Nặng của Đại Đường là vô địch, kỵ binh giáp nặng huyền giáp của Phủ Thiên Sách giống như những chiếc xe tăng thời hiện đại thường, thì Phí Tiềm chỉ nghe cho vui, nhưng đôi khi anh cũng tham gia thảo luận để bữa trưa không quá nhàm chán. Vì thế, Phí Tiềm nhớ đến một loại vũ khí đã thất truyền sau thời Đường, đó là mạc đao. Triều Đường rất coi trọng vũ khí, xem đó như bảo vật gia truyền, nên không ai mang vũ khí vào mộ để chôn cùng, khiến các vũ khí của thời Đường còn sót lại rất ít. Phí Tiềm nhớ rằng người bạn của mình từng chia sẻ một cách thần bí rằng, anh ta có trong tay hàng chục bức ảnh của các loại đao khác nhau, phần lớn có lưỡi dài, chiếm hơn một nửa tổng chiều dài của thanh đao, với các loại như song lưỡi, đơn lưỡi, hình đao, hình kiếm, tam nhọn nhị lưỡi. Khi Phí Tiềm đang chăm chú nhìn những hình ảnh này và thấy khá thú vị, thì người bạn đó lại thêm vào một câu, tất cả những thứ này đều không phải là mạc đao thực sự, chúng chỉ là giả. Lúc đó, Phí Tiềm thực sự muốn úp cả đĩa cơm vào mặt anh ta, nhưng bây giờ nhớ lại, Phí Tiềm phải cảm ơn người bạn đó. Vì đã khơi dậy sự tò mò, sau đó, Phí Tiềm đã tự mình tìm hiểu thêm trên mạng, học được một số điều thú vị. Dù không tìm ra chính xác mạc đao là gì, anh nhớ được một câu, mạc đao là loại đao dài, dành cho bộ binh dài 7 thước, lưỡi dài 3 thước, cán dài 4 thước dựa vào sức eo mà xoay, mọi thứ cản đường đều bị xé nát tiến lên như một bức tường. Khi Phí Tiềm nảy ra ý tưởng thành lập một đội quân bộ binh nặng ở Bắc Khu, điều đầu tiên anh nhớ đến là thanh mạc đao bí ẩn này. Thanh mạc đao đầu tiên được chế tạo giống như một thanh đao ba mũi hai lưỡi, lợi hại trong việc chém, mạnh mẽ và nặng nề, nhưng ngay cả những tướng lĩnh khỏe mạnh như Hoàng Thành cũng khó có thể vung nó lâu dài, chưa kể đến việc tiến lên như một bức tường. Sau đó, Phí Tiềm nhận ra rằng việc đặt tên cho một vũ khí không phải là ngẫu nhiên. Chữ mạc trong mạc đao chắc chắn có một gợi ý, chữ mạc thường đi cùng với chữ thiên trong thiên mạc. Chữ thiên trong thiên mạc thường chỉ hướng bắc nam, nơi mà người ta đi về phía bắc là hướng về cái chết. Chữ bách trong thiên mạc ám chỉ thời gian, tức là khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời mọc lần nữa được chia thành 100 phần. Vì vậy, thiên mạc mang ý nghĩa về cả thời gian và không gian. Nếu thiên là hướng bắc nam, thì mạc là hướng đông tây, và có nghĩa là nằm ngang trên mặt đất. Do đó, thanh mạc đao thứ hai được sản xuất với ý tưởng sử dụng sức mạnh của eo để xoay đao như một vòng tròn. Với ý tưởng này, trận hình mạc đao đã được Phí Tiềm tái hiện trong thời Hán. Có thể không hoàn toàn giống, nhưng Phí Tiềm tin rằng sự khác biệt không quá lớn. Dùng eo làm trục, mạc đao như một thanh gậy dài quay quanh cơ thể. Khi đao đạt đến tốc độ quay nhất định, không cần phải dùng nhiều sức để chém, chỉ cần duy trì tốc độ, lưỡi đao quay nhanh có thể dễ dàng cắt qua cơ thể người. Hơn nữa, Điều này cho phép binh sĩ duy trì chiến đấu lâu hơn so với việc chỉ dựa vào sức tay để vung đao. 30 chiến binh mặc đao nặng đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, với chế độ ăn uống đầy đủ và bổ sung máu, từ những người lính khỏe mạnh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Lưỡi đao sắc lạnh của họ như những đóa hoa chết chóc đang nở rộ, biến 30 người thành những cỗ máy xay thịt sống. Bất cứ ai bước vào phạm vi xay của họ đều bị chém thành từng mảnh. Nếu chết dưới tay các loại binh chủng khác có thể còn giữ được hình dáng cơ thể, thì trước đội quân mặc đao của hoàng thành, việc giữ được một cái xác nguyên vẹn đã là một điều xa xỉ. Một nhóm lính Bạch Ba lao lên như những miếng thịt béo bị ném vào máy xay thịt, chỉ nghe thấy tiếng vút vút của đao quay, các bộ phận cơ thể văng tứ phía, nửa đầu, nửa thân mình rơi xuống đất, máu tuôn ra như những quả bóng nước bị nổ, bắn tung tóe khắp nơi. Lưỡi đao chạm vào những làn da rám nắng thô ráp giống như xé toạc không khí, dễ dàng xé tan chúng như giấy. Những mảnh thịt cắt ra giống như miếng thịt bò, thịt cừu trên thớt, mang theo máu tươi và mảnh xương văng ra khắp nơi. Nhiều binh sĩ Bạch Ba thậm chí không kịp thốt lên một tiếng la hét, đã bị cuốn vào lưỡi đao quay, cơ thể họ bị cắt thành từng mảnh ngay lập tức, một phần bị ném bay, phần khác rơi xuống. Lưỡi đao sáng bóng, ánh thép lạnh lẽo, lạnh buốt tận xương, linh hồn run rẩy. Thế nào là bị nghiền nát? Trước mắt là câu trả lời. Những mảnh thịt nằm rải rác khắp nơi, không thể phân biệt được là của ai. Cảnh tượng tàn khốc như từ địa ngục này khiến những binh sĩ Bạch Ba như bị bóp cổ, miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng. Cách tấn công tàn nhẫn này đã gây ra một đòn tâm lý khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hồ Tài đứng trên tường thành, sững sờ, không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao. Có lẽ là 100, có lẽ là 200, 300 người, không ai biết chính xác có bao nhiêu người đã chết dưới trận hình mặc đao trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chỉ biết rằng tất cả những người đã xông lên đều đã chết, không ai sống sót. Không có ai bị thương, chỉ có những mảnh xác rải rác khắp nơi. Những người đã chết, dù đã cố gắng hết sức, cũng chỉ để lại vài vết trầy xước, vài điểm trắng trên áo giáp nặng, ngoài ra, không có gì khác. Máu chảy dọc theo mặt nạ của các binh sĩ mặc đao, chảy xuống dưới, hơi thở trắng phun ra từ những chiếc răng nanh trên mặt nạ quỷ, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ và u ám. Trong mắt những binh sĩ Bạch Ba, 30 chiến binh này giống như những ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy, tham lam thu thập linh hồn, liếm láp máu tươi và ngấu nghiến. Hoàng Thành hét lớn, tiến lên. Rồi bước lên một bước. Trận hình mạc đao vững chãi như núi non, đồng loạt tiến bước. Giáp trụ va vào nhau kêu vang rền. Máu tươi của quân địch nhuộm đỏ giáp trụ, rồi chảy xuống qua những kẽ hở trên lớp vảy giáp, thấm đẫm mảnh đất vốn đã sậm màu. Những lưỡi đao và mũi giáo gãy nát, những cánh tay đứt lìa, những mảng óc và tủy, những bộ phận nội tạng lòi ra, tất cả tạo nên một vùng cấm địa quanh trận hình mạc đao. Khi lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người Hán, nó đã vẽ nên một bức tranh khủng khiếp bằng máu và thịt. Thực tế, trận hình mạc đao của Hoàng Thành và các chiến binh vẫn chưa hoàn thiện. Họ không dám đứng quá gần nhau, vẫn để lại những khoảng trống và chưa thể tiến lên theo từng lớp sóng. Tiếng vút vút vẫn vang lên không dứt. Quân Bạch Ba kinh hãi nhìn những ác quỷ đang từ từ tiến lại, lưỡi đao xoay tròn như móng vuốt của quỷ dữ chực chờ vồ lấy họ. Mùi máu tanh nồng đến kinh tởm, những mảnh nội tạng văng tung tóe dưới tác động của lực ly tâm, tất cả đều như đang nói lên một điều, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Quân Bạch Ba không phải chưa từng đối mặt với cái chết. Phần lớn bọn họ không phải là những tân binh run sợ trước cảnh sinh tử. Nhưng khi nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết thảm như những mảnh thịt trước mắt, họ không thể nào chấp nhận nổi. Không biết ai là người đầu tiên, nhưng quân Bạch Ba đột ngột hét lên rồi quay đầu bỏ chạy khỏi thành. Trong cơn sợ hãi tột độ, họ chen lấn, xô đẩy nhau, chạy trốn như điên dại. Một số thân binh của Hồ Tài cố gắng ngăn cản bằng cách giơ đao ra dọa, nhưng lại bị đám đông hoảng loạn chém chết ngay tại chỗ. Tinh thần của quân Bạch Ba đã rơi xuống đáy vực. Những người lính đã chứng kiến cảnh tượng tàn khốc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy, cố gắng chạy nhanh hơn những kẻ bên cạnh. Kẻ nào cản đường thì bị đẩy ngã, không đẩy được thì bị chém phăng. Nỗi sợ hãi trước những ác quỷ sau lưng lớn hơn bất kỳ kỷ luật quân đội lỏng lẻo nào. Giờ phút này, những người lính Bạch Ba không còn quan tâm ai đang đứng trước mặt mình, chỉ cần cản đường là họ sẽ giết ngay. Cuối cùng, Hồ Tài cũng bừng tỉnh. Thấy tình hình đã không thể cứu vãn, hắn liền dẫn thân binh bỏ chạy mà không nói một lời. Hồ Tài vừa chạy xuống khỏi tường thành, còn chưa kịp lên ngựa thì cảm thấy mặt đất rung chuyển khác thường. Hắn vội nhìn quanh và kinh hoàng nhận ra từ phía đông Bình Dương, một đội kỵ binh đang lao tới, đã xếp thành đội hình tấn công, và đâm thẳng vào đám quân Bạch Ba đang hỗn loạn. Mẹ kiếp! Còn để người khác sống không đây? Hồ Tài kêu lên một tiếng thảm thiết. Dù hắn có muốn tập hợp quân đội để chống cự cũng không còn thời gian nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đội kỵ binh đó xông thẳng vào đám quân Bạch Ba đang hỗn loạn của mình. Mã Việt, sau khi nhận được tín hiệu khói từ phía Tiềm, đã dẫn quân đến Bình Dương. Đối với người, chạy 10 dặm có thể đã mệt lử, nhưng với ngựa chiến, 10 dặm chỉ là màn khởi động. Khi đến dưới thành Bình Dương, ngựa mới bung hết sức lực, bắt đầu tăng tốc lao lên. 100 lão binh từ Tịnh Châu lặng lẽ không một lời, dựa vào tốc độ của ngựa, gần như không cần vung đao quá mạnh. Họ chỉ cần giữ chắc đao ngang lưng ngựa, lưỡi đao vừa đủ tầm cắt qua ngực và cổ của quân Bạch Ba, dễ dàng như nông dân cào cỏ, tạo ra những rãnh máu thịt. Còn 400 kỵ binh người Hồ thì ô hô hô gầm lên những tiếng vô nghĩa, cuốn mình trên lưng ngựa, vung đao một cách hoa mỹ. Những kẻ dành phần lớn cuộc đời trên lưng ngựa này dường như không hề lo lắng sẽ bị ngã, tự do chém giết quân Bạch Ba. Khi hăng máu lên, họ còn thu đao lại, rút cung tên ra bắn tiếp. Nếu lúc rút lui khỏi tường thành, quân Bạch Ba vẫn còn chút hình dáng của một đội quân, thì sau cú đâm xuyên của kỵ binh do Mã Việt dẫn đầu, họ lập tức tan vỡ thành một đám cát bụi hoàn toàn rời rạc. Khi Phí Tiềm đứng trên tường thành Bình Dương, được hộ tống bởi đội binh mặc đao, và lá cờ của Đại Hán được dương cao trên thành trì đổ nát, tất cả binh sĩ, từ lính Hán dưới trướng Phí Tiềm đến lính người Hồ mới được tuyển mộ, đều giơ cao vũ khí và reo hò, kính cẩn chào đón ngài. Phí Tiềm cũng thở phào nhẹ nhõm, một phần vì sức ép của trận chiến, một phần là do áp lực kinh tế. Chiến thắng này, thay vì nói là kết quả của mưu lược, có lẽ chính xác hơn là chiến thắng của sự giàu có, giống như người giàu đánh bại kẻ nghèo, thế giới này vốn dĩ không công bằng. Phí Tiềm mang theo 1.700 quân, trong đó hơn 100 là lão binh từ Tịnh Châu, 500 là kỵ binh người Hồ, số còn lại là bộ binh. Chỉ riêng lương thực, mỗi ngày quân đội này tiêu thụ khoảng 100 thạch. Thêm vào đó là thức ăn cho ngựa, như cỏ khô, đậu, mỗi ngày tiêu tốn hơn 4 vạn tiền. Ngoài ra, trong số 30 con cừu mang theo, chỉ còn lại 10 con, chưa kể muối, thịt khô và các gia vị khác. Tất cả chi phí cộng lại, quân đội của Phí Tiềm đóng tại Bình Dương một ngày tiêu tốn gần 5 vạn tiền. Tiền đã tiêu hết, không còn lại gì. Ngoài những đống phân và nước tiểu mỗi ngày, không có gì khác để chứng minh rằng số tiền đó đã từng tồn tại. Đội quân mặc đao do Hoàng Thành dẫn đầu gây ra nỗi khiếp đảm cho cả chiến trường, nhưng cũng cần biết rằng, để trang bị đầy đủ từ đầu đến chân cho một binh sĩ mặc đao, chi phí bằng trang bị cho 15 binh sĩ thường. Nếu không trang bị giáp, chỉ cung cấp giáo, thì có thể trang bị cho ít nhất 60 đến 80 người. Có đáng không? Đáng chứ. Một binh sĩ mặc đao được trang bị đầy đủ có thể không đánh bại được 20, 30 binh sĩ thường. Dù bảo vệ cẩn thận, vẫn có những điểm yếu như khớp tay, sau lưng và lòng bàn chân. Vì giáp nặng, di chuyển không linh hoạt, nếu ngã xuống sẽ là một thảm họa. Nhưng khi họ kết hợp thành đội hình mặc đao, họ có thể dễ dàng chống lại gấp 10 đến 20 lần quân số đối phương, thậm chí trên địa hình cụ thể, họ có thể tiêu diệt gấp 30, 40 lần quân số mà không gặp khó khăn. Số lượng đông, đúng là có lợi thế, nhưng lợi thế đó không phải là vạn năng. Giống như quân Bạch Ba dưới thành, dù có quân số gấp 2, 3 lần quân của Phí Tiềm, nhưng giờ đây, họ chỉ như bầy cừu hoảng loạn, bị dồn vào đường cùng. Tiền đã chi ra, không thể tiêu vô ích, phải thu về lợi nhuận, nếu không sẽ càng đánh càng nghèo. Giờ đây, đã đến lúc thu hoạch lợi nhuận từ chiến tranh. Phí Tiềm ra lệnh cho Mã Việt bên dưới thành. Mặc dù quân Bạch Ba đã bại trận, nhưng rõ ràng đây chỉ là một phần quân địch, số còn lại vẫn còn ở phía sau, và chưa thấy bóng dáng của những dân chúng bị ép buộc đi theo. Do đó, Phí Tiềm ra lệnh cho Mã Việt tiếp tục truy đuổi quân Bạch Ba đang bỏ chạy, vừa đuổi bắt vừa tiến hành bao vây. Quân lính đi theo sau Hồ Tài, tuy có tổ chức hơn những đám dân binh, nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt. Từ sáng sớm, họ chỉ được ăn một bát cháo tạm bợ, sau đó suốt cả ngày chỉ có một lần tiểu tiện, rồi lại phải hành quân suốt cả ngày dài. Đến lúc vừa tới Bình Dương, họ phát hiện rằng không những không chiếm được thành, mà còn bị đánh bại thảm hại. Hy vọng có một bữa ăn ngon tại Bình Dương tan thành mây khói. Nhiều binh sĩ Bạch Ba sau một ngày chạy dài, vừa đói vừa mệt, không còn sức để kháng cự. Trước sự tấn công của kỵ binh do Mã Việt dẫn đầu, đội hình của họ nhanh chóng tan rã thành nhiều mảnh nhỏ. Những kẻ không còn sức lực để chạy nữa thì quỳ xuống đầu hàng, còn những người vẫn còn chút sức lực thì tán loạn chạy trốn khắp nơi. Mã Việt, với đội kỵ binh mới gia nhập, tuân theo mệnh lệnh của Phí Tiềm, chia quân làm hai. Họ như một đàn chó săn lùa cừu, buộc những toán lính Bạch Ba rời rạc lại với nhau, rồi luân phiên tấn công vào hậu quân của họ, cắt đứt mọi cơ hội để họ tập hợp lại hoặc nghỉ ngơi. Họ chỉ còn cách tiếp tục bỏ chạy trong hoảng loạn. Toàn bộ trận chiến dần dần rơi vào giai đoạn kết thúc. Hồ Tài, nhờ có ngựa, đã nhanh chóng chạy trốn cùng với thân binh, khi mà phần lớn quân lính của hắn còn chưa kịp phản ứng, khiến cho ngay cả Mã Việt cũng không thể bắt kịp hắn. Tuy nhiên, những binh lính Bạch Ba khác lại không may mắn như vậy. Hầu hết bọn họ khi chạy đến kiệt sức đều mất đi cơ hội chạy trốn, bị tước vũ khí, bị trói gô lại, và được đưa trở lại Bình Dương dưới sự giám sát của Hoàng Thành. Khi trời dần dần tối, Mã Việt, sau một thời gian truy đuổi, vẫn không tìm thấy dấu vết của Hồ Tài. Cũng vì lo ngại rằng ngựa có thể bị thương trong bóng tối, nên hắn đành lùi quân, hội quân với Hoàng Thành và trở về thành Bình Dương. Phí Tiềm đang cùng Hoàng Thành, Mã Việt và Giả Cù kiểm tra lại tình hình của trận chiến. Quân lính của Phí Tiềm chủ yếu bị thiệt hại trong thời gian phòng thủ thành,